Đấu La, chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông chương 682 tới chương 714. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thứ Bỉ Bỉ Đông có thể lĩnh hội, cũng chỉ là một chút gia lông của thời gian pháp tắc mà thôi. Thế nhưng, có được chút gia lông này đã đủ rồi. Nàng nhìn Đấu La Đại Lục một cái, thầm nghĩ, nếu như, có thể cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định sẽ thay đổi cái thế giới cố định này, nhưng bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nàng cầm lấy Trung Yên Chi Chìa dưới sự chuyển hóa của Bỉ Bỉ Đông, đã biến thành một cái đồng hồ cát. Bỉ Bỉ Đông đem đồng hồ cát đảo ngược lại, thì thầm, thời gian ma nữ, đảo ngược đồng hồ cát. Thời không vốn đang trôi về phía trước bắt đầu đảo nghịch. Thời gian bắt đầu quay ngược lại, trở về mấy ngày trước. Mọi thứ xung quanh đều đang chảy ngược, mấy ngày qua, những nhân loại, hồn thú đã chết trên Đấu La Đại Lục, bọn họ đều sống lại, khôi phục lại dáng vẻ dãy dụa trước khi chết. Tất cả thời không đang quay ngược, nhưng ngược lại, Bỉ Bỉ Đông, người đã đảo ngược đồng hồ các thời không, cũng đang không ngừng già đi. Mái tóc tím bắt đầu trở nên bạc trắng, làn da tuy vẫn trắng nõn, nhưng khí tức tuổi xế chiều toát ra từ người nàng, lại không cách nào che giấu. Nghịch chuyển thời không, thay đổi quá khứ, tương đương với việc phủ định sự thật đã xảy ra, người xuyên qua thời không, điều chỉnh tương lai bao lâu, liền phải gánh chịu nhân quả bấy nhiêu. Bỉ Bỉ Đông chỉ quay ngược lại mấy ngày thời gian, cũng đã tiêu hao hết tuổi thọ cả đời của mình. Nếu như sai lầm này xảy ra ở mấy tháng, thậm chí mấy năm trước, tuổi thọ cực hạn Đấu La của Bỉ Bỉ Đông cũng không đủ để gánh chịu cái giá phải trả cho việc thay đổi quá khứ này. Đương nhiên, nếu như Thiên Nhẫn Tuyết hoàn toàn chết đi, cái giá Bỉ Bỉ Đông muốn sửa đổi lịch sử này cũng sẽ tương đối lớn, chính là bởi vì Thiên Nhẫn Tuyết vẫn còn giữ được linh hồn, hôn mê bất tỉnh, mới cho Bỉ Bỉ Đông khả năng dù không thành thần, cũng có thể phát động năng lực quay ngược thời gian thay đổi quá khứ. Thần khảo của Thiên Nhẫn Tuyết đã bắt đầu gần 3 năm, nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, trở lại trước khi thần khảo để ngăn cản Thiên Nhẫn Tuyết tiếp nhận thần vị cũng không thực tế, hơn nữa, để Thiên Nhẫn Tuyết từ bỏ thần khảo thiên sứ chi thần, chẳng phải là để Hải Thần, kẻ đầu sỏ sau lưng này được như ý sao? Sau khi trở lại quá khứ, Bỉ Bỉ Đông không nói hai lời, rời khỏi Đấu Hồn Điện, đi tới Đấu La Đại Lục này. Chính mình của khoảng thời gian này, vẫn còn đang bế quan tiến hành thần khảo cuối cùng của sân thí luyện Trung Yên Ma Thần. Bỉ Bỉ Đông cũng không quan tâm được gì, trực tiếp đi về phía trưởng lão điện của Vũ Hồn Điện. Trưởng lão điện, lúc này, Thiên Nhẫn Tuyết đã hoàn thành 8 khảo, tiếp theo chỉ còn lại cửu khảo cuối cùng, tiếp nhận truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần, sau đó nhất cử thành thần. Lúc này, bên trong thần điện, thánh quang trên người Thiên Nhẫn Tuyết tỏa ra vạn trượng, Thiên Đạo Lưu từ trong góc đi ra, nhìn pho tượng thiên sứ trước mắt như có điều suy nghĩ. Kế thừa thần vị, thật sự nhất định cần mạng của ngươi để mở ra cánh cửa thần khảo sao, chẳng lẽ không có phương pháp khác sao? Thiên Nhẫn Tuyết hỏi. Mặc dù, dưới sự cố ý của Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhẫn Tuyết và ông cũng không bồi dưỡng thêm nhiều tình cảm, nhưng nghi thức đã đến thời khắc này, biết được vị cao tổ trước mắt sắp vì mình hiến tế thành thần, cho dù là người có trái tim sắt đá, cũng sẽ nảy sinh lòng không nỡ. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, nói, Tiểu Tuyết, đây là số mệnh của thiên sứ nhất tộc chúng ta, trên thế gian này, đã không có cung phụng thiên sứ nào may mắn hơn ta. Đời này qua đời khác đại cung phụng, bọn họ trải qua cả đời, đều không thể thấy được người thừa kế thiên sứ thần xuất hiện, nhưng ta thì khác, ta sống một đời, thọ hết chết già, nhưng lại được mẫu thân của con hồi sinh, có thể thấy gia tộc thiên sứ xuất hiện một hậu nhân ưu tú như con, ta rất kiêu ngạo, cũng rất nguyện ý, vì thiên sứ chi thần, cũng vì con, mà hiến tế. Thần tổ đã mấy ngàn năm không hồi đáp chúng ta, Tuyết Nhi, đến bước này, là cửa ải cuối cùng của con, cũng là cửa ải cuối cùng của ta. Không cần do dự nữa. Thiên Đạo Lưu nói với giọng thấm thía. Thiên Nhẫn Tuyết gật đầu. Thiên Nhẫn Tuyết là người quả quyết, nàng không do dự nữa, chuẩn bị phối hợp với cao tổ tiến hành thần khảo cuối cùng. Hoang đã. Bỉ Bỉ Đông từ bên ngoài thần điện đi vào, nói với Thiên Nhẫn Tuyết và Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhẫn Tuyết hai người đều nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhẫn Tuyết nhìn thấy dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông lập tức sững sờ. Màu tóc trên đầu Bỉ Bỉ Đông đã từ màu tím biến thành màu bạc trắng, giống như Thiên Đạo Lưu và Thiên Đạo Lưu, dáng vẻ tuy vẫn khuynh thành tuyệt thế, nhưng khí tức tuổi xế chiều toát ra từ người, lại còn đậm đặc hơn cả gia gia và cao tổ của mình. Giống như Bỉ Bỉ Đông trước mắt, đã trải qua hơn mấy trăm năm, sắp hết thời gian. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông như vậy, Thiên Nhẫn Tuyết không kìm được lo lắng đau xót, hỏi, mẹ, sao mẹ lại biến thành thế này? Bây giờ không có thời gian nói những thứ này. Bỉ Bỉ Đông nói với Thiên Nhẫn Tuyết, con theo ta một lát, Thiên Đạo Lưu, cửu khảo thiên sứ thần ngươi tạm hoãn một chút đi. Thiên Đạo Lưu tuy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Thần giới, thần điện thiên sứ. Hải thần đã đem rất nhiều thần lực của mình chuyển hóa thành thần lực thiên sứ, dưới hình thức thần thi đi vào thần điện thiên sứ của Đấu La Đại Lục, chuẩn bị xong để chặn đứng sự ra đời của Thiên Sứ Thần Vương. Nhưng dị biến đột ngột xuất hiện khiến Hải Thần hơi sững sờ. Cái Bỉ Bỉ Đông này rốt cuộc muốn làm gì? Hải Thần trực tiếp thông qua thần niệm liên lạc với Thiên Đạo Lưu. Bỉ Bỉ Đông lôi kéo Thiên Nhận Tuyết đang muốn rời khỏi thần điện Thiên Sứ, Thiên Đạo Lưu đứng ra nói, Giáo Hoàng, thần tổ hạ thần dụ, yêu cầu bây giờ lập tức tiến hành cửu khảo Thiên Sứ Thần. Bỉ Bỉ Đông liếc Thiên Đạo Lưu một cái, nói, thần khảo chỉ. Yêu cầu một năm thông qua một lần, Tuyết Nhi ba năm đã thông qua 8 lần thần khảo, cho dù cửu khảo kéo dài thêm một chút thời gian, cũng không sao. Nhưng mà, Hải Thần trong thần điện Thiên Sứ lập tức lấy danh nghĩa Thiên Sứ Chi Thần ra lệnh cho Thiên Đạo Lưu, lập tức ngăn Bỉ Bỉ Đông mang Thiên Nhận Tuyết đi, sau đó mở ra thần khảo cuối cùng. Trên mặt Thiên Đạo Lưu thoáng qua một hồi do dự. Nếu như người thực thi thần thi là Thiên Đạo Lưu chứ không phải Thiên Đạo Lưu, Thiên Đạo Lưu sẽ không chút do dự thực thi mệnh lệnh của thần, nhưng Thiên Đạo Lưu thì khác. Ông là tín đồ thành tín của Thiên Sứ Chi Thần, nhưng đồng thời cũng là cực hạn đấu la được Bỉ Bỉ Đông dùng thể triệu hoán phục sinh, trong lòng ông, cả hai đều rất quan trọng, nhưng nếu luận thứ tự, nhất định là sự trung thành với Bỉ Bỉ Đông xếp trước lòng thành kính đối với Thiên Sứ Chi Thần. Nhìn Thiên Đạo Lưu trơ mắt để Thiên Nhận Tuyết rời khỏi thần điện Thiên Sứ, Hải Thần sắp tức đến nổ phổi. Thần bột không phải nên trung thành tuyệt đối với vị thần mà mình tín ngưỡng sao? Tại sao ta lấy danh nghĩa Thiên Sứ Chi Thần hạ lệnh cho Thiên Đạo Lưu, mà Thiên Đạo Lưu lại vi phạm mệnh lệnh của ta? Nghĩ vậy, Hải Thần châm chọc nhìn pho tượng Thiên Sứ Chi Thần, nói, Thiên Sứ Chi Thần A, Thiên Sứ Chi Thần, ngươi đã vẫn lạc, tín ngưỡng của ngươi ở Đấu La Đại Lục đã không đáng nhắc tới, ngay cả tay sai trung thành nhất của ngươi cũng đã vi phạm mệnh lệnh của ngươi. Hải Thần không cách nào trực tiếp can thiệp vào Đấu La Đại Lục, một mặt là vì Đấu La Đại Lục bị vị kia thiết lập cấm chế, mặt khác, chuyện hắn can thiệp vào thần khảo thiên sứ, thuộc về ngươi biết ta biết mọi người đều biết, mặc dù mọi người đều không hy vọng một thiên sứ thần vương ra đời, nhưng làm loại chuyện này, hắn cũng không thể quá công khai. Hải Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Nhận Tuyết rời khỏi tầm mắt của mình. Ta ngược lại muốn xem trong hồ lô của ngươi rốt cuộc bán thuốc gì, Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng, Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Nhận Tuyết cũng rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Hải Thần. Hải Thần nhíu mày, loại chuyện không thể nắm trong tay này khiến hắn vô cùng khó chịu. Đấu hồn điện. Đến nơi này, Bỉ Bỉ Đông thở phào một hơi, bây giờ tình trạng của nàng có chút tồi tệ, nếu như chính mình của khoảng thời gian này không phải đang tiến hành thần thi, vậy thì mình đem chuyện này ủy thác cho nàng xử lý, cũng tốt hơn mình bây giờ. Nhưng tất cả đều không có nếu như. Bỉ Bỉ Đông sâu sắc nhìn Thiên Nhận Tuyết đang nghi hoặc, hỏi, con có phải muốn hỏi ta tại sao lại ngắt quãng thần khảo thiên sứ cuối cùng của con không? Thiên Nhận Tuyết không nói gì, nhưng đôi mắt kia lại nói cho Bỉ Bỉ Đông biết, nàng rất muốn biết tại sao lại làm như vậy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông đem chuyện sắp xảy ra trong tương lai nói cho Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết từ bình tĩnh, biến thành phẫn nộ, rồi lại biến thành lo lắng. Đại lục truyền tụng danh tiếng của Hải Thần, là một danh xưng chính nghĩa, không ngờ hắn lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Thiên Nhận Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông hỏi, mẹ, nếu chuyện này đã xảy ra, tại sao mẹ lại phải làm như vậy? Nhìn Bỉ Bỉ Đông sắp gần đất xa trời, trong lòng Thiên Nhận Tuyết không nói nên lời có bao nhiêu khó chịu. Bỉ Bỉ Đông đưa tay sờ sờ mái tóc vàng của Thiên Nhận Tuyết, nói, vì con a, Tuyết Nhi, ta đã làm chuyện này, đảo ngược thời không, con cũng đừng phụ lòng mong đợi của mẹ, ta đem tất cả đặt cược lên người con nhất định phải phá hỏng âm mưu của Hải Thần, nhất cử thành thần. Tuyết Nhi có thể không thành thần, nhưng mẹ nhất định không được xảy ra chuyện gì. Thiên Nhận Tuyết khó chịu nhìn Bỉ Bỉ Đông, nước mắt lướt qua gò má nàng. Lúc này Thiên Nhận Tuyết vô cùng do dự, vì chính mình mà khiến mẹ gánh chịu nhân quả thời không, trong kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông lại phải để nàng tiêu hao hết phần lớn hồn lực, điều này sẽ khiến Bỉ Bỉ Đông càng thêm suy yếu. Thế nhưng, nếu như mình từ chối ý tốt của mẹ, điều này sẽ chỉ khiến nỗ lực của mẹ trở nên vô ích, nhân quả đảo ngược thời không phải mình từ chối là có thể làm được. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Bỉ Bỉ Đông nói, trong quá trình con thần thi, Hải Thần đã chuyển hóa thần lực của mình thành thần lực thiên sứ, dung hợp với thần hồn của con, những thần lực này sẽ trở thành quả bom ở bước cuối cùng khi con kế thừa thần thi, phá hỏng sự truyền thừa thần vị cuối cùng của con. Bỉ Bỉ Đông cũng không quan tâm gì nữa, trực tiếp cưỡng ép lôi Thiên Nhận Tuyết khoanh chân ngồi xuống, hai người chưởng đối chưởng. Xung quanh, Trung Yên Chi Hỏa bao bọc lấy hai người. Chuyện đã đến nước này, Thiên Nhận Tuyết cũng không thể từ chối, chuyện đã đến nước này, nàng cũng hiểu rồi, từ chối sẽ không thay đổi được kết cục của mẹ, sẽ chỉ khiến tất cả nỗ lực của mẹ trở nên vô ích. Trung Yên thần lực thông qua bàn tay Bỉ Bỉ Đông truyền vào trong cơ thể Thiên Nhận Tuyết, Trung Yên thần lực và thần lực thiên sứ vừa gặp nhau, liền bắt đầu dung hợp. Nếu như đây là thế giới bên ngoài, Hải Thần nhất định sẽ phát giác được thần lực của mình trong cơ thể Thiên Nhận Tuyết bị Trung Yên thần lực thôn phệ dung hợp mất, hắn nhất định sẽ điều động thần lực thiên sứ trong cơ thể Thiên Nhận Tuyết để đối kháng. Nhưng ở trong đấu hồn điện thì ngược lại, cách ly sự thăm dò của Hải Thần, thần lực thiên sứ của Hải Thần đã dung nhập vào hồn lực của Thiên Nhận Tuyết, cứ như vậy không chút sức phản kháng bị Trung Yên thần lực của Bỉ Bỉ Đông dung hợp đồng hóa mất. Trung Yên thần lực của Bỉ Bỉ Đông không chút giữ lại truyền vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết, mà nàng cũng trong mắt Thiên Nhận Tuyết với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà già đi. Phản phất, giây tiếp theo trong cuộc đời, liền muốn gần đất xa trời. Không, không, không. Cần, mẹ, con không cần. Thiên Nhận Tuyết hoảng sợ nhìn sự thay đổi của Bỉ Bỉ Đông, muốn ngăn cản hành vi của Bỉ Bỉ Đông, nhưng sự truyền lại của Trung Yên thần lực không thể ngăn lại, cho dù Thiên Nhận Tuyết đã thần vị tám khảo, cũng không thể kháng cự. Cuối cùng, thần lực thiên sứ trong cơ thể Thiên Nhận Tuyết đã được Bỉ Bỉ Đông chuyển hóa thành Trung Yên thần lực, Bỉ Bỉ Đông lập tức buông tay ra, đưa một đoàn Trung Yên vĩnh diễm đang thiêu đốt cho Thiên Nhận Tuyết, nói, Tuyết Nhi, con nếu thành thần, liền thay mẹ đem món quà này tặng cho Hải Thần. Nói rồi, đoàn Trung Yên vĩnh diễm này liền chui vào mi tâm của Thiên Nhận Tuyết. Làm xong tất cả, Bỉ Bỉ Đông thở vào một hơi, nói, được rồi, ra khỏi đấu hồn điện này, mau tìm Thiên Đạo Lưu, tiếp nhận thần khảo thiên sứ cuối cùng đi. Mẹ! Thiên Nhận Tuyết sau khi khôi phục tự do, đi đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, ôm lấy nàng, khóc thầm nói, tại sao lại đối xử với con như vậy, mẹ đừng bỏ Tuyết Nhi lại một mình, bằng không, con có thành thần thì có thể làm gì? Trong sách, nàng khó có thể lý giải được tâm tình bất lực của mình khi nhìn Gia Gia vì mình thành thần mà hiến tế, nhưng bây giờ, nàng cảm nhận được, vì cứu vãn chính mình, mẫu thân đã phải trả một cái giá cực lớn. Bỉ Bỉ Đông để Thiên Nhận Tuyết ra, cười nói, con gái ngốc, ta đem tất cả đặt cược lên người con thành thần, chúng ta mới có tương lai, đến lúc đó ta có chết, con cũng có thể hồi sinh ta mà, bởi vì ta đâu phải hiến tế trong thần khảo đâu, con nếu không thành thần, tất cả đều vô ích, nếu như con muốn ta chết nhanh như vậy thì con cứ ở đây đi. Nước mắt Thiên Nhận Tuyết thoáng qua một tia sáng, nhìn về phía mẹ, trong lòng lóe lên một tia kiên định, nàng nói với Bỉ Bỉ Đông, mẹ tạm thời, đừng tiếp nhận thần thi nữa, mẹ đợi con thần khảo xong trở về, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết liền rời khỏi đấu hồn điện. Bỉ Bỉ Đông cười khổ một tiếng, đó là lời nàng an ủi Thiên Nhận Tuyết, từ khi lựa chọn quay ngược thời gian, Bỉ Bỉ Đông nếu như chết, bất luận là chết trong thần khảo, hay là bị nhân quả thay đổi thời không thôn phệ, cũng không có khả năng phục sinh. Con đường sống duy nhất của nàng, chính là hoàn thành thần khảo cuối cùng. Sau khi Thiên Nhận Tuyết rời đi, đồng hồ các thời gian của Bỉ Bỉ Đông bắt đầu chuyển động, thời gian khôi phục lại thời đại Bỉ Bỉ Đông quay ngược thời gian. Mà kết quả của lịch sử đã được sửa đổi cũng quay trở lại trong đầu Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết đã hoàn thành thần khảo cuối cùng. Nhận được đáp án này, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng không còn lo lắng, mở ra thần khảo cuối cùng. Thiên Nhận Tuyết sau khi rời khỏi đấu hồn điện, liền đi đến thần điện thiên sứ, tìm được Thiên Đạo Lưu, một lần nữa mở ra thần khảo. Mà cảnh này, lại lọt vào mắt của Hải Thần. Lại có thể loại bỏ hết thần lực mà ta dung nhập vào cơ thể nàng sao, thật đúng là một đối thủ không thể xem thường. Hải Thần nói, thế nhưng, vậy thì có thể làm gì, thần điện thiên sứ, trong tay ta, thần khảo của ngươi, nhất định thất bại trong gang tấc. Trong thần điện thiên sứ, Thiên Nhận. Tuyết nhìn về phía pho tượng thiên sứ, nàng biết, thần tổ đã vẫn lạc, bây giờ, có một kẻ xảo trá đã tu hú chiếm tổ chim khách, mục đích chính là ngăn cản nàng thành thần. Trong một thời không khác, hắn đã khiến mình yêu người thừa kế của hắn trong quá trình thần thi, khiến mình triệt để trở thành bàn đạp cho người thừa kế đó. Hải Thần, tên Hải Thần đạo đức giả vô sĩ. Thiên Nhận Tuyết đem hận ý chôn sâu dưới đáy lòng, thành tín nhìn pho tượng thiên sứ cầu nguyện cho mẫu thân một lát, sau đó liền nói với Thiên Đạo Lưu, cao tổ, cửu khảo có thể bắt đầu. Thiên Đạo Lưu gật đầu, hai người tiến vào bí cảnh truyền thừa thiên sứ, thần điện thiên sứ thật sự. Thiên Nhận Tuyết dùng máu dẫn lên trên thanh kiếm thiên sứ, mà Thiên Đạo Lưu thì bắt đầu hiến tế, dưới pho tượng thiên sứ, vô số thánh quang bắt đầu hiện lên, hướng về phía Thiên Nhận Tuyết hội tụ. Hải Thần thấy cảnh này, biết cơ hội đã đến. Mặc dù trong thần khảo trước đó, hắn đã để thần lực thiên sứ do thần lực Hải Thần của hắn chuyển hóa mà Thiên Nhận Tuyết dung hợp biến mất, nhưng điều này không có nghĩa là Hải Thần không thể ngăn cản Thiên Nhận Tuyết thành thần. Ngược lại, quyết tâm ngăn cản Thiên Nhận Tuyết thành thần của hắn càng nặng hơn. Thiên Nhận Tuyết rất có khả năng trở thành thần vương thiên sứ chi thần, đã đắc tội, còn để cho nàng trải qua thần khảo, thành tựu thần vương chi vị, vậy ta còn có thể có ngày mai sao? Hai mắt Hải Thần thoáng qua một tia lệ khí, hắn đem càng nhiều thần lực Hải Thần chuyển hóa thành thần lực thiên sứ, rót vào quá trình thần thi. Thần điện thiên sứ nằm giữa một biển thần lực, ánh sáng vạn trượng, chói mắt vô cùng. Trong ánh sáng huy hoàng, có một bộ phận là thần lực thiên sứ chân chính, nhu hòa của thiên sứ chi thần, còn một bộ phận khác là thần lực Hải Thần đầy địch ý, mục tiêu chính là phá hủy thần thi của Thiên Nhận Tuyết. Nàng nhìn những thần lực này tuôn qua, nghiêm nghị nói, đến đây đi, Hải Thần vô sĩ, ngươi càng không muốn ta thành thần, ta lại càng muốn thành thần, đợi ngày ta thành thần đến thần giới, tất nhiên là thời điểm Hải Thần ngươi mất mạng. Nàng tuy không thể nhúc nhích, nhưng sau lưng nàng, thiên sứ 12 cánh lại hiện ra, thiên sứ 12 cánh này không giống với thiên sứ 12 cánh trước đây, 6 cánh bên trái của nàng là màu vàng kim, nhưng 6 cánh bên phải lại là màu đen nhánh. Trung Yên thập nhị dực thiên sứ xuất hiện, khiến thiên đạo lưu đang hiến tế hơi ngẩn ra, nhưng nghi thức không kết thúc, có nghĩa là dù có sáu cánh xảy ra biến dị, thiên sứ chi thần vẫn có thể được thiên nhận tuyết kế thừa. Thiên sứ 12 cánh mở ra cả hai lĩnh vực, một bên là thiên đường lĩnh vực, một bên khác là Trung Yên lĩnh vực do Trung Yên thần lực mà Bỉ Đông rót vào cơ thể thiên nhận tuyết tạo thành. Song trọng lĩnh vực chồng lên nhau, bệnh thành một tấm lưới bao phủ xung quanh thiên nhận tuyết. Thiên đường lĩnh vực phân biệt thần lực tràn vào, thuộc về thần lực thiên sứ chính thống và thần lực thiên sứ do hải thần ngụy tạo. Thần lực thiên sứ chi thần chính thống được thiên nhận tuyết hấp thu, còn thần lực thiên sứ do hải thần thông qua chuyển hóa thần lực thì bị Trung Yên lĩnh vực thôn phệ, chuyển hóa thành thần lực thiên sứ chính thống, không ngừng củng cố quá trình thần thi thiên sứ của thiên nhận tuyết. Ở mi tâm của nàng, thần văn đại diện cho thiên sứ chi thần không ngừng hoàn thiện, hoàn thiện. Hải thần ngồi không yên. Thần lực quanh tạc, vì Trung Yên lĩnh vực cũng không thể ngăn cản quá trình thần thi của thiên nhận tuyết, hắn có chút hoảng. Hắn biết rõ, thiên nhận tuyết một khi thành thần, thiên sứ 12 cánh thành tựu thần, ít nhất là tồn tại cấp thần vương, đã đắc tội với kẻ địch như vậy, nếu như nàng thành công thành thần, tương lai đến thần giới, còn có thể có những ngày tháng yên ổn của mình không? Hắn bắt đầu không cần mạng điều động thần lực thiên sứ đi ngăn cản thiên nhận tuyết thành thần, nhưng tất cả đều là vô ích. Bên trong Trung Yên lĩnh vực, thiên nhận tuyết tràn đầy hận ý nhìn về phía không trung, khiêu khích nói, hải thần, nếu như ngươi chỉ có loại thủ đoạn bẩn thỉu này, ta khuyên ngươi không cần phải giãy dụa nữa, đợi ngày ta thành thần, ta không chỉ muốn giết ngươi, ta còn muốn giam cầm linh hồn của ngươi, khiến ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hải thần. Sinh mệnh sắp cháy đến cuối cùng của thiên đạo lưu nghe được câu nói này của thiên nhận tuyết, đột nhiên ngẩn ra. Thiên nhận tuyết giải thích nói, cao tổ, là một kẻ vô sĩ chiếm đoạt nơi tổ tiên của chúng ta, muốn quấy nhiễu thần khảo của ta. Bất quá, hiện tại ta không có vấn đề gì. Đáng ghét hải thần hai mắt đỏ lên nhìn thiên nhận tuyết, tức giận nói, đừng xem thường ta. Mắt thấy thần văn của thiên nhận tuyết sắp đến bước cuối cùng, trong lòng hắn tất cả sự cố kỵ đã biến mất, giờ khắc này, hắn cũng không suy nghĩ gì đến việc ngụy trang nữa. Hôm nay lão phu cho dù liều mạng bị ủy ban thần giới trừng phạt, cũng phải ngăn cản ngươi thành thần, muốn kế thừa thần vị thiên sứ, nằm mơ giữa ba ngày đi, có lão phu ở đây, thiên sứ nhất tộc vĩnh viễn đừng hòng thành thần. Hải thần không còn chuyển hóa thần lực của mình thành thần lực thiên sứ để ngụy trang, hắn trực tiếp tại thần điện thiên sứ, lợi dụng con đường, lấy uy năng của hải thần đánh về phía không gian truyền thừa thiên sứ. Trong không gian truyền thừa, trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ che trời được ngưng tụ từ thần lực hải thần khác biệt với thần lực thiên sứ, hướng về phía thiên nhận tuyết chụp xuống, muốn dùng uy lực của thần minh cưỡng ép gián đoạn thần khảo của thiên nhận tuyết. Hai mắt thiên nhận tuyết thoáng qua một tia sắc bén, nàng giơ cao thanh kiếm thiên sứ, trên thanh kiếm, thánh quang lấp lóe, nàng nói, ta chờ chính là giờ khắc này, hải thần. Trước khi giết ngươi, trước tiên lấy chút lợi tức từ trong tay ngươi đã. Ngay sau đó, trên thanh kiếm thiên sứ, thánh quang tan biến, hắc viêm thiêu đốt tất cả chiếm cứ trên thánh kiếm. Con ngươi của hải thần hơi co lại, đây là... chết. Tiệt. Hải thần muốn thu tay lại, nhưng tất cả đã muộn, thiên nhận tuyết một kiếm chém tới, Trung Yên vĩnh diễm đang thiêu đốt bị nàng một kiếm chém ra, chém về phía bàn tay khổng lồ che trời đó, ngọn lửa màu đen tạo thành nhát chém, chém lên bàn tay thần lực khổng lồ này, ngay sau đó, ngọn lửa theo bàn tay này, trực tiếp đốt tới hải thần ở thần điện thiên sứ của thần giới. Hải thần trong khoảnh khắc, toàn thân trên dưới, chính là ngũ tạng lục phủ, linh hồn ý chí, thần lực hải thần, không có gì không bị thiêu đốt. Bên phía thần điện thiên sứ, hải thần trực tiếp từ một lão đầu có vẻ ngoài đắc đạo cao nhân, bị lửa thiêu đốt thành một người lửa. Với tu vi hiện tại của Bỉ Đông, uy lực của ngọn lửa không lớn, nhưng lợi thế ở chỗ không thể dập tắt. Nhiễm phải ngọn lửa này, hải thần vĩnh viễn không thể thoát khỏi, vĩnh viễn chỉ có thể bị ngọn lửa này thiêu đốt. Hải thần cũng không biết điểm này, chỉ biết rằng ngọn lửa này thiêu đốt hắn, khiến hắn không thể dập tắt, hắn oán hận muốn ra tay với thiên nhận tuyết một lần nữa, thánh quang của thần điện thiên sứ trực tiếp đánh bay hải thần ra ngoài. Bị ném ra khỏi thần điện thiên sứ, trong lòng hải thần lập tức lạnh đi một mảng lớn. Thần điện thiên sứ không có chủ nhân, hắn mới có thể vào ở nơi này, nhưng thần điện thiên sứ có chủ rồi, tự nhiên sẽ ném hắn, kẻ tu hú chiếm tổ chim khách này ra ngoài. Chủ nhân của thần điện thiên sứ là ai, không thể nào là thiên sứ chi thần đã rơi xuống, chỉ có thể là thiên nhận tuyết, nàng đã hoàn thành thần thi. Thiên nhận tuyết dưới sự áp chế của hải thần đã thành tựu thần vị cuối cùng, tuy nhiên, sự kết hợp của thần vị thiên sứ, Trung Yên chi lực và thần vương thần hạch đã khiến thần vị của thiên nhận tuyết xảy ra một loạt biến hóa. Vốn dĩ nàng sẽ trở thành thiên sứ thần vương thuần túy, nhưng sau khi nhiễm khí tức Trung Yên, thần vị của thiên nhận tuyết đã từ thiên sứ thần vương dị hóa thành Trung Yên thiên sứ thần vương. Sự dị hóa này không phải theo hướng xấu, mà là theo hướng tốt. Thiên sứ thần vương chỉ nắm giữ ba pháp tắc cơ bản, quang minh pháp tắc, thần thánh pháp tắc và một phần hỏa diễm pháp tắc. Nhưng sau khi có thêm thuộc tính trọng yếu, nàng cũng có thêm một đạo Trung Yên pháp tắc. Thực lực tăng lên, nhưng không khiến thiên nhận tuyết có vẻ hưng phấn. Nàng không phụ lòng mong đợi của mẫu thân, vượt qua áp lực của hải thần để thành thần, ít nhất để Vũ Hồn Điện có sức đánh một trận khi đối mặt với uy hiếp sắp tới của La Sát và Tu La. Nhưng, vì mình, người đã nghịch chuyển thời không, gánh chịu cái giá thời không, mẫu thân, bây giờ rốt cuộc thế nào? Sau khi thành thần, nàng trực tiếp sử dụng thần lực, thánh quang lóe lên, đi tới không gian đấu hồn điện, nhưng khi nàng trở lại đây, lại không thấy bóng dáng của mẹ. Ở đây chỉ để lại một tờ giấy Bỉ Bỉ Đông để lại lúc rời đi, Thiên Nhận Tuyết mở tờ giấy ra, trên đó viết, Tuyết Nhi. Khi con thấy tờ giấy này, con đã thành thần, còn ta đã rời đi, ta dù sao cũng không thuộc về khoảng thời gian này, không thể tồn tại lâu dài trong thời điểm này. Ta đã thay đổi lịch sử quá khứ, Vũ. Định sự thật đã từng xảy ra, tương lai vì ta mà thay đổi, nhưng ta cũng vì vậy mà gánh chịu nhân quả thời không. Rất xin lỗi, Tuyết Nhi, thời gian của ta không còn nhiều nữa, ta phải dùng thời gian cuối cùng của mình, đi làm canh bạc cuối cùng. Bất luận thành hay bại, ta đều không có đường lui, nhưng con không cần vì ta mà buồn. Con đường thành thần, ai cũng phải trải qua ngàn cây vạn đắng mới đến được, thắng thì đứng vào hàng thần vị, bại thì vẫn diệt trên con đường thành đạo. Đây dù sao cũng là con đường ta phải đi xong, còn con, nếu con thấy được lời nhắn của ta, chứng tỏ con đã đột phá thần khảo thành tựu thần vương, ta hy vọng con có thể tiếp tục những chuyện ta chưa hoàn thành. Vũ Hồn Điện bây giờ không yên bình, chúng ta sẽ đồng thời phải đối mặt với hai đại địch, một là Tu La, một là La Sát, hơi không cẩn thận, Đấu La Liên Bang mới thành lập sẽ vạn kiếp bất phục. Nội dung sau đó, Bỉ Bỉ Đông đem tất cả bố trí trước đây của mình toàn bộ giao cho Thiên Nhận Tuyết. Đối với việc thu lưới Thánh Hồn Điện, thần khảo của Hồ Liệt Na, còn có Nhật Nguyệt Đại Lục, thần khảo của Hy Linh. Thậm chí cả bên băng cung, thần vị tự sáng tạo của Sao Nguyệt và việc Thủy Băng Nhi kế thừa thần vị Băng Tuyết Chi Thần, tất cả kế hoạch đều vô cùng chi tiết. Có thể nói, nếu không có biến cố bên phía Thiên Nhận Tuyết, người thừa kế Tu La, La Sát của Đấu La Đại Lục là Đường Thần và Đường Tam, đã bị Bỉ Bỉ Đông tính toán chặt chẽ. Nhưng, kế hoạch cuối cùng không theo kịp biến hóa, biến cố của Thiên Nhận Tuyết khiến Bỉ Bỉ Đông không thể không trả một cái giá rất lớn, nàng cũng chỉ còn lại sức lực cho canh bạc cuối cùng là thần thi. Nhưng, cũng may Đấu La Liên Bang bên này cho dù mất đi Bỉ Bỉ Đông, chiến lực mạnh nhất, thì Thiên Nhận Tuyết cấp thần vương, cùng với Hồ Liệt Na đang kế thừa thần vị, cũng đủ để ứng phó với Tu La và La Sát. Đọc đến cuối cùng, nước mắt không cầm được từ khóe mắt Thiên Nhận Tuyết tuôn xuống. Mẹ, nếu có thể, con thà không cần cái thần vị thiên sứ này. Nhưng, chim non làm sao có thể vĩnh viễn dựa vào sự che chở của mẫu thân, hai mắt Thiên Nhận Tuyết thoáng qua một tia kiên định và kiêu ngạo. Mẫu thân, người cứ việc đi hoàn thành thần khảo của người, bất luận thế nào, con đều sẽ vĩnh viễn chờ người trở về, trước đó, con sẽ dùng kiếm của con, kết thúc Tu La và La Sát, sau đó dứt lên thần giới, lấy đầu chó của Hải Thần. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông biến mất, Đấu La Liên Bang bên này, có sự điều chỉnh, từ Thiên Nhận Tuyết thay thế Bỉ Bỉ Đông đại diện nhiệm vụ Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện và Đấu La Liên Bang. Còn ở một bên khác, cửu khảo của Hồ Liệt Na cũng đã đến hồi kết, trong không gian ảo mộng thần lực tràn vào mi tâm của Hồ Liệt Na, cuối cùng tại mi tâm của nàng vẽ nên một đạo thần phù mắt, đại biểu cho nàng đã triệt để thành thần. Thành tựu nhất cấp thần thần vị. Trong thời không này, Vũ Hồn Điện vẫn nhanh hơn tốc độ thành thần của cả La Sát và Tu La. Hồ Liệt Na sau khi từ không gian thần thi đi ra, cả người nàng khí thế đã biến thành linh hoạt kỳ ảo. Thiên Nhận Tuyết đã sớm chờ đợi từ lâu, Hồ Liệt Na nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, hơi sững sờ, phát hiện Thiên Nhận Tuyết đã thành thần, vội vàng chúc mừng, Tuyết Nhi tỷ tỷ, chúc mừng tỷ thành thần. Ta còn phải chúc mừng muội nữa, Na Na muội muội. Lão sư đâu? Hồ Liệt Na chú ý tới lão sư không có ra ngoài, liền hỏi. Thiên Nhận Tuyết thở dài nói, mẹ đang tiến hành thần khảo, có một khoảng thời gian không thể ra ngoài, Na Na, muội đã thành thần, chúng ta Vũ Hồn Điện có song thần, tiếp theo cũng nên thu lưới rồi. Để không làm Hồ Liệt Na phân tâm, Thiên Nhận Tuyết đã che giấu tình cảnh hiện tại của Bỉ Bỉ Đông. Hồ Liệt Na từ sau cuộc đại chiến đại lục lần thứ nhất liền một lòng một dạ lao vào thần khảo, đối với thế cục đại lục hoàn toàn không biết gì, nhưng thông qua sự giới thiệu của Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na cũng hiểu được cục thế trước mắt của đại lục. Cuộc đại chiến đại lục lần thứ nhất đã kết thúc, bốn người Đường Tam từ hải ngoại trở về, thống hợp thế lực sát lục chi đô, thành lập Thánh Linh Điện, ý đồ khởi xướng phản công Đấu La Liên Bang. Hiện tại đã biết, Đường Tam chưa thành thần, chúng ta đã có hai tôn thần vị, đối phó Đường Tam, không cần phải nói võ đức gì nữa, đến lúc thu lưới, thì thu lưới, muội kế thừa là nhất cấp thần thần vị, để muội đối phó Đường Tam, còn ta, thì tìm kiếm đường thần. Thiên Nhận Tuyết nói. Hiện tại, La Sát thần Đường Tam đối với hai người mà nói, là kẻ địch công khai, không phải là uy hiếp lớn nhất ngược lại là đường thần đang mặc vô âm tính. Hai người rời khỏi tầng hầm, đi tới Giáo Hoàng Điện, trong Giáo Hoàng Điện, sáu người thế hệ Bạch Kim đã đến đủ. Các sư muội, các muội không chuyên tâm tiến hành thần khảo, đến đây làm gì? Hồ Liệt Na nghi ngờ hỏi. Chúc mừng Tuyết Nhi tỷ tỷ, Hồ Liệt Na sư tỷ thành tựu thần vị. Ireoi thu cười khổ nói, Hồ Liệt Na sư tỷ, thần thảo của chúng ta đều chỉ hướng một nhiệm vụ, đó chính là phá diệt Thánh Linh Điện. Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na liếc nhau, nói, xem ra, lần này hành động thu lưới, chúng ta sẽ không thiếu nhân viên. Sáu đại đệ tử còn lại của mẫu thân trong Bạch Kim chiến đội bây giờ ai cũng đã đến cảnh giới phong hào đấu la, trong đó, Igeoi Thu và Atoria mạnh nhất đã là phong hào đấu la 97 cấp, lại còn có kinh nghiệm tham gia chiến tranh Nhật Nguyệt Đại Lục và chiến tranh Tinh La Đế Quốc, có thể nói là thống soái khó được. Đã như vậy, vậy thì cùng nhau bóp chết Thánh Linh Điện trong trứng nước. Đang lúc Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị khởi xướng hành động thu lưới, cửa lớn giáo hoàng điện mở ra, Hồng Y giáo chủ từ ngoài cửa đi vào, không người nói với Thiên Nhận Tuyết, giáo hoàng miệng hạ, có người cầm giáo hoàng lệnh cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Vậy thì để hắn vào đi. Thiên Nhận Tuyết nói. Theo sự phá diệt của Thượng Ba Tông, giáo hoàng lệnh đã không còn giá trị, đây là chuyện mọi người trên đại lục đều biết, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn còn giữ một cái giáo hoàng lệnh, Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông liên lạc ngầm, chính là dùng giáo hoàng lệnh để liên lạc. Người đến là một hồn sư bình thường không có gì lạ, sau khi hắn đi vào, cho dù Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết thần uy nội liễm, nhưng thần tính tỏa ra từ bên trong, cũng khiến hắn không kìm được cúi đầu. Tiểu nhân, Lý Bơi, đệ tử ngoại môn Thất Bảo Lưu Ly Tông, phụng mệnh tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Lần này đến đây là mang theo tình báo của tông chủ đại nhân. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Hồng Y giáo chủ, Hồng Y giáo chủ hiểu ý, đi đến trước mặt Lý Bơi, đưa tay nhận lấy tình báo, sau đó đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết mở tình báo ra liếc mắt nhìn, trên mặt trải qua một tia gợn sóng. Thánh Linh Điện, thật có can đảm làm như vậy, phát rồ rồi. Nói rồi nàng đưa tình báo cho Hồ Liệt Na, Hồ Liệt Na sau khi xem xong, lại đưa cho Igeoi Thu và các nàng xem qua phần tình báo này, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ngươi sau khi trở về, nói với tông chủ của các ngươi, chờ thu lưới kết thúc, để nàng tới Vũ Hồn Điện, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Thiên Nhận Tuyết nói. Vâng, giáo hoàng miệng hạ. Sứ giả nói xong liền lui xuống. Thiên Nhận Tuyết nói, kế hoạch thu lưới ban đầu, mục tiêu chủ yếu là trực đảo Hoàng Long, đánh thẳng vào sát lục chi đô, phá hủy thần khảo la sát thần của Đường Tam, nhưng không ngờ Đường Tam lại chơi trò này, vậy chúng ta không thể không để mắt đến, dù sao, điều này liên quan đến an nguy của nhân dân 19 thành phố. Thánh Linh Điện là do Vũ Hồn Điện chúng ta ngầm đồng ý cho lớn mạnh, chúng ta không thể để người vô tội bị Thánh Linh Điện liên lụy. Thiên Nhận Tuyết nói, thần lực La Sát Thần của Đường Tam tất nhiên đáng sợ, nhưng thiên sứ và La Sát khắc chế lẫn nhau, tịnh hóa chi lực của ta, đối phó với La Sát chi lực của Đường Tam, thừa sức để lâu cao tới một chuyến. Chuyện này phải nói từ mấy ngày trước. Oscar dẫn dắt đội ngũ Thất Bảo Lưu Ly Tông phối hợp với Đái Một Bạch vận chuyển một món đồ về Tinh La Thành, sau khi bố trí xong, Đái Một Bạch và Oscar hai người vừa đi. Oscar vừa đi vừa nghi ngờ hỏi, Đái lão đại, thứ gì quan trọng, mà nhất định phải để Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta phối hợp vận chuyển. Đương nhiên là một món vũ khí đủ để thay đổi chênh lệch giữa Thánh Linh Điện chúng ta và Đấu La Liên Bang. Đái Một Bạch mỉm cười nói. Ồ, đó là cái gì? Chôn vùi chi nguyên. Đái Một Bạch cười nói. Chôn vùi chi nguyên. Oscar càng không hiểu. Tiểu Tam giỏi nhất là ám khí ngươi biết chứ. Đái Một Bạch nói. Hắn thông qua La Sát thần lực kết hợp với kỹ thuật chế tạo ám khí của hắn, tạo ra một loại ám khí vô cùng kinh khủng, loại ám khí này một khi khởi động, độc tố do La Sát thần lực dẫn dắt sẽ từ chôn vùi chi nguyên khuếch tán ra, lan tràn mấy trăm dặm. Sau đó thì sao? Sau đó à, trong vòng mấy trăm dặm, sinh linh tuyệt tích, cho dù là phong hào đấu la, nhiễm phải chôn vùi chi nguyên, cũng sẽ chết trong đau đớn thê thảm sau vài tháng. Đái Một Bạch cười nói. Con người của Oscar hơi co lại, hắn nhìn về phía Tinh La Thành, nói, Đái lão đại, trong vòng phương viên trăm dặm, chẳng phải là nói, cả tòa Tinh La Thành người, đều sẽ bị đồ sát hết sao? Đái Một Bạch nói, đương nhiên. Nhưng, đó là nhân dân Tinh La Đế Quốc của các ngươi a, trán Oscar toát mồ hôi lạnh, hỏi. Đái Một Bạch chẳng hề để ý nói, sao vậy, Oscar, ngươi cảm thấy đau lòng. Từ khi những người này phản bội hoàng tộc Tinh La của ta, gia nhập Vũ Hồn Điện, bọn họ đã không xứng trở thành con dân của Tinh La Đế Quốc. Đế gia là chủ nhân của mảnh đất này. Còn bọn họ chẳng qua chỉ là những tá điền sống nhờ trên mảnh đất này mà thôi, bọn họ phối hợp với Vũ Hồn Điện, phản bội hoàng tộc Tinh La chúng ta, vậy ta đem bọn họ đồ sát hết, đoạt lại mảnh đất màu mỡ này của Tinh La Đế Quốc, thì có sao? Đái Một Bạch hỏi ngược lại. Oscar gật đầu. Nói cho cùng, chúng ta cũng là không thể làm gì, Đấu La Liên Bang có được tài nguyên của toàn bộ đại lục, nhân lực của bọn họ, vật lực, đều mạnh hơn chúng ta, thực lực của hồn sư giới, tổng thể cũng mạnh hơn Thánh Linh Điện chúng ta, không dùng phương pháp đặc thù. Chúng ta làm sao dám xem thường việc tan rã Đấu La Liên Bang? Chúng ta đem chôn vùi chi nguyên đặt ở những nơi trọng địa mà Vũ Hồn Điện đóng quân, chỉ cần chiến tranh nổ ra, người của chúng ta sẽ khởi động chôn vùi chi nguyên, đến lúc đó, trăm vạn đại quân của Đấu La Liên Bang sẽ tan biến trong khoảnh khắc, còn chúng ta cũng sẽ quật khởi trong hỗn loạn. Oscar gật đầu phụ họa, đái một bạch cuối cùng cảm thấy đáng tiếc nói, đáng tiếc, dù sao chôn vùi chi nguyên mang theo la sát thần lực, mang vào vũ hồn thành dễ dàng đã thảo kinh xà, bằng không, ta thật hy vọng nhìn thấy ánh sáng của chôn vùi, được thả ra ở vũ hồn thành. Tiểu áo, Thánh Linh Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông không phân biệt, sau này đấu la đại lục, chính là thiên hạ của Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta. Đúng vậy. Oscar ước mơ nói, sau này đấu la đại lục, chính là thiên hạ của Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta. Đái một bạch còn đang mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp, Oscar đã cảm thấy xấu hổ vì tâm cơ kinh khủng của bọn họ. Theo bố trí của Thánh Linh Điện, 19 mai chôn vùi chi nguyên sẽ được phóng thích ở 19 thành phố lớn, mục tiêu là giết chết quân đoàn chủ lực của đấu la liên bang, gây ra hỗn loạn. Nhưng trong toàn bộ quá trình, tất nhiên sẽ có 1 triệu người dân vẫn diệt trong chôn vùi chi nguyên. Thế nhưng, cho dù như vậy, đái một bạch bọn họ cũng có thể không chút áy náy trong lòng mà áp dụng những kế hoạch cực kỳ tàn ác này. Đái lão đại, các ngươi thật sự thay đổi rồi. Tiếp theo, Lâu Cao toàn lực chế tạo hồn đạo khí tên là Tịnh Hóa Chi Nguyên, còn Thiên Nhận Tuyết thì đem thần lực thiên sứ của mình rót vào Tịnh Hóa Chi Nguyên. Mà những Tịnh Hóa Chi Nguyên này thì được bố trí ở những nơi bị Thánh Linh Điện chôn thiết lập ngọn nguồn hủy diệt, mục đích chính là phòng ngừa người của Thánh Linh Điện cá chết lưới rách, khởi động ngọn nguồn hủy diệt. Nhưng, toàn bộ quá trình chế tạo hồn đạo khí cũng lãng phí một khoảng thời gian nhất định. Sau khi bố trí xong Tịnh Hóa Chi Nguyên, đảm bảo an toàn cho 19 thành thị này, Thiên Nhận Tuyết nói, tiếp theo là lúc nên thu lưới rồi. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết nói với Thiên Nhẫn và Chu Trúc Thanh, phân bộ Tinh La Đế Quốc của Thánh Linh Điện là do Đái Một Bạch phụ trách, Chu Trúc Thanh, ngươi cũng nên làm một cái kết thúc cuối cùng với hắn, còn có Thiên Nhẫn, ta nghe nói Đái Một Bạch đã khôi phục lại. Vậy ta sẽ lại phế hắn. Thiên Nhẫn nói. Tốt, chuyện quân đội chiến khu Tinh La giao cho các ngươi xử lý. Thiên Nhận Tuyết nói. Ireoi Thu, Atoria, hai người các ngươi phân biệt xử lý sạch Thánh Linh Điện ở hai khu vực Thiên Đấu Đông Bộ, Thiên Đấu Tây Bộ, còn Hồ Liệt Na, ngươi dẫn quân trực đảo Hoàng Long, không cần cho Đường Tam có bất kỳ cơ hội nào đi thành tựu La Sát Thần. Hồ Liệt Na gật đầu, Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, đương nhiên, cho dù hắn may mắn thành thần, ngươi chỉ cần kìm hãm La Sát Thần một lát là được, chúng ta còn có một vị thần khác từ một đại lục khác đã chuẩn bị xong, song thần hiệp lực, không sợ bắt không được La Sát Đường Tam. Thánh Linh Điện, cuối cùng không đi lên được mặt bàn, bọn họ đang ở trong giai đoạn phát triển thế lực ngầm. Bọn họ lấy việc Đường Tam thành thần làm tín hiệu, dùng điều này để phát động cuộc cách mạng đại lục mà bọn họ cho là. Thế nhưng, một thế lực khác lại nhanh hơn bọn họ. Trong bí cảnh La Sát, Đường Tam vừa mới hoàn thành tám khảo lúc này có chút tâm thần bất định, hắn thông qua La Sát thần niệm liên lạc với Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn, hỏi, chôn vùi chi nguyên đã bố trí xong chưa? Đã bố trí xong. Đái Một Bạch nói, chỉ đợi ngươi thành thần là có thể phát động, còn chúng ta liền có thể thừa dịp thế giới này rơi vào hỗn loạn, cướp đoạt thiên hạ này. Đường Tam hài lòng gật đầu, nói, ta sẽ mau chóng hoàn thành cửu khảo La Sát thần. Tương lai thiên hạ này là của chúng ta. Đường Tam ngắt liên lạc, lúc này, La Sát thần thần niệm liên lạc với hắn. Ta có một tin xấu, một tin còn xấu hơn, và một tin xấu nhất, ngươi muốn nghe cái nào? La Sát thần hỏi. Ba tin xấu. Đường Tam nhíu mày hỏi, ngươi nói thử xem. Tin xấu là Hồ Liệt Na thành thần rồi, thần vị vẫn là nhất cấp thần. La Sát thần nói. Đường Tam. Vậy tin còn xấu hơn thì sao? Ở Nhật Nguyệt Đại Lục xa xôi, Hy Linh cũng thành thần, nàng lại còn đồng thời hoàn thành truyền thừa song nhất cấp thần, thực hiện song thần nhất thể, thực lực không thể xem thường. Đường Tam. Vậy tin xấu nhất thì sao? Giọng Đường Tam hơi run rẩy. Kẻ thù của ngươi, Thiên Nhận Tuyết cũng thành thần rồi, thần vị của nàng, ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi, e rằng còn mạnh hơn cả thiên sứ chi thần năm đó La Sát thần tim đập nhanh nói. Lúc này trong lòng Đường Tam, như có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Hắn đã chuẩn bị cửu khảo, tiếp nhận thần vị La Sát, chỉ huy Thánh Linh Điện, nhất cử sang bằng Vũ Hồn Điện, sau đó báo thù cho bá bá, tiểu vũ, lão sư, kết quả còn chưa thành thần, La Sát thần đã chạy tới nói với hắn đối phương có 3 vị thần, một nhất cấp thần, một song nhất cấp thần nhất thể, một thần vương. Ta còn đánh cái rắm, báo thù cái rắm à, tại sao, lúc các nàng truyền thừa thần vị, ngươi không nói cho ta biết, La Sát. Đường Tam tức giận nói. La Sát thần lúng túng nói. Hồ Liệt Na và Hy Linh thành thần, dù sao không phải là thần vị bản địa của thần giới chúng ta, ta làm sao biết được, hơn nữa Thiên Nhận Tuyết thành thần, cũng là không hề có dấu hiệu báo trước, bản tọa cũng là sau khi các nàng thành thần, mới phát hiện các nàng đã thành thần. Ngươi cái này ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đường Tam đối với La Sát thần đã bó tay rồi. Cái gì gọi là sau khi các nàng thành thần, bản tọa mới phát hiện bọn họ đã thành thần? Ngươi không phải thần sao, ngươi chẳng lẽ không thể sớm dự báo một chút sao? Trong phút chốc, hình tượng La Sát thần mạnh mẽ vô địch trong lòng Đường Tam ầm ầm sụp đổ. La sát thần tối tăm cũng không nhịn được dùng ánh mắt thương hại nhìn Đường Tam một cái. Vốn dĩ hắn trông cậy vào Đường Tam có thể kế thừa thần vị của nàng, đem ác niệm trong lòng phát huy đến lớn nhất, lớn đến đủ để khiêu chiến Tu La thần, hắn cũng có người truyền thừa y bát. Nhưng bây giờ thì sao? Nhân quả của người truyền thừa này thật sự quá lớn. Quan hệ với Tu La thế nào không nói, tại chỗ đắc tội luôn ba vị thần, hai nhất cấp thần, một thần vương. Kế hoạch bồi dưỡng truyền nhân của La Sát thần trực tiếp bị phá sản. Hơn nữa ngươi muốn cẩu thả thành thần đã rất khó. La Sát thần nói, bởi vì Vũ Hồn Điện đã bắt đầu hành động, các ngươi đã rơi vào bẫy của bọn họ. Vậy ngươi nói, tiếp theo ta nên làm gì? Đường Tam hỏi. Lúc này trong lòng La Sát thần, kế hoạch bồi dưỡng La Sát thần mạnh vô địch đã không còn, còn lại chính là mau đem thần vị, tất cả cái nồi đều vứt cho tên xui xẻo này. Khụ khụ, bản tọa đề nghị là ngươi nhanh chóng tiếp nhận truyền thừa cửu khảo La Sát thần, ta sẽ để địa ngục thằng hề các kỳ vì ngươi tranh thủ một khoảng thời gian. Đường Tam gật đầu, chuyện đã đến nước này, tình thế đột biến, đối với Đường Tam mà nói, thành thần hay không, đều sắp phải đối mặt với uy hiếp của ba vị thần, nhưng thành thần, mình ít nhất còn có sức đánh một trận, chưa thành thần, mình là cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Đang lúc La Sát chuẩn bị mở ra khảo hạch thần vị cho Đường Tam, hắn nói, khoan đã, La Sát thần, ngươi nói tâm ta càng ác, thực lực La Sát thần càng mạnh đúng không? Đúng là như vậy. Đường Tam gật đầu, sau đó liên lạc với Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn, nói, bây giờ, ta lệnh cho các ngươi lập tức khởi động ngọn nguồn hủy diệt. Chẳng lẽ nói, Đường Tam ngươi nhanh như vậy đã thành thần rồi? Đái Một Bạch vui mừng hỏi. Hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu, cuối cùng Đường Tam cũng thành thần, bọn họ có thể thổi kèn lệnh phản công Vũ Hồn Điện, đấu la liên bang. Đường Tam lắc đầu, nói, kế hoạch của chúng ta đã bại lộ, Vũ Hồn Điện đã bắt đầu hành động đối với chúng ta. Cái gì? Cho nên, không cần do dự nữa, khởi động ngọn nguồn hủy diệt, bằng không, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Đường Tam nói. Đương nhiên, để không đả kích tinh thần của Đái Một Bạch và bọn họ, Đường Tam không nói Vũ Hồn Điện bên này đã có ba vị thần. Sau khi kết thúc liên lạc với ba người, Đường Tam hung ác nhìn về phía La Sát thần, nói, vì thực lực, ta tình nguyện từ bỏ tất cả, cho dù là trở thành ác nhân bị cả thiên hạ phỉ nhổ, thì có sao? Mở ra thần khảo cuối cùng đi, La Sát. Đấu La Đại Lục, 19 thành phố lớn, căn cứ quân sự. Các tử sĩ của Thánh Linh Điện mai phục trong những thành thị này, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tuẫn giáo vì hy vọng vĩ đại cao thượng. Chỉ cần tin tức từ tổng bộ Thánh Linh Điện gửi đến, bọn họ sẽ khởi động ngọn nguồn hủy diệt, phóng thích độc tố hủy diệt, ánh sáng độc sẽ bao trùm toàn bộ thành phố, trong vòng phương viên trăm dặm biến thành xương trắng. Lúc này, bọn họ đều nhận được tín hiệu từ tổng bộ của mình, từ Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng. Lập tức khởi động ngọn nguồn hủy diệt được bố trí trong thành thị. Những tử sĩ này đã chuẩn bị hy sinh vì Thánh Linh Điện. Bọn họ đi đến trước thiết bị ngọn nguồn hủy diệt, một bên thành tín nhìn lên đỉnh của địa đạo âm u, một bên thành tín nói, hy vọng sau trận chiến này, tâm nguyện của điện chủ sẽ được thực hiện, các đồng bào Thánh Linh Điện của chúng ta sẽ được tự do trên mỗi tấc đất của Đấu La Đại Lục, vì một thế giới xanh thẳm mà thanh tịnh. Nói rồi, bọn họ liền khởi động ngọn nguồn hủy diệt được chôn giấu trong thành thị, chuẩn bị lấy thân tuẫn đạo. Thế nhưng, ngọn nguồn hủy diệt khởi động, La Sát thần lực và kịch độc của Sát Lục Chi Đô tụ hợp lại, còn chưa kịp lộ ra nanh vuốt với thành phố phồn hoa, với trăm vạn thị dân. Vũ Hồn Điện ở những thành thị này, từ hồn đạo khí do Thiên Nhận Tuyết cấp phát, tịnh hóa chi nguyên, đã kéo xuống màn che trên thành phố này. Thánh quang bao phủ bầu trời thành phố, đem ánh sáng độc còn chưa kịp lan tràn ra ngoài tịnh hóa sạch sẽ. Cùng lúc đó, đội chấp pháp của thành phố này trực tiếp tìm đến những tử sĩ của Thánh Linh Điện này và bắt giữ bọn họ. Một căn cứ bí mật ở ngoại ô Tinh La. Đái Một Bạch tuy nghi ngờ Vũ Hồn Điện có hành động, nhưng hắn thật sự không lo lắng như Đường Tam, dù sao, Đường Tam đã giấu giếm sự tồn tại của ba vị thần của Vũ Hồn Điện. Đái Một Bạch vẫn còn đang mơ giấc mộng đẹp thu phục Tinh La đế quốc, đăng lâm đế vị Tinh La, hắn đi đến trước căn cứ bí mật, trong tay cầm ly rượu đỏ thật không thoải mái, nhìn về phía xa xôi Tinh La thành, phản phất như nơi đó dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, ánh sáng độc trong dự đoán không xuất hiện, trên bầu trời Tinh La thành, thánh quang hình chiếc ô bao phủ xuống. Ánh sáng độc được La Sát thần lực gia trì còn chưa kịp lộ ra nanh vuốt, đã bị tịnh hóa mất. Cái này đây là chuyện gì? Đái Một Bạch kinh ngạc nói. Ngay sau đó, từng đạo tin tức từ các nơi của Thánh Linh Điện ở Tinh La Đế quốc truyền đến tổng bộ của Đái Một Bạch. Báo cáo mang chủ giáo, chúng ta gặp phải sự tấn công của Vũ Hồn Điện. Ngọn nguồn hủy diệt của pháo đài tinh thần đã bị tà quan tịnh hóa mất, chúng ta không thể hoàn thành kế hoạch của Đường Tam điện chủ. Vì thế giới xanh thẳm mà thanh tịnh, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Lúc này Đái Một Bạch đầu tóc rối bời, hắn nắm giữ các nguồn tài nguyên đều bị Vũ Hồn Điện tịnh hóa mất, một bên khác, ngọn nguồn hủy diệt mà hắn nắm giữ đều bị Vũ Hồn Điện tịnh hóa mất, tất cả các phân bộ Thánh Linh Điện mà hắn cai quản trên lãnh thổ cũ của Tinh La Đế Quốc đều cùng lúc gặp phải sự xâm lược của quân đoàn liên bang Đấu La. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức, tại sao Vũ Hồn Điện lại biết rõ hành tung của chúng ta như vậy? Chẳng lẽ nói, Đái Một Bạch vội vàng liên lạc với Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng nhận được lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông đã triệt để cắt đứt liên lạc với bọn họ. Đến lúc này, Đái Một Bạch nếu không biết xảy ra chuyện gì, hắn chính là ngu xuẩn. Oscar, Ninh Vinh Vinh, các ngươi vậy mà phản bội chúng ta. Đái Một Bạch tức giận nói. Lúc này, hai hộ pháp của Thánh Linh Điện xông vào nói với Đái Một Bạch, mang chủ giáo, chúng ta gặp phải sự xâm lược của quân đoàn liên bang Đấu La, bọn họ có vũ khí chuyên khắc chế thánh hồn sư của chúng ta, phòng tuyến của chúng ta tan rã như tuyết. Loảng xoảng một tiếng, ly rượu đỏ trong tay Đái Một Bạch đã không cầm được nữa, rơi xuống đất. Không cần hai hộ pháp nói, Đái Một Bạch cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hai quân đoàn của Vũ Hồn Điện xâm lược căn cứ bí mật của hắn, quân đoàn Thánh Hồn Sư phụ trách phòng vệ căn cứ bí mật trước mặt hồn đạo khí của Vũ Hồn Điện, căn bản không có chút sức chống đỡ nào. Theo lý thuyết, Tà Hồn Sư mạnh hơn Hồn Sư một chút, nhưng quân đoàn Hồn Sư của Vũ Hồn Điện bên này cũng là tinh anh, hồn đạo khí họ cầm lại còn nhận được sự gia hộ của thần lực Thiên Sứ Chi Thần, tịnh hóa chi lực của Thiên Sứ Thần, đối với những Tà Hồn Sư này mà nói, quả thực là thiên địch tự nhiên. Liên quân không tốn chút sức lực nào, liền tiêu diệt quân đoàn Tà Hồn Sư. Đái Một Bạch ý thức được tình hình không ổn, nói với hai tên chủ giáo của Thánh Linh Điện, tình huống này, không nên hoảng loạn, chúng ta có sự che chở của La Sát Chi Thần, nhất định có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, vì thế giới xanh thẳm mà thanh tịnh. Hai tên chủ giáo cũng là một bộ dạng cuồng nhiệt, bọn họ chắp tay trước ngực, thành tín nói, vì thế giới xanh thẳm mà thanh tịnh. Ta sẽ đích thân đến Thánh Linh Điện tìm kiếm viện trợ của Đường Tam Điện Chủ, còn trong lúc này, nhiệm vụ quan trọng bảo vệ căn cứ bí mật này giao cho các ngươi, La Sát Thần sẽ phù hộ các ngươi. Đái Một Bạch vỗ vỗ vai hai tên chủ giáo nói với giọng thấm thía. Yên tâm đi, mang chủ giáo, chúng ta liều chết cũng sẽ giữ vững pháo đài này, để hào quang của Thánh Linh Điện gieo rắc trên mảnh đại lục này. Hai tên chủ giáo cuồng nhiệt nói. Đái Một Bạch gật đầu, đợi. Hai chủ giáo lui ra, Đái Một Bạch cười tà một tiếng nói, quả nhiên là ngu ngốc một cách đáng yêu. Vũ Hồn Điện, Đấu La Liên Bang, tại hạ xin không phụng bồi, lần sau ta Đái Một Bạch nhất định sẽ quay trở lại. Nói rồi, Đái Một Bạch mở cửa địa đạo, tiến vào địa đạo, chuẩn bị thông qua đường hầm này chạy trốn khỏi nơi thị phi này. Thế nhưng, rất nhanh, bóng lưng của Đái Một Bạch một lần nữa xuất hiện trong địa đạo âm u, bước chân hắn từng bước lùi ra, Đái Một Bạch hoảng sợ nhìn lưỡi dao qua ngưng tụ từ hồn lực màu đen đang kề trên cổ mình. Phản phất, trong địa đạo còn có một người khác. Rất nhanh, người này cũng xuất hiện trong địa đạo, là Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh. Đái Một Bạch chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nói, ngươi làm gì vậy? Dao kề trên cổ ta, chúng ta nói chuyện đàng hoàng không được sao? Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đều là phong hào Đấu La, khi đối đầu trực diện tuy thực lực của Chu Trúc Thanh mạnh hơn Đái Một Bạch, nhưng cũng không đến nỗi khiến Đái Một Bạch hoảng loạn như vậy. Ít nhất còn có thể đánh. Nhưng Đái Một Bạch đã dồn hết tâm trí vào việc chạy trốn, không chú ý tới Chu Trúc Thanh đang tìm phục trong địa đạo. Chu Trúc Thanh một tay trực tiếp phong tỏa hồn lực của Đái Một Bạch, lúc này, Đái Một Bạch giống như một con hổ già đã bị nhổ hết răng, không có chút sức phản kháng nào. Chúng ta dù sao cũng là người có hôn ước, ngươi cứ như vậy đối đãi ta sao? Chu Trúc Thanh khinh thường nhìn Đái Một Bạch một cái. Sau lưng truyền đến một hồi tiếng phá cửa, ngay sau đó, Thiên Nhẫn dẫn theo quân đội của Đấu La Liên Bang đánh vào bên trong căn cứ bí mật, đem đầu của hai chủ giáo ném trên mặt đất, ngoạn ngẫm nói, Đái Một Bạch, đều đến bây giờ rồi, ngươi còn làm giấc mộng lớn của ngươi à? Tinh La Đế Quốc đã sớm diệt vong, Tinh La Chu gia càng là đồng ý bãi bỏ hôn ước giữa Trúc Thanh sư tỷ và ngươi, giữa các ngươi còn có hôn ước gì để nói? Hơn nữa, cho dù có hôn ước, Trúc Thanh sư tỷ cần gì phải nhận? Các ngươi. Đái Một Bạch nhìn về phía Chu Trúc Thanh một cái, chất vấn, Trúc Thanh, ngươi tốt xấu gì cũng là quý tộc của Tinh La Đế Quốc, đều đã nước mất nhà tan, ngươi không nghĩ đến việc phục quốc báo thù, lại một mực trợ trụ vi ngược. Vương quyền không có vĩnh hằng, thứ nên bị chôn vùi sớm muộn cũng phải bị chôn vùi. Chu Trúc Thanh nói. Chu Trúc Thanh nhìn Đái Một Bạch một cái, giơ tay lên, một cái tát đánh ra, giọng căm hận nói, ngược lại là ngươi. Ngươi đem hung khí đồ thành thiết lập ở Tinh La Thành, thiết lập ở U Minh Lĩnh, thiết lập ở mấy đô thị lớn của Tinh La Đế Quốc, ngươi còn mặt mũi nào nói câu này? Ngươi bây giờ giống cái gì, rơi xuống làm tà hồn sư, không tiếc đem hung khí thiết lập ở Tinh La Thành, không để ý đến sinh tử của mấy trăm vạn dân chúng, ngươi có tư cách gì trở thành vua của Tinh La? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, Đấu La Liên Bang muốn để ngươi tiếp nhận sự thẩm phán của nhân dân Tinh La, Đái Một Bạch. Chu Trúc Thanh lạnh như băng nói. Nghe được câu nói phía trước, Đái Một Bạch trong lòng lập tức thở phào một hơi, nhưng câu nói sau lại làm cho Đái Một Bạch trong lòng chợt lạnh. Để hắn tiếp nhận sự thẩm phán của nhân dân, còn không bằng giết hắn. Kết cục của Ngọc Tiểu Cương, hắn Đái Một Bạch thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, bị cắt thành từng mảnh, sau đó cho chó ăn. Bất quá, cũng may hồn lực của ta vẫn còn, hiện tại chỉ cần hơi phối hợp một chút, đợi ta xông phá phong tỏa hồn lực của Chu Trúc Thanh, khôi phục tự do, ta vẫn là thân tự do. Đái Một Bạch trong lòng tính toán kế hoạch thoát thân. Một tà hồn sư cấp phong hào đấu la. Thiên Nhẫn đi đến trước mặt Đái Một Bạch, hài hước nói, ai biết hắn có thủ đoạn khác để trốn thoát không? Ngươi muốn làm gì? Đái Một Bạch hoảng sợ nhìn, nhớ lại cảnh tượng trước khi mình bị Thiên Nhẫn phế đi, cảm giác đau đớn như hai quả trứng gà vỡ tan lại ập đến. Hắn rùng mình một cái, cảm giác như vậy, hắn cả đời này cũng không muốn trải nghiệm lại, khó khăn lắm mới được La Sát Thần phục hồi huynh đệ, còn chưa kịp lĩnh hội vẻ đẹp nhân gian, lại thua trong tay Thiên Nhẫn. Muốn làm gì? Thiên Nhẫn cười nói, đương nhiên là phế ngươi rồi, để ngươi không thể gây họa cho người khác nữa. Nói rồi Thiên Nhẫn từng bước tiến về phía Đái Một Bạch, Đái Một Bạch che lấy bộ vị tiểu huynh đệ sau lưng, thân thể liên tục lùi về phía sau. Không, ngươi không thể làm vậy, ngươi không thể phế ta, Thiên Nhẫn, Đường Tam là người thừa kế của La Sát Thần, không lâu nữa, hắn chính là La Sát Thần, ngươi dám động đến ta, nhất định không có quả ngon để ăn đâu. La Sát Thần à, ta sợ quá đi. Thiên Nhẫn cười tà ác, nàng dùng Đái Một Bạch vào góc tường, Đái Một Bạch không thể lui được nữa, nàng giơ chân lên, dưới đôi giày cao gót màu vàng kim, một loại nguyên lực màu vàng kim không rõ đang hội tụ. Đái Một Bạch nhìn đôi giày cao gót nhọn hoắt của Thiên Nhẫn, cảm nhận được khí tức thần lực tương tự như của La Sát Thần, hắn kinh ngạc nhìn về phía Thiên Nhẫn, nói, ngươi cũng là người thần khảo. Đáp đúng rồi, đây là phần thưởng của ngươi. Nói rồi Thiên Nhẫn một cước hung hăng đạp xuống. Âm thanh của vật cùng va vào thịt truyền ra, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Đái Một Bạch vang lên trong căn phòng này. A, a, a, ngao ô, a, áo khúc áo khúc áo khúc, a, vừa kêu rên, Đái Một Bạch vừa đau đớn nhìn hạ thể của mình, một mảng máu thịt be bét, lần này, không chỉ là bảo bối của hắn, ngay cả xương chậu cũng bị Thiên Nhẫn đạp vỡ. Huynh đệ của Đái Một Bạch, một lần nữa rời xa hắn, hắn một lần nữa từ gã trai cứng rắn Đái Một Bạch biến thành Đái Công Công. Đương nhiên, chuyện khiến Đái Một Bạch còn phải chết hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Hắn nhìn thấy sau lưng Thiên Nhẫn, hư ảnh của Hoàng Kim Ngạc Vương hiện lên, Ngạc Vương đánh ra một đạo Hoàng Kim thần quang, mang theo lực thần lực đánh vào đan điền của Đái Một Bạch. Lần này, hắn không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Thế nhưng, chuyện khiến hắn sợ hãi đã xảy ra. Chu Trúc Thanh phong bế hồn lực của hắn, chỉ là để hồn lực của hắn không thể vận hành mà thôi, nói cho cùng, hắn vẫn có tu vi cấp phong hào đấu la. Nhưng, chiêu này của Thiên Nhẫn xuống, hắn giống như một quả bóng bay phồng lên, sau đó xì hơi, biến thành xẹp lép. Tu vi một đường tục dốc, từ phong hào đấu la một đường cuồng ngã xuống hồn đấu la, hồn thánh, hồn đế, hồn vương. Không, không cần, tu vi của ta, không cần, không cần như vậy. Đái Một Bạch điên rồi, vốn dĩ hắn nghĩ đến việc ủy khuất cầu toàn, tạm thời ẩn nhẫn, đợi đến thời cơ thích hợp, đột phá phong ấn của Chu Trúc Thanh, sau đó dùng tu vi phong hào đấu la của mình giết ra ngoài, đông sơn tái khởi. Nhưng, Thiên Nhẫn đây là muốn triệt để phế đi mình. Mất đi tiểu đệ đệ, chỉ là mất đi niềm vui cuộc sống mà thôi. Nhưng Đái Một Bạch còn sở hữu tu vi phong hào, còn có thể lật bàn, thực lực đều rớt xuống, hắn còn nói gì đến việc lật bàn. Cuối cùng, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Đái Một Bạch, hồn lực của hắn rớt xuống dưới hồn sư, cuối cùng trực tiếp trở thành không hồn lực. Thiên Nhẫn đối với ánh mắt quán độc của Đái Một Bạch không thèm để ý chút nào, gọi hai thuộc hạ đến, nói, đem hắn đến nhà giam của Vũ Hồn Điện nhốt lại. Tuân lệnh. Hai thuộc hạ nói, nhất Đái Một Bạch mang đi. So với Đái Một Bạch, kẻ có ý định lợi dụng địa đạo để trốn thoát, kết quả bị Chu Trúc Thanh đánh lén, phong bế hồn lực, không có sức phản kháng mà phải thúc thủ chịu trói. Sự phản kháng của Ngọc Thiên Hằng và Mã Hồng Tuấn bên này lại kịch liệt hơn rất nhiều. Ngọc Thiên Hằng thấy không thể trốn thoát, lập tức long hóa, biến thành Lôi Ngục Bạo Long, toàn lực nghênh chiến Atoria. Trong quá trình chiến đấu, hắn còn thông vệ mấy tà hồn sư thuộc phe mình, củng cố thực lực, mới miễn cưỡng có thể đối kháng với Atoria. Long trảo của hắn và thánh kiếm của Atoria đối đầu mấy hiệp, nhưng sức mạnh của hắn càng ngày càng không đủ. Còn Atoria thì càng đánh càng hăng. Lôi Ngục Bạo Long là tà võ hồn được nâng cấp trên cơ sở của Lam Điện Phách Vương Long, còn Excalibur là siêu cấp võ hồn, hai đại cường giả đều đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Mấy lần giao thủ, lôi điện màu đen và kiếm khí ngang dọc đã sớm đánh nát căn cứ bí mật này thành một đống phế tích. Người tốt xấu gì cũng là truyền nhân của Lam Điện Phách Vương Long Tông, cuối cùng lại lung lạc đến bộ dạng này, gia gia của ngươi hy vọng nhìn thấy ngươi như vậy sao? Atoria vừa vung kiếm, vừa hỏi. Ngọc Thiên Hằng liếm mép máu thịt, hấp thu sinh mệnh tịnh hóa từ trên người tà hồn sư, hai mắt đỏ ngầu nhìn Atoria nói, ta có ngày hôm nay, không phải là do các ngươi Vũ Hồn Điện ép sao? Băng cung và Vũ Hồn Điện của ta có huyết thù, Lam Điện Phách Vương Long Tông càng là bị phá diệt trong tay các ngươi, vì báo thù, ta cam nguyện trả bất cứ giá nào. Hừ. Atoria cười lạnh nói, ngươi chẳng qua chỉ đang tìm cớ cho sự sa đọa vì dục vọng của mình thôi. Trong quá trình Vũ Hồn Điện diệt vong Lam Điện Phách Vương Long Tông, ngươi đã bị La Sát Thần đầu độc, tiếp nhận sức mạnh của Tà Hồn Sư, cái gọi là cừu hận, chỉ là cái cớ ngươi tìm cho sự sa đọa của mình mà thôi. Vậy, ta không thể lợi dụng sức mạnh của Tà Hồn Sư để báo thù các ngươi Vũ Hồn Điện sao? Ngọc Thiên Hằng tức giận gầm lên. Vừa nói, Lôi Ngục Bạo Long há miệng, nuốt tất cả Tà Hồn Sư trong đại điện vào bụng, lúc này, thực lực của Ngọc Thiên Hằng trở nên càng thêm cường đại. Nhưng Atoria đã không muốn tiếp tục hao tổn với Ngọc Thiên Hằng nữa. Bị sức mạnh và dục vọng đầu độc biến thành tà ma, sự tồn tại của ngươi cuối cùng sẽ mang lại tổn thương cho thế gian này, hãy để một kiếm này của ta tiễn ngươi đi gặp người thân của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nàng giơ cao Excalibur, trên thân kiếm thánh quang phun trào, hào quang sáng chói chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Đệ cửu hồn kỹ, Excalibur. Ngọc Thiên Hằng và Lôi Ngục Bạo Long dung hợp, tà ác võ hồn trời sinh có sự e ngại đối với thánh quang, hoảng sợ nhìn đạo thánh quang này, thánh quang chém ngang xuống, hắn trực tiếp bị dìm ngập trong thánh quang. Thân thể to lớn của Lôi Ngục Bạo Long tan rã trong thánh quang, hóa thành tro bụi, nhát chém kéo dài không dứt vài trăm mét. Tà hồn sư Ngọc Thiên Hằng triệt để vẫn diệt. Ở một bên khác của Thiên Đấu Cựu Địa, một con Hỏa Phượng Hoàng chân thân và một con Tường Vi Long màu đỏ lửa đang giao đấu, song phương đều đang đối đầu bằng hỏa diễm. Lão tử trước kia hỏa diễm có thiếu sót, nhưng bây giờ không có, hỏa diễm địa ngục Hỏa Phượng Hoàng của ta chính là cực hạn chi hỏa, ta không sợ ngươi chút nào, trước kia là ngươi mắng ta gà mái à, đi chết đi. Mã Hồng Tuấn và Phượng Hoàng dung hợp, hắn kích động đôi cánh, hỏa diễm màu xanh lục u tối hướng về Tường Vi Long của Igeoi Thu lan tràn. Chỉ bằng cái hỏa diễm miễn cưỡng tăng lên nhờ bán linh hồn cho tà hồn của ngươi, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Igeoi Thu lạnh lùng nói. Tường Vi Long mở to miệng, một đoàn màu đen, mang theo cánh hoa, hỏa diễm đang thiêu đốt ngưng kết, hướng về Mã Hồng Tuấn phun ra. Tường Vi chân hỏa màu tím đen đốt thủng địa ngục chi hỏa màu xanh u tối của Mã Hồng Tuấn, Mã Hồng Tuấn vỗ cánh muốn trốn thoát, nhưng lại bị những dây leo kéo dài từ dưới Tường Vi Long cuốn chặt. Rõ ràng là dây leo thực vật, lại không hề sợ hãi địa ngục chi hỏa đang cháy trên người Mã Hồng Tuấn. Không kịp trốn tránh, Mã Hồng Tuấn nhanh chóng bị Tường Vi chân hỏa nóng bỏng thiêu đốt, một lần nữa cảm nhận được cảm giác dục hỏa đốt người, nhưng lần này, là sinh tử đối đầu, không phải là thi đấu trên lôi đài, mục đích của Igeoi Thu chính là giết Mã Hồng Tuấn. "Không, tha cho ta biết sai rồi, ta nguyện ý cải tà quy chính, Vũ Hồn Điện, các ngươi không phải nâng đỡ bình dân sao?" Mã Hồng Tuấn kêu trên cầu xin tha thứ. "Bình dân, đúng vậy, ngươi là một thường dân, Kim Phượng Hoàng bay ra từ ổ gà, nhưng Mã Hồng Tuấn, vốn dĩ ngươi không phạm phải sai lầm nào, nhưng ngươi đã đứng sai đội ngũ, khi ngươi trở thành tà hồn sư, trên tay ngươi nhúng máu, ngươi liền không thể quay đầu lại." Hắn và Oscar giống nhau, đều là thiên tài bình dân, tại sao Vũ Hồn Điện có thể khoan dung cho sự tồn tại của người như Oscar, nhưng lại phải giết Mã Hồng Tuấn? Từ khi trở thành tà hồn sư, trong tay nhúng máu tươi, Mã Hồng Tuấn đã không còn đường lui. Trong ngọn lửa, Mã Hồng Tuấn đau đớn kêu rên, mối hận lớn nhất của hắn đối với Vũ Hồn Điện chính là thù giết thầy, Phất Lan Đức chết trong tay Vũ Hồn Điện, nhưng mối hận thù này lại không nặng đến thế. Hắn vì tình nghĩa huynh đệ, cùng đường ta một đường đi đến cuối con đường đen tối, cuối cùng lại nghênh đón kết cục như vậy. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Mã Hồng Tuấn đột nhiên hối hận về những sai lầm mình đã phạm phải, hắn là một Kim Phượng Hoàng từ trong bình dân đi ra, vốn nên càng hiểu rõ sự gian khổ của bình dân, nhưng sau khi sa ngã làm tà hồn sư, lại có vô số bình dân bá tánh vô tội chết trong tay mình. Cuối cùng nghênh đón kết cục như vậy, cũng là do mình gieo gió gặt bão. Địa ngục Hỏa Phượng Hoàng không ngừng cháy, cuối cùng hóa thành tro tàn. Thế lực tà hồn sư trên đại lục, Thánh Linh Điện, còn chưa kịp phát huy uy lực, đã bị Vũ Hồn Điện dùng một đòn sấm sét bẻ gãy nghiền nát. Nhà giam của Vũ Hồn Điện mở ra, đáy một bạch lòng như tro nguội bị áp giải vào nhà giam. Quốc gia không còn, quyền lợi địa vị cũng mất, thực lực không còn, bảo bối của mình cũng mất. Chờ đợi hắn là sự thẩm phán của Vũ Hồn Điện, ta sống sót còn có ý nghĩa gì nữa? Đái Một Bạch nhìn bức tường cao và song sắt của nhà giam Vũ Hồn Thành, chìm vào trầm tư. Không đúng, Vũ Hồn Điện thắng chỉ là tạm thời, Tiểu Tam chỉ cần có thể thành thần, tất cả đều có thể cứu vãn. La Sát Thần còn có thể sửa chữa tiểu đệ đệ của ta, huống chi sau khi Đường Tam thành thần, hắn nhất định cũng sẽ giúp mình khôi phục lại thân Nam Nhi, nhất định sẽ giúp mình khôi phục lại thực lực Phong Hào Đấu La, thậm chí, giúp mình phục hưng Tinh La Đế Quốc. Đem Chu Trúc Thanh, Thiên Nhẫn, hai con tiện nữ đó hung hăng dẫm dưới lòng bàn chân đùa bẩn. Nghĩ đến đây, trong lòng Đái Một Bạch không còn sự tuyệt vọng khi bị bắt, ngược lại, lúc này trong lòng hắn tràn đầy hy vọng. Hừ, Vũ Hồn Điện, các ngươi thắng chỉ là tạm thời, chờ Tiểu Tam thành thần, sự thống trị của các ngươi cuối cùng sẽ tan rã trong khoảnh khắc. Trước đó, ta Đái Một Bạch là bất bại, các ngươi làm gì ta đều có thể chịu được, ta phải dùng đôi mắt của ta nhìn các ngươi Vũ Hồn Điện lên cao ốc, yến tiệc mời khách, cuối cùng lầu sập. Thời đại tương lai, nhất định là của La Sát Thần F4 chúng ta. Kịp. Mới tới, xoay người, để ta xem. Đang lúc Đái Mộc Bạch đã khôi phục tự tin, chuẩn bị chờ đợi ở Vũ Hồn Điện, ngồi xem thiên hạ đại biến, sau lưng truyền đến một giọng nói khàn khàn. Đái Mộc Bạch theo bản năng quay đầu, nhìn về phía sau, sau lưng hắn, mấy chục đại hán đang nhìn hắn chằm chằm, trong đó, một người có khuôn mặt thô kệch, đeo bịt mắt, một bộ dạng độc nhãn long đang lười biếng ngồi ở vị trí trung tâm của đám hán tử này. Ua, Long ca, người này dung mạo rất tuấn tú. Tiểu đệ bên cạnh độc nhãn long nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Đái Mộc Bạch, cái trùng đồng đó, suýt chút nữa đều mất hồn. Mấy tráng hán càng không cầm lòng được, nước miếng đều chảy xuống. Trong không khí, mùi mồ hôi sao động, cùng với khí tức hóc mon của giống đực khiến Đái Mộc Bạch cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn Đái Mộc Bạch, nói thế nào cũng là tiểu bá vương của Tác Thác Thành, chơi cũng là hàng thượng đẳng, tầm mắt tương đối cao, giới tính của hắn bình thường, thích con gái, mà lại là con gái có nhan sắc cao, mấy hán tử này là chuyện gì xảy ra, sao lại một bộ muốn ăn mình. Cái gã gọi là Long ca độc nhãn, hắn nhìn về phía Đái Mộc Bạch, càng xem càng hài lòng, càng xem lại càng động lòng. Hỏi, mới tới, trong nhà giam này vô cùng hung hiểm, các bang phái mọc lên như nấm, ngươi muốn đứng vững trong nhà giam, ít nhất phải tìm một bang phái lớn một chút để che chở, thế nào, có hứng thú gia nhập độc nhãn long hội của ta không? Không, thôi đi, ta một mình là được rồi. Đái Mộc Bạch chán ghét khoát tay nói. Tiểu tử, Long ca coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, sao vậy, muốn ăn đòn phải không? Dù sao trong nhà giam mọi người hồn lực đều bị phong bế, tất cả đều nhìn vào thể trạng, một tiểu đệ đi thẳng đến trước tường nhà giam. Nắm chặt nắm đấm, sau đó đấm vào tường, bức tường trực tiếp bị hắn đấm ra một cái lỗ. Đái Mộc Bạch một hồi khinh bỉ, lão tử ra tay toàn lực, đừng nói là đấm ra một cái lỗ, chính là đánh sập một tòa tường thành, cũng không thành vấn đề, ta cũng là Bạch Hổ Đấu La có hồn hoàng 10 vạn năm. Đột nhiên, Đái Mộc Bạch nghĩ đến hồn lực của mình đã bị phế, thực lực Phong Hào Đấu La đã trở thành quá khứ, hắn lúc này yếu ớt vô cùng, lại nhìn một chút các thành viên của Độc Nhãn Long Hội, từng người cơ bắp màu đồng, thân hình khôi ngô cường tráng. Đái Mộc Bạch tự xưng là gã trai cứng rắn ở trước mặt những người này quả thực là châu chấu đá xe, hắn nuốt một ngụm nước bọt, phát hiện tình hình của mình bây giờ dường như hơi không ổn. Cái gã gọi là Long ca kia gọi tiểu đệ này lại, nói, ai, đừng dọa tiểu huynh đệ của chúng ta. Nói rồi, hắn một bộ ôn hòa nhìn Đái Mộc Bạch, hỏi, tiểu huynh đệ à, ta hỏi lại ngươi một lần, có nguyện ý gia nhập độc nhãn long hội của ta không, ngươi chỉ có đồng ý, hoặc nguyện ý hai lựa chọn thôi. Nếu như không đồng ý thì sao? Đái Mộc Bạch vẫn không muốn gia nhập vào cái bang hội nhà giam bất nhập lưu này. Không, ngươi sẽ đồng ý, Độc Nhãn Long nói, mới tới không hiểu chuyện, chúng ta thường sẽ dùng nắm đấm để dạy dỗ một chút. Nắm đấm. Được, ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý gia nhập Độc Nhãn Long hội. Đái Mộc Bạch chính là người như vậy, đối mặt với người yếu hơn mình, hắn có thể thể hiện phong thái gã trai cứng rắn, nhưng đối mặt với người mạnh hơn mình, hắn cũng chỉ có thể thuận theo thời thế. Như vậy cũng tốt, trong tù, ta được Độc Nhãn Long hội che chở. Có thể sống tốt hơn, chờ đợi tiểu tam thành thần, cứu ta ra khỏi nhà giam này. Đái Mộc Bạch nghĩ như vậy, đối với việc gia nhập độc nhãn long hội, cũng không còn bài xích như thế. Đái Mộc Bạch bị ép gia nhập độc nhãn. Hội, gã long ca kia mặt giãn ra vui cười, bộ dạng đó không biết có bao nhiêu khó coi, ánh mắt nhìn Đái Mộc Bạch không biết có bao nhiêu buồn nôn, có bao nhiêu ác tâm. Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Đái Mộc Bạch, Đái Mộc Bạch chột dạ nhìn long ca, hỏi, ngươi muốn làm gì? Long ca duỗi ra bàn tay chai sạn sờ nắng làn da miệng màng của Đái Mộc Bạch, nói, dáng vẻ rất đẹp, xem ra Long ca ta diễm phúc không cạn. Đái Mộc Bạch. Lời này Đái Mộc Bạch nghe sao mà quen thuộc, giống như khi ở trong hội sở Tác Thác Thành chơi với người mẫu trẻ, Đái Mộc Bạch chính mình thỉnh thoảng sẽ nói ra một câu. Vẫn là trùng đồng à, hừ. Long ca nói, sau này ngươi chính là biểu tượng của độc nhãn long hội chúng ta, để đám mặt sẹo kia xem biểu tượng của độc nhãn long hội chúng ta có bao nhiêu xinh đẹp. Các ngươi đây là coi ta là kỹ nữ à? Đái Mộc Bạch không giống đại sư không rành thế sự, nghe được lời của Long ca, lập tức một trận buồn nôn. Muốn ói, ta đường đường nam nhi bảy thước, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, các ngươi từng người, ánh mắt nhìn ta, giống như nhìn một tiểu cô nương lục gia, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn vẻ bất an thoáng qua trên mặt Đái Mộc Bạch, Long ca đưa tay vuốt mũi hắn, cười nói, tiểu tử, quên không nói cho chúng ta biết, ngươi tên gì? Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch trả lời. Đái Mộc Bạch đúng không? Long ca nói, độc nhãn long hội chúng ta có một quy tắc, đó là người mới gia nhập, phải dâng lên nhân sâm quả của mình. Long ca nói tiếp, miếng đầu tiên của quả nhân sâm này, phải do hội trưởng ta nếm, miếng thứ hai, phải do phó hội trưởng nếm thử. Nói rồi Long ca chỉ vào một tráng hán khác, tráng hán kia toàn thân bắp thịt cuồn cuộn, giống như một con quái vật toàn thân mọc đầy bắp thịt, Đái Mộc Bạch hung hăng nuốt một ngụm nước. Miếng thứ ba của quả nhân sâm này, phải do các đại lão trong hội nếm thử. Long ca từng người giới thiệu thành viên của độc nhãn long hội. Giới thiệu xong, Đái Một Bạch mới không hiểu hỏi, cái kia, Long ca, cái gì gọi là nhân sâm quả? Ta thấy ngươi Long ca một mặt cười tà nhìn về phía Đái Một Bạch nói, hoàn toàn không hiểu à hiểu. Biết cái gì? Đái Một Bạch không hiểu hỏi. Ngươi muốn hiểu. Long ca cười nói, buổi tối để ngươi hiểu đủ, bất quá, chúng ta phải đi ăn cơm tối trước, buổi tối lại đến hưởng thụ quả nhân sâm quả này. Nói rồi, Long ca mang theo một đám tiểu đệ rời đi, để lại một khuôn mặt không hiểu gì của Đái Một Bạch. Đáng ghét, Đái Một Bạch nghiến răng nghiến lợi nói. Chơi nhiều phụ nữ như vậy, Đái Một Bạch sao lại không hiểu, hắn vậy mà, lại bị mấy gã cơ bắp hán tử treo chọc. Ác tâm. Què. Nếu không phải là thiên nhẫn, phế đi tu vi của lão tử, mấy người này, lão tử một người, đều giết hết chúng nó. Đái Một Bạch thầm nghĩ. Nhưng, bây giờ hắn cũng chỉ có thể mong chờ Tiểu Tam có thể thành thần, dẫn dắt Thánh Linh Điện phá hủy Vũ Hồn Thành, giải cứu mình ra khỏi nhà giam. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Đái Một Bạch triệt để cảm nhận được cuộc sống trong nhà giam là như thế nào. Bẩn thỉu, hỗn loạn, mười mấy 20 hán tử bị giam giữ trong một phòng giam, bọn họ thậm chí lười biếng xử lý. Vấn đề cá nhân, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, mùi hôi nách của đàn ông. Trên mặt đất ẩm ướt vô cùng, nhà vệ sinh ngay trong phòng ngủ, thậm chí không có vách ngăn. Muốn đi vệ sinh, Đái Một Bạch phải bại lộ dưới mí mắt của tất cả mọi người. Điều này khiến Đái Một Bạch khó mà mở lời. Một mặt là vì hắn chưa từng trải qua cảnh đi vệ sinh dưới ánh mắt nóng bỏng của mười mấy người. Một mặt khác là mình đã bị thiên nhẫn phế đi, thứ đó đã không còn, đàn ông đi, tụ tập cùng nhau đi vệ sinh, việc thích làm nhất chính là lôi ra pháp bảo của mình, so kè. Nhưng mình không có pháp bảo, không khiến người ta dẻo cợt sao? Bất đắc dĩ, Đái Một Bạch chỉ có thể chịu đựng, lấy một tấm vải che lại, sau đó hoàn thành việc mà thái giám cần làm. Ua tất cả đều là đàn ông, tương lai phải sống cùng nhau, ngươi lấy tấm vải che cái gì? Một hán tử bất mãn nói. Một hán tử khác nói, ngươi cũng đừng trách hắn, người mới tới này dù sao cũng mới đến, còn chưa quen, sau này quen là tốt thôi, quen là tốt thôi. Không lâu sau, Đái Một Bạch liền hoàn thành. Lại một hán tử chỉ rõ, ha ha, mới tới, thời gian ngắn như vậy ngươi là đi tiểu à, sao lại ngồi xổm như một con đàn bà, là đàn ông thì phải đứng. Ngay cả việc đi vệ sinh của mình, cũng bị một đám hán tử chỉ rõ, Đái Một Bạch sắc mặt đỏ lên, ngọn lửa vô danh trong lòng bùng cháy. Trở về giường của mình, nhìn đống rơm này, nhìn chiếc giường đá thô ráp này, nhìn con gián bò qua dưới lớp rơm, nhìn mạng nhện kết giữa giường đá và vách tường, nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng có một con chuột béo mập chạy qua. Đái Một Bạch sụp đổ khóc. Nghĩ tới ta, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Một Bạch, đời này, dù có nghèo túng, cũng chưa từng nghèo túng đến tình cảnh này. Hồi nhỏ, tuy gặp phải sự uy hiếp của ca ca, nhưng dù sao cũng là xuất thân hoàng gia Tinh La, cẩm y ngọc thực, sống cuộc sống của người trên người. Sau khi rời khỏi Tinh La đế quốc, thân phận hồn sư đi đến đâu, nơi nào không được người ta tôn kính. Mấy năm ở Séc, tuy điều kiện trường học kém, nhưng không chịu nổi hắn có tiền, hắn buông thả bản thân, qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính người, cái gì song bào thai, cái gì mẫu nữ, cái gì hoa khôi. Ta Đái Một Bạch chưa từng chơi trò xiết nào. Sau này, Sử Lai Khắc Thất Quái tuy thất bại trong đại tái hồn sư, nhưng ta dù sao cũng là một hồn sư được người tôn kính. Ra biển tiếp nhận thần khảo la sát, thực lực càng đột nhiên tăng mạnh, tấn cấp phong hào đấu la. Ở Thánh Linh Điện, ta Đái Một Bạch cũng là đại chủ giáo được các thánh hồn sư tôn kính. Ta đường đường thái tử Tinh La đế quốc, Sử Lai Khắc Thất Quái, hồn sư cao quý, Bạch Hổ đấu la, nơi nào đã chịu khổ như thế này. Đái Một Bạch trong góc yên lặng khóc thút thít, lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đái Một Bạch lau khô nước mắt ngẩng đầu, một đôi trùng đồng và con mắt độc nhãn của Long Ca nhìn nhau. Long Ca đưa tay vỗ vỗ vai Đái Một Bạch, nói, "Ai, tiểu Đái à, ta biết, vào nhà giam, ngươi rất ủy khuất." Nhưng mọi người cũng đều là một đường như thế tới đây, yên tâm đi, trong nhà giam, có ta Long Ca ở đây, ngươi không phải chịu bất kỳ ủy khuất gì. Nhìn Long Ca tự an ủi mình như vậy, trong lòng bi thương của Đái Một Bạch sinh ra một tia ấm áp. Có lẽ, dựa vào độc nhãn long hội của Long Ca, đợi đến khi Đường Tam giải cứu ta ra khỏi nhà giam, đây là một lựa chọn tốt. Đúng rồi, tiểu Đái, có muốn đi nhà tắm tắm rửa không? Ta thấy người ngươi cũng bẩn hết rồi, rửa sạch một chút, đừng để môi trường bẩn thỉu của nhà giam làm bẩn làn da miệng màng của ngươi. Long Ca phát ra lời mời tắm rửa. Tắm rửa. Đúng vậy, khoảng thời gian này là giờ tắm riêng của độc nhãn long hội chúng ta, qua thời gian này, nếu ngươi đi tắm, sẽ bị người của bang hội khác đánh. Long Ca nói. Đúng vậy, nếu Long Ca không nhắc, Đái Một Bạch còn không để ý, vừa nhắc đến, hắn phát hiện quần áo của mình đều bẩn thỉu, trên người chảy rất nhiều mồ hôi, dính dớp vô cùng, rất khó chịu. Đái Một Bạch, nói thế nào cũng là hoàng tử Tinh La, Bạch Hổ đấu la, tiểu bá vương qua vạn bụi hoa phiến lá không dính người. Là một người có thể diện, sao có thể dung thứ cho cơ thể mình bẩn như vậy? Thế là, Đái Mộc Bạch liền đồng ý lời mời đi nhà tắm. Đi đến bên ngoài nhà tắm, Đái Mộc Bạch nhận được một cục xà phòng mới thuộc về mình, nhưng cân nhắc đến việc phải tạo mối quan hệ tốt với đại ca Long Ca, để sau này ở trong nhà giam được thuận lợi, thế là rất tức thời đem xà phòng đưa cho Long Ca, nói, Long Ca, đây là xà phòng của anh. Long Ca tà mị cười, xem ra người mới tới này rất biết điều, bất quá, hắn tự tay chặn bàn tay cầm xà phòng của Đái Mộc Bạch, đẩy trở về, nói, không, là xà phòng của ngươi. Nói rồi Long Ca cầm lấy cục xà phòng đã dùng hết một nửa của mình mỉm cười với Đái Mộc Bạch, sau đó tiến vào nhà tắm công cộng. Nhìn thấy nhà tắm công cộng, Đái Mộc Bạch sắc mặt biến thành màu đen, ngay cả tắm rửa cũng không có phòng riêng sao. Ta là thái giám, thật chẳng lẽ muốn bại lộ sao? Đái Mộc Bạch quay người muốn đi, lại bị Long Ca kéo lại, nói, tiểu Đái à, chẳng lẽ là vì ngươi tự ti? Không cần lo, Độc Nhãn Long Hội, đều là người của lão tử, ai dám giễu cợt ngươi, đó chính là đối đầu với ta Long Ca. Độc Nhãn Long vỗ vỗ ngực bảo đảm. Đái Mộc Bạch lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó nửa cưỡng ép bị Long Ca đưa vào nhà tắm tắm rửa. Độc Nhãn Long, thậm chí các hán tử khác trong nhà giam nhìn thấy Đái Mộc Bạch, lúc này mới phát hiện Đái Mộc Bạch vậy mà không có. Hắn cũng không quan tâm gì nữa, cầm lấy xà phòng xoa xoa rửa rửa thân thể của mình, sau đó một bên cọ rửa. Nước lạnh buốt chảy qua cơ thể Đái Mộc Bạch, khiến hắn cảm nhận được một tia an ủi trong cuộc sống nhà giam. Như vậy cũng tốt, đợi đến khi Đường Tam công diệt Vũ Hồn Điện, cuộc sống trong tù của ta kết thúc mỹ mãn, bằng vào thần lực của La Sát Thần, ta liền có thể tái kiến Tinh La Đế Quốc, trở thành đại đế của Tinh La Đế Quốc. Lúc này, một cục xà phòng từ sau lưng Đái Mộc Bạch xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống trước người hắn. Đái Mộc Bạch ngừng tay xoa tắm, sững sờ nhìn cục xà phòng màu vàng rơi trước mặt mình không biết làm sao. Sau lưng truyền đến một giọng nói sâu kín của Long Ca, tiểu Đái à, ngại quá, ta làm rơi xà phòng rồi, có thể giúp ta nhặt một chút không? Đái Mộc Bạch trong lòng tính toán tạo quan hệ tốt với đại ca, chẳng qua là nhặt một cục xà phòng thôi, hắn không nghĩ nhiều như vậy. Bên phía thần điện thiên sứ, Thiên Nhận Tuyết bày ra thần niệm thiên sứ, tìm kiếm sự truyền thừa của Tu La Thần ở khắp nơi trên Đấu La Đại Lục. Nàng không e ngại đường thần sau khi thành thần, nhưng có thể giải quyết hắn trước khi hắn thành thần, tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Bất quá, nơi truyền thừa của Tu La Thần, e rằng không dễ dàng để Thiên Nhận Tuyết tìm được. Lúc này, cửa lớn giáo hoàng điện mở ra, Ninh Vinh Vinh, Oscar từ bên ngoài đi vào. Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh gặp qua thiên sứ chi thần. Ninh Vinh Vinh cung kính nói. Ngôn ngữ tuy cung kính, nhưng ý vị nhắc nhở hết sức rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết thành thần, Vũ Hồn Điện đối với Thánh Linh Điện triển khai việc thu lưới, mà Ninh Vinh Vinh, Oscar cũng đã phản bội Đường Tam bọn họ. Bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Phía trước nàng, Thiên Nhận Tuyết đang đưa lưng về phía pho tượng mẫu thân trong Vũ Hồn Điện ngẩng người, lĩnh vực màu vàng rực rỡ trải rộng toàn bộ giáo hoàng điện. Không cần ngươi nhắc nhở. Thần niệm của Thiên Nhận Tuyết từ thần du quay về, cũng không xoay người, mà là thản nhiên nói, ta lần này gọi các ngươi tới, chính là vì mục đích này. Nói rồi, trong thiên đường lĩnh vực trước mặt Ninh Vinh Vinh, kim quang rực rỡ xuất hiện ba đạo linh hồn. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La ba linh hồn lơ lửng trên không, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La nhìn Ninh Vinh Vinh, Ninh Vinh Vinh nhìn Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, hai mắt nàng đẫm lệ mông lung, khóc thầm nói, ba, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, Vinh Vinh rất nhớ các ngươi. Cốt Đấu La nói, ai u, Vinh Vinh nhà, Gia Gia cũng rất nhớ con, còn nhớ hơn cả Kiếm Gia Gia của con gần đây thế nào? Kiếm Đấu La nói, đừng nghe lão Cốt đầu đó nói bậy, Vinh Vinh, Gia Gia mới là người nhớ con nhất. Kiếm Cốt hai người dù là trạng thái linh hồn, cũng vẫn đấu khẩu. Trữ Phong Trí nhìn Vinh Vinh một cái, xoay người hỏi, không biết, ngươi giam giữ linh hồn của chúng ta làm gì? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, nói, ta cũng không dám cam đoan, con gái của ngươi có thể vì ngươi chết trong tay ta, mà trong lòng còn oán niệm đối với Vũ Hồn Điện của ta không? Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, bất quá bây giờ không quan trọng nữa, Trữ Phong Trí, con gái của ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó, ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta. Một đạo thần lực thiên sứ truyền xuống, đem ba đạo linh hồn bao phủ trong thánh quang thiên sứ, hình thể của ba người được đúc lại trong thánh quang, từ trạng thái linh hồn hư vô khôi phục lại trạng thái cơ bản của một người. Thậm chí, khôi phục lại thực lực khi còn sống. Kiếm Đấu La 97 cấp, Cốt Đấu La 95 cấp, Trữ Phong Trí 79 cấp. Ba người đứng trong thiên đường lĩnh vực, cảm thụ sự biến hóa của bản thân, vô cùng chấn động. Kiếm Đấu La nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, truyền âm thành tuyến nói với Trữ Phong Trí, nàng thành thần rồi. Trữ Phong Trí lập tức cười khổ vô cùng. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy ba người phục sinh, vội vàng chạy đến trước mặt họ, ôm lấy phụ thân của mình, nước mắt, nước mũi không cầm được chảy ra, trông không giống như nhất tông chi chủ, mà giống như một tiểu nữ hài đang nũng nịu. Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, ba, Vinh Vinh rất nhớ người. Đi, muốn tự ôn lại tình cảm, thì về Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi mà tự, không cần ở trong Giáo Hoàng Điện của ta. Thiên Nhận Tuyết bất mãn nói. Ninh Vinh Vinh đi đến trước mặt Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết, quỳ xuống, nói, Ninh Vinh Vinh cảm ơn sự nhân từ của Thiên Sứ Chi Thần, Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyện ý trung thành phụng dưỡng ngài. Đợi cho Ninh Vinh Vinh rời đi, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới quay đầu, hai mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Ninh Vinh Vinh có một gia đình hoàn chỉnh, có phụ thân yêu thương mình, có Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia. Bọn họ tuy đã chết, nhưng ta đã hồi sinh họ, vậy thì mẹ bây giờ thế nào, sau khi thần khảo mở ra, cho dù Tuyết Nhi đã thành thần, cũng không thể chi phối được thần khảo Trung Yên. Đột nhiên, đôi mắt nàng trở nên sắc bén vô cùng. Tìm được ngươi rồi. Lưu quang lóe lên, Thiên Nhận Tuyết liền biến mất khỏi Giáo Hoàng Điện. Bí cảnh La Sát Thần. Đường Tam vừa mới mở ra cửu khảo liền nhận được tin tức tất cả bố trí bên ngoài Thánh Linh Điện thất bại, hơn nữa còn có một bên khác, thông qua sự đưa tin của La Sát Thần, Đường Tam cũng hiểu được một việc, đó chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông đã phản bội bọn họ. Chết tiệt, Oscar, Ninh Vinh Vinh, hai kẻ phản đồ các ngươi, đáng chết, đợi ta thành thần, diệt Vũ Hồn Điện xong, kẻ đầu tiên ta giết là các ngươi, đem linh hồn các ngươi giam cầm trong địa ngục nghiệp hỏa để nướng. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có đám phế vật này nhớ tới Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn ba người nhanh như vậy đã bị Vũ Hồn Điện thu thập, ngay cả một cái ngọn nguồn hủy diệt cũng không thành công, Đường Tam đơn giản muốn tức nổ tung. Nói cho ngươi một chuyện tệ hơn nữa. La Sát Thần nói, đó chính là đối thủ một mất một còn của ngươi, Bạch Kim chiến đội của Bỉ Bỉ Đông, có vẻ như cũng là người thần khảo. Đường Tam nghe được câu này, lập tức tức nổ tung, hắn chất vấn La Sát Thần, chuyện này, tại sao ngươi không nói sớm với ta? La Sát Thần lúng túng nói, Đường Tam mà, ta cũng là vừa mới biết. Câu này La Sát Thần nói không sai, dù sao cũng chính vì Chu Trúc Thanh bọn họ đi ra ánh sáng, La Sát Thần mới phát hiện bọn họ mỗi người đều là người thần khảo. Đáng ghét dựa vào cái gì, bọn họ cũng có thể nhận được thần khảo. Vũ Hồn Điện ra ba vị thần cũng thôi đi, Bạch Kim chiến đội, toàn bộ đều sắp thành thần, vậy ta Đường Tam còn có thể báo thù sao? Đường Tam có chút tuyệt vọng. Ha ha! La Sát Thần cười lạnh một tiếng, nói, Đường Tam à, các nàng tuy không có song sinh võ hồn như ngươi, nhưng thiên phú của các nàng lại trên ngươi, ngay cả ngươi cũng có thể nhận được thần khảo, ngươi nghĩ các nàng nhận được thần khảo khó sao? Nếu không phải thần vị của ta là thần vị của ác niệm thần, đối với đối tượng truyền thừa có yêu cầu, ta cũng động lòng rồi. La Sát Thần thổn thức nói. Đường Tam nhìn La Sát Thần một cái, nói, là người thần khảo thì sao, đợi ta thành thần, nhất định phải giết bọn họ, ngăn chặn thần khảo của bọn họ. La Sát Thần, ngươi làm thế nào để quá trình cửu khảo của ta thuận lợi, không bị đối phương phát hiện? Yên tâm đi, không gian bí cảnh thần thi không thuộc về Đấu La Đại Lục, ta vẫn có thể khống chế. La Sát Thần nói, ta sẽ đảm bảo khảo nghiệm cuối cùng của ngươi thuận lợi, đến nỗi chuyện sau khi hoàn thành khảo hạch La Sát Thần, là chuyện của ngươi. Đường Tam gật đầu, nói, ta biết rồi. Chuyện đã đến nước này, Đường Tam cũng hiểu, mục đích của La Sát Thần chính là vứt thần vị cho mình, sau đó co cẳng chạy mất. Mặc dù không rõ tại sao hắn lại làm vậy, nhưng dưới mắt Đường Tam cũng chỉ có vị trí thần vị của La Sát Thần có thể tiến hành khảo hạch. Hắn lạnh mặt nói, mở ra cửu khảo La Sát Thần. Một bên khác, đại quân của Đấu La Liên Bang sắp đến Sát Lục Chi Đô cũ, bây giờ là tổng bộ của Thánh Linh Điện. Tổng bộ của Thánh Linh Điện bây giờ đã là một mảng mây đen ép thành muốn vỡ, tất cả các tà hồn sư hội tụ lại, dưới sự động viên của địa ngục thằng hề Cát Kỳ, đã chuẩn bị cùng quân đoàn Liên Bang Đấu La đang tấn công về phía Sát Lục Chi Đô quyết tử đấu tranh. Ở hai bên quảng trường của Sát Lục Chi Đô, hai tế đàn cao vút đứng sừng sững, trên tế đàn, ngọn lửa của địa ngục La Sát hừng hực thiêu đốt, dần dần tạo thành bóng dáng của hai người. Địa ngục thằng hề Cát Kỳ đứng trên đài diễn thuyết, cao giọng nói: "Các đồng bào Thánh Hồn Sư, nghe ta nói, ánh mắt cuối cùng vẫn ảm đạm, đại lục vẫn còn dưới sự thống trị của Vũ Hồn Điện tội ác, ba đại quân đội của chúng ta điều động ở bên ngoài đã bị Đấu La Liên Bang phá hủy, trong đêm tối, chỉ còn lại chúng ta, cho dù sinh mệnh hôm nay kết thúc, chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua khó khăn, bảo vệ Sát Lục Chi Đô, bảo vệ tín ngưỡng của chúng ta, chờ đợi La Sát Thần giáng lâm." Trên hai tế đàn, bóng người ngưng thực, Mã Hồng Tuấn và Ngọc Thiên Hằng từ trong ngọn lửa màu xanh lục u tối đi ra. Bọn họ theo lý thuyết đã chết, nhưng lại được La Sát Thần dùng thần lực có hạn trong bí cảnh hồi sinh. Mà lại là hồi sinh với giá thấp, chính là chỉ hồi sinh thân thể, thực lực, kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ, còn tình cảm ý thức cá nhân thì bị xóa đi, trở thành cỗ máy chiến tranh hiệu suất cao. Bọn họ từ tế đàn từng bước đi xuống, đi đến trung tâm quân đoàn tà hồn sư, sau đó phóng ra sát thần lĩnh vực của mình. Thấy không, đây chính là uy lực cao thượng của La Sát. Thần, La Sát vĩ đại, ngài có thể hồi sinh các đồng bào đã chết từ địa ngục băng lãnh, trận chiến này, chúng ta sẽ nghênh đón hồi kết, nhưng thần uy của La Sát thần chắc chắn có thể đưa chúng ta từ địa ngục băng lãnh trở về thế giới ấm áp này. Các Kỳ thành tín nói. Sau khi La Sát Thần biểu hiện ra thủ đoạn người chết phục sinh, tất cả mọi người lập tức đều cuồng nhiệt. Bọn họ không còn tuyệt vọng, không còn bi quan, bọn họ tin chắc, thần có thể dẫn dắt bọn họ đi đến thắng lợi, thần có thể dẫn dắt bọn họ, đánh nát bầu trời tăm tối này, đưa bọn họ đến tự do, chiếm lĩnh thế giới xanh thẳm thanh tịnh đó. Thằng hề hô to, vì thế giới xanh thẳm mà thanh tịnh. Vì thế giới xanh thẳm mà thanh tịnh. Tất cả các hồn sư của Thánh Linh Điện rối rít hô to. Bên ngoài tổng bộ của Thánh Linh Điện, đại quân của Đấu La Liên Bang đã tập kết hoàn tất. Sát Lục Chi Đô là một nơi đặc thù, ở đây không có sát thần lĩnh vực thì không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng vẫn giữ lại hồn lực. Đấu La Liên Bang đã cơ bản hoàn thành việc trang bị hồn đạo khí, cho dù là ở địa hình khác thường của Sát Lục Chi Đô cũng có thể triển khai công kích. Nghe tiếng sĩ khí cao vút từ trong Sát Lục Chi Đô truyền ra, Cúc Đấu La không khỏi cười thất thanh, ha, những tà hồn sư này đều đến trình độ này rồi, vẫn còn có tín niệm kiên định, cho rằng có thể thắng chúng ta. Giáo hoàng và đại cung phụng có lệnh, tốt nhất vẫn là không nên coi thường đối thủ, dù sao, những người này đều là tà hồn sư không việc ác nào không làm. Quỷ Đấu La nói. Hừ, cho dù bọn họ có lợi hại thế nào, lão phu cũng không tin bọn họ có thể ồn ào hơn pháo hồn đạo. Thánh Long Đấu La nói, toàn bộ pháo hồn đạo định trang giải trừ hạn chế, toàn lực sang bằng nơi này cho ta. Đấu La Liên Bang không trực tiếp triển khai tấn công, bom hồn đạo như hạt mưa oanh tạc địa điểm cũ của Sát Lục Chi Đô. Mỗi tấc tường thành bên ngoài ở đây đều bại lộ trong phạm vi đả kích của pháo hồn đạo. Không bao lâu, tường thành bên ngoài đã ầm ầm sụp đổ. Lực lượng quang minh của thiên sứ kèm theo pháo hồn đạo, càng khiến cho thành thị quanh năm âm u trở nên sáng rực rỡ. Đấu La Liên Bang lại liên tiếp bắn mấy vòng đạn pháo, mới dẫn quân đội tấn công Sát Lục Chi Đô. Bên ngoài, trận chiến đang diễn ra khí thế ngất trời. Đặc tính của Sát Lục Chi Đô khiến người của Vũ Hồn Điện không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng bọn họ lại có hồn đạo khí. Ngược lại, phe tà hồn sư lại có thể sử dụng hồn kỹ vì sở hữu hai con rối vô cảm là Ngọc Thiên Hằng và Mã Hồng Tuấn. Cuộc chiến thảm khốc vẫn đang tiếp diễn, nhưng thân là ảo mộng chi thần, Hồ Liệt Na không hề để mắt đến những kẻ vô dụng làm bia đỡ đạn này. Nàng nhanh chóng dùng thần niệm của mình mở ra cánh cổng thông đến La Sát Thần Điện. Sau khi Hồ Liệt Na tiến vào La Sát Thần Điện, một tên hề từ trong thần điện bước ra. Hắn nhìn Hồ Liệt Na, nói, vị thần minh này, tại hạ phụng danh La Sát Thần, xin có lời khuyên, hy vọng ngươi không can dự vào thần khảo của chủ nhân La Sát Thần. Hồ Liệt Na cười đáp, nực cười, ta há có thể dung túng cho kẻ địch thuận lợi thành thần, trở thành mối họa trong lòng của Đấu La Liên Bang sao? Vậy thì tại hạ đành mạo phạm. Tên hề địa ngục các kỳ bất đắc dĩ nói. Phía sau hắn, võ hồn thằng hề hiện ra, tám hồn hoàng đen một đỏ liền xuất hiện. Đây lại là một cực hạn đấu la. Sau khi tên hề phóng ra võ hồn, hồn hoàng màu đỏ hiện lên, trong tay võ hồn thằng hề của hắn có thêm một thanh lưỡi hái tử thần. Đệ cử hồn kỹ, Sát Lục Hề. Tên hề dung nhập vào võ hồn của mình, hóa thành một tên hề khổng lồ, trên ma liêm, tử khí thoáng hiện, dáng vẻ vô cùng quỷ dị. Đối với tên hề vừa bắt đầu đã tung đại chiêu, Hồ Liệt Na chỉ bình tĩnh liếc mắt một cái. Nếu là mấy năm trước, cực hạn đấu la có thể nói là sự tồn tại mà Hồ Liệt Na phải ngưỡng vọng, nhưng thời thế bây giờ đã khác. Ngươi đúng là một tên hề, về địa ngục của ngươi đi. Sau khi Hồ Liệt Na thành thần, cực hạn đấu la tuy mạnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nàng không có hứng thú chơi đùa với tên hề này, để tìm ra đường tam, thời gian của nàng một khắc cũng không thể chậm trễ. Con mắt trên trán Hồ Liệt Na mở ra, một đạo thần quang thời không quét ngang qua, tên hề bị chôn vùi trong thần quang, nháy mắt tan biến vào hư vô. Giải quyết xong tên hề các kỳ, Hồ Liệt Na đi thẳng đến tế đàn truyền thừa của La Sát Thần, tìm được tiết điểm không gian của La Sát bí cảnh, xé toạc ra, chuẩn bị tiến vào. Sau khi tên hề bị miễu sát trong nháy mắt, La Sát Thần trong La Sát Thần Điện lập tức giận sôi lên. Cực hạn đấu la bị thần miễu sát, đây là chuyện rất bình thường, nhưng La Sát Thần vẫn không thể không nói một câu, tên phế vật chết tiệt này, xem ra vẫn phải do bản thần ra tay. Hồ Liệt Na vừa bước vào bí cảnh do La Sát Thần dựng nên, bên tai nàng lập tức vang lên tiếng cảnh cáo lạnh lẽo của La Sát Thần. Tiểu nha đầu, lập tức rời khỏi nơi này. Nếu ta không đi thì sao? Hồ Liệt Na nói. Mặc dù đối phương là nhất cấp thần lâu năm, nhưng đối với La Sát Thần, Hồ Liệt Na tuyệt không sợ hãi. Hừ. Nha đầu, vậy ta nói mấy lời dễ nghe, chúng ta vốn chẳng có thù hận gì, ta chỉ muốn truyền thừa thần vị cho một người kế vị mà thôi. Truyền vị hoàn thành, ta sẽ không can thiệp vào thế giới này, ngươi đừng ép bản tọa. Ý của La Sát Thần rất rõ ràng, ngươi để ta truyền xong thần vị, ta sẽ không quản mấy chuyện vặt vãnh ở Đấu La Đại Lục. Hồ Liệt Na không thèm để ý đến La Sát Thần, đối với nàng, tìm được đường tam rồi giết chết hắn mới là chuyện cấp bách nhất. Thần niệm của Hồ Liệt Na khẽ lướt qua, phát hiện trong mảnh không gian này có mấy đạo tọa độ không gian kết nối với nơi truyền thừa của La Sát. Rất rõ ràng, để đảm bảo việc truyền thừa thuận lợi, La Sát Thần đã che giấu vị trí chính xác của nơi truyền thừa, che giấu khí tức của Đường Tam, bày ra mê hồn trận để ngăn cản sự truy sát của Hồ Liệt Na. Vì có thần lực của La Sát Thần ngăn trở, Hồ Liệt Na cũng không cách nào xác định được tiết điểm nào là nơi Đường Tam thật sự truyền thừa. May mà số tiết điểm La Sát Thần bày ra không nhiều, Hồ Liệt Na trực tiếp dùng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất để tìm kiếm tiết điểm của Đường Tam. Phía sau Hồ Liệt Na, chín cái đuôi vươn ra, một cái đuôi xé toạc một tọa độ không gian rồi xông vào, nhưng bên trong lại trống rỗng. Nàng hủy đi tọa độ không gian này của La Sát Thần, lập tức đi ra, rồi lại xé toạc một tiết điểm khác. Nơi truyền thừa chân chính của La Sát Thần. Đường Tam ngồi trong thế giới hắc ám, tiếp nhận thần lực rót vào vô cùng vô tận. Hai kiếp sống của hắn như đèn kéo quân lướt qua. Kiếp trước, hắn là cô nhi, được Đường Môn thu dưỡng, nuôi lớn. Vì theo đuổi ám khí, Đường Tam đã trộm học Huyền Thiên Công, ám khí các loại tinh hoa của Đường Môn, chế tạo ra ám khí đỉnh phong, lại bị người của Tây Thục Đường Môn truy sát. Vì danh dự sau lưng, vì đại nghĩa của mình, Đường Tam đã chọn nhảy núi tự vẫn. Kiếp thứ hai, Đường Tam có một khởi đầu tương đối hoàn mỹ. Hắn có được tình thân mà mình khao khát, một người cha, còn tìm được tình yêu của mình, bái sư phụ vỡ lòng của mình, có những người bạn đồng hành trong sử lai khắc thất quái. Cuộc đời hắn đáng lẽ sẽ từng bước đi đến viên mãn, nhưng vận mệnh lại như trêu đùa hắn. Nó cho hắn tất cả, nhưng rồi lại từng chút một tước đoạt những thứ mà hắn trân quý. Sự oán hận, tà niệm của Đường Tam, khi nhìn thấy tất cả những gì mình đã trải qua, không ngừng được phóng thích, hắn căm hận Vũ Hồn Điện, căm hận thế giới này. Tại sao, dựa vào gì, vận mệnh lại trêu đùa ta, Đường Tam? Tại sao, cho ta tất cả những gì ta muốn, rồi lại từng chút một tước đoạt đi? Nếu thế giới này làm tổn thương ta, vậy ta sẽ hủy diệt thế giới này, để thế giới phải chịu đựng nỗi đau mà ta đã từng gánh chịu. Đường Tam chìm đắm trong đại dương hận thù, nội tâm của hắn đã sớm bị hận thù nuốt chửng. La Sát Thần tiếc hận nhìn Đường Tam, đối với kẻ chủ động cắt đứt thiện niệm của mình, tâm tính tà ác, hắc ám trong lòng còn hơn cả Bỉ Bỉ Đông, theo lý mà nói, trên đời này không có ai thích hợp trở thành người thừa kế La Sát Thần vị của mình hơn hắn, và hắn càng có khả năng mang theo La Sát Thần vị tấn thăng. Nhưng mà, thời gian không đợi người, kẻ thù của Đường Tam lần lượt thành thần, Tu La Thần Vương, Thiên Sứ Thần Vương, đều là những nhất cấp thần của thần trì. Hoàn toàn không phải là thứ mà Đường Tam có thể ngăn cản. Một người thừa kế ưu tú như vậy, nhất định sẽ biến thành bia đỡ đạn. La Sát Thần cũng đã dập tắt ý nghĩ bồi dưỡng Đường Tam để làm nhục kẻ địch sinh tử của mình là Tu La Thần. Mục đích của hắn bây giờ chỉ còn lại một, rất đơn thuần, rất không giả tạo. Đem thần vị vứt cho tên bia đỡ đạn Đường Tam này, sau đó mình rời khỏi thần giới, đi đến nơi khác, tiêu dao tự tại. Còn về sự phát triển sau này của La Sát Thần vị, La Sát Thần ích kỷ tỏ vẻ, chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Nhìn Đường Tam đang đau đớn kêu rên trong đại dương thần lực của La Sát Thần vô cùng áy náy nói, mục tiêu của ảo mộng thần là đánh úp thần khảo của ngươi, ngăn cản ngươi thành thần. Mà vì có vành đai cách ly, ta cũng không thể trực tiếp đến Đấu La Đại Lục giúp ngươi ngăn cản ảo mộng thần. Mê hồn trận ta lập ra cũng không cản được nàng quá lâu, cho nên ta chỉ có thể dùng phương pháp cưỡng ép rót đầy này, nâng ngươi lên cảnh giới nhất cấp thần. Về sau có di chứng hay tác dụng phụ gì, ta đều không thể đảm bảo, dù sao, để ngươi thành thần, truyền thần vị cho ngươi mới là quan trọng nhất. Thật sự xin lỗi ngươi nhiều. La Sát Thần hướng về vị La Sát Thần mới này của mình mà cúi đầu thật sâu. Tiếp đó, chỉ cần đâm không chết, thì cứ đâm đến chết. La Sát Thần thật đúng là giảo hoạt, biết không ngừng thay đổi không gian truyền thừa của Đường Tam để né tránh ta. Nhưng mà, bí cảnh không gian của ngươi cũng chỉ còn lại cái này thôi. Hồ Liệt Na lạnh lùng nhìn bí cảnh truyền thừa cuối cùng. Băng Hỏa Cửu Vĩ đã hóa thành thần khí vương về phía bí cảnh không gian, muốn xé toạc không gian ra, nhưng mà người bên trong còn nhanh hơn Hồ Liệt Na một bước. Bí cảnh không gian mở ra, chỉ thấy La Sát Ma Liêm chém xuống, một đạo thần quang màu xanh u tối chém về phía Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na dùng ngoại phụ hồn cốt đánh ra một đạo linh hồn chi quang đỡ lấy đạo thần quang xanh u tối đó. Hai luồng thần quang va chạm vào nhau, khiến không gian dấy lên một trận gợn sóng. Đường Tam từ trong bí cảnh không gian bước ra. Hai người đối đầu nhau trong hư không. Lúc này Đường Tam, toàn thân tà dị, xấu xí, khó coi, mái tóc tái nhợt xõa ngang hông, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng. Trên người là một bộ giáp màu xanh u tối, những sợi lam ngân thảo thối rữa, bốc mùi hôi thối quấn quanh thân hắn, trong tay hắn cầm một thanh La Sát Ma Liêm. Giữa mi tâm, một ấn ký ma liêm hiện ra. Hồ Liệt Na đã dốc hết toàn lực ngăn cản Đường Tam đột phá thành thần, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn. Tuy nhiên, cũng không thể nói Hồ Liệt Na không có chút thành quả nào. Vì thời gian cấp bách, La Sát Thần chỉ cưỡng chế truyền thần vị cho Đường Tam, chứ không hề cân nhắc đến tương lai của hắn. Điều này dẫn đến cảnh giới của Đường Tam không vững chắc, không có bất kỳ cơ hội nào để củng cố thần vị. Đường Tam nhìn về phía thân ảnh tuyệt mỹ giữa hư không, hai mắt thoáng qua một tia sát ý. Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ chính là hiến tế cho ngươi. Hôm nay ta muốn giết ngươi, đoạt lại linh hồn của Tiểu Vũ. Sau khi thành thần, Đường Tam vốn muốn kéo La Sát Thần cùng hạ giới, nhưng La Sát Thần sau khi truyền thần vị cho hắn đã mất liên lạc. Hắn biết, thần muốn hồi sinh người chết, nhất định phải có linh hồn của người đó, mà linh hồn của Tiểu Vũ không ở trong tay mình, nên không cách nào hồi sinh Tiểu Vũ. Sau khi đi ra, nhìn thấy đối tượng mà Tiểu Vũ hiến tế năm xưa, hai mắt Đường Tam liền phẫn nộ đến phun lửa. Hồ Liệt Na từ trong kinh ngạc hoàng hồn, khẽ cười nói, hừ hừ, không ngờ ngươi lại thành thần nhanh như vậy. Nhưng không sao, ta sẽ sớm tiễn ngươi đi gặp người yêu của ngươi, các ngươi cứ là một đôi uyên ương đồng mệnh đi. Đường Tam mang theo lửa giận trong lòng cùng Hồ Liệt Na đại chiến giữa hư không. Lúc này, võ hồn mà Đường Tam kế thừa La Sát Thần là ám hắc lam ngân thảo, hồn hoàng phối trí là tím, tím, tím, tím, đen, đen, đỏ sẫm, đỏ, vàng, kim. Tại sao nói võ hồn của Đường Tam trong thần khảo cuối cùng của La Sát Thần không nhận được phần thưởng tăng thêm 5 vạn năm? Làm ơn đi, La Sát Thần là một tên keo kiệt mà. Trước đây vì thấy Đường Tam có hy vọng đột phá cực hạn của La Sát Thần, để làm ghê tởm đối thủ sinh tử của mình là Tu La Thần, mới tỏ ra hào phóng như vậy. Bây giờ, La Sát Thần đã chạy mất, có thể cho ngươi một cái thần vị đã là không tệ rồi, còn muốn tăng cấp hồn hoàng cho ngươi, ha ha, ngươi nghĩ cái quái gì vậy? Mà phối trí hồn hoàng của Hồ Liệt Na còn mạnh hơn, đen sẫm, đen sẫm, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, vàng kim. Về phối trí hồn hoàng, Hồ Liệt Na chiếm ưu thế, nhưng khi đã lên thần cấp, phối trí hồn hoàng quyết định thắng bại đã không còn quan trọng như vậy. Nếu không, trong nguyên tác Bỉ Bỉ Đông làm sao giết được Đường Tam, tên hack game đó. Hai bên giao chiến trong không gian hư vô, hư chết về tay ai, vẫn chưa biết. Thần giới ủy ban. Ánh sáng dịu dàng của sinh mệnh thần giáng xuống người hải thần, nhưng luồng ánh sáng này rơi xuống người hải thần vẫn không thể dập tắt ngọn lửa trên người hắn. Cuối cùng, sinh mệnh nữ thần tiếc nuối lắc đầu, nói, hải thần, thật đáng tiếc, ngọn lửa trên người ngươi ta không cách nào dập tắt. Ngay cả ánh sáng chữa trị của ta, một khi nhiễm phải ngọn lửa quỷ dị này, cũng đều hóa thành nhiên liệu. Ngay cả sinh mệnh nữ thần ngươi cũng không thể dập tắt sao? Hải thần kinh hãi nói. Trước đó, thiện lương, tà ác, hủy diệt, Tu La tứ đại thần vương cũng đã ra tay chữa trị cho hải thần, nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa trên người hắn. Một người chưa thành thần, phóng ra ngọn lửa lại có thể thiêu đốt thần thể, thẳng đến tử vong, điều này không thể không khiến các vị thần cảm thấy rùng mình. Hủy diệt thần hỏi, hải thần, ngươi vẫn nên nói thật đi, rốt cuộc vì sao ngươi lại bị ngọn lửa quỷ dị này đốt cháy? Hải thần nhìn về phía Tu La thần, Tu La dùng ánh mắt ra hiệu cho hải thần lắc đầu, nói, chuyện này ta không thể nói. Nếu nói rõ chuyện này ra, chuyện mình ra tay can thiệp vào thần khảo của thần khác, chờ đợi mình sẽ là sự trừng phạt của thần giới ủy ban. Hủy diệt nhìn hải thần và Tu La hai người, trong lòng lập tức có chút không vui, nhưng cũng không nói gì, mà mang theo sinh mệnh nữ thần rời đi. Một bên khác, thiện lương và tà ác hai vị thần vương cũng cáo từ rời đi. Cuối cùng thần giới chỉ còn lại Tu La và hải thần hai người. Tu La thần, ngươi phải cứu ta. Hải thần cầu khẩn nói. Mặc dù Trung Yên Vĩnh Diễm tạm thời không thể thiêu chết hải thần, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ngọn lửa tà ác này đang thiêu đốt cả thần lực, linh hồn và nhục thể của hắn, nỗi đau mà hắn phải chịu đựng mỗi ngày quả thực còn thống khổ hơn cả lăng trì. Tu La thần liếc hải thần một cái, nói, ngọn lửa này, ta cũng rất kiên kỵ, vì ngọn lửa này đã trực tiếp phế đi vỏ kiếm của Tu La kiếm. Hiện tại thần giới không có cách nào giúp ngươi. Hải thần tuyệt vọng nói, Tu La nói tiếp, có lẽ, giết chết người phóng ra ngọn lửa, hoặc uy hiếp nàng ta dập tắt ngọn lửa này là một biện pháp. Bỉ Bỉ Đông hải thần nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải có thứ tồn tại cách ly các vị thần đến Đấu La đại lục, hắn đã lập tức chân thân giáng lâm, bắt Bỉ Bỉ Đông, ép nàng dập tắt Trung Yên Vĩnh Diễm của mình. Tu La thần nói, vấn đề của Bỉ Bỉ Đông, ta sẽ đi xử lý. Hiện tại, tình thế Đấu La đại lục đột biến, thần khảo bên ta e rằng phải đẩy nhanh tiến độ. Đột nhiên, Tu La thần biến sắc, hắn nói, thật to gan, dám ngăn cản truyền thừa thần vị của Tu La thần ta. Tu La thần biến sắc, không thèm để ý đến hải thần nữa, mà rời đi. Trong bí cảnh không gian màu đỏ máu của Tu La, một vết rách từ bên ngoài phá vỡ mảnh không gian này, xé toạc lớp chắn không gian. Trong thánh quang, thiên sứ 12 cánh giáng lâm vào mảnh không gian Tu La sôi trào huyết sắc này. Tôn thiên sứ 12 cánh này, một bên là 6 cánh màu vàng, một nửa thì là 6 cánh màu đen. Thiên Nhận Tuyết đứng trên không gian, thần niệm khẽ lướt qua, toàn bộ không gian đều nằm trong phạm vi quan sát của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng mà, trong thần niệm của Thiên Nhận Tuyết lại không phát hiện ra đường thần. Là vì Thiên Nhận Tuyết tìm kiếm sai lầm sao? Thực ra không phải. Nơi này đã từng diễn ra một cuộc truyền thừa thần vị, xung quanh còn tỏa ra thần lực Tu La lúc truyền thừa. Theo lý mà nói, trước khi Thiên Nhận Tuyết đến, Đường Thần đã từng ở trong mảnh không gian này tiếp nhận truyền thừa của Tu La Thần. Nhưng mà, Tu La Thần phản ứng nhanh hơn, đã di dời Đường Thần trước khi Thiên Nhận Tuyết xông vào. Nếu không, Thiên Nhận Tuyết chỉ cần nhìn thấy Đường Thần, liền có thể đặt một dấu ấn truy tìm thiên sứ lên người đối phương. Đến lúc đó, dù Đường Thần bị Tu La Thần di chuyển đến đâu, cũng không thoát khỏi sự truy sát của Thiên Nhận Tuyết, chứ đừng nói đến việc an ổn tiếp nhận thần khảo. Khi Thiên Nhận Tuyết muốn rời khỏi mảnh không gian này, trong không gian, một giọng nói lạnh lùng, không chút tình cảm truyền đến. Tu La, cấm ngục. Trong nháy mắt, vết rách không gian mà Thiên Nhận Tuyết chém ra đã khôi phục lại. Tiếp theo đó, mảnh không gian này dưới cấm chế của thần lực Tu La lại được củng cố thêm vài phần. Ngươi đã thành thần, vì sao lại đến ngăn cản truyền nhân của ta kế thừa thần vị? Ngươi không biết rằng, ở thần giới, việc ngắt quãng truyền thừa thần vị của truyền nhân là lệnh cấm nghiêm ngặt sao? Giọng nói đó lạnh lùng chất vấn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh đáp lại, ngươi hẳn là Tu La Thần. Theo ta được biết, Tu La Thần của thần giới và hải thần là bạn bè. Ngươi là thần chấp pháp của thần giới, chuyện hải thần làm gần đây, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Giữa hư không, giọng nói đó im lặng, không trả lời Thiên Nhận Tuyết. Ngươi dẫn độ người từ dị giới đến Đấu La Đại Lục, đem khí vận của thế giới rót vào một người. Ngươi ngầm đồng ý cho hải thần ngăn cản thần khảo của ta. Ngươi là người nắm giữ quy tắc của thần giới, ngươi ngay cả quy tắc do chính mình đặt ra cũng không tuân thủ, lại có mặt mũi nào yêu cầu người khác tuân thủ quy tắc ngươi đặt ra? Thiên Nhận Tuyết tiếp tục cười lạnh đáp lại. Xem ra ngươi biết khá nhiều chuyện. Tu La Thần đáp. Thế nào, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Thiên Nhận Tuyết đáp, vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Đối phương vẫn im lặng. Thành thần vẫn là Tu La Thần, đối mặt với Thiên Nhận Tuyết tất nhiên có ưu thế nhất định, nhưng cả hai đều là thần vương, chênh lệch được bao nhiêu? Huống chi, Tu La không thể tự mình hạ giới, làm sao có thể so tài với Thiên Nhận Tuyết đang ở hạ giới với thần lực cấp thần vương hoàn chỉnh. Thấy đối phương im lặng đáp lại, Thiên Nhận Tuyết cũng không định đôi co với hắn, trực tiếp toàn lực công kích giới này, dùng nó để phá vỡ cấm chế của Tu La Thần. Trong một thế giới truyền thừa khác của Tu La, Đường Thần đang tiếp nhận thần khảo truyền thừa đột nhiên bị chuyển đến bí cảnh này. Truyền thừa bị gián đoạn, khiến Đường Thần bị thần lực cắn trả một phen. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Thần hỏi. Tu La Thần đáp lại, nếu ta không chuyển ngươi đến đây, e rằng ngươi đã phải chết trong tay cháu gái của đối thủ cũ của ngươi rồi. Cháu gái của đối thủ một mất một còn của ta, cháu gái của Thiên Đạo Lưu, nàng thế nào, chẳng lẽ nàng đã kế thừa thần vị của Thiên Sứ Chi Thần sao? Đường Thần kinh ngạc hỏi. Tu La Thần nói, ừ, Thiên Nhận Tuyết đã kế thừa thần vị của Thiên Sứ Chi Thần. Hơn nữa còn trên cơ sở thần vị đó, nâng thần cách lên cấp thần vương. Đường Thần kinh ngạc nói, không ngờ hắn lại có hậu duệ ưu tú như vậy. Lập tức, Đường Thần tức giận nói, hậu duệ Đường gia ta cũng không kém, nếu không phải vì Vũ Hồn Điện, thực lực của Hạo Nhi, Tam Nhi đều đủ để thành thần. Nghĩ đến đây, Đường Thần giận không chỗ phát tiết. Hạo Nhi, Đường Tam, đều là thiên kiêu trăm năm khó gặp, nhưng cũng chính vì Vũ Hồn Điện, Hạo Nhi chết trong tay Vũ Hồn Điện, Đường Tam cũng bị Vũ Hồn Điện phế bỏ. Thôi đi, Đường Thần, đừng oán trách nữa. Cấm chế Tu La của ta không thể cầm chân được Thiên Nhận Tuyết đã thành thần bao lâu. Bây giờ, lập tức tiếp nhận truyền thừa của bản tọa. Tu La Thần nói. Ta hiểu rồi, ngươi cứ đến đi. Tu La gật đầu, ngay sau đó bắt đầu toàn lực truyền thừa thần lực cho Đường Thần. Nhưng so với La Sát Thần Vô Lương Tâm chỉ một mực rót thần lực giúp hắn dung hợp thần vị, Tu La Thần đối với việc bồi dưỡng Đường Thần vẫn rất quan tâm. Một mặt gia cố cấm chế ngăn cản Thiên Nhận Tuyết, mặt khác lại gia tốc dung hợp thần vị của Đường Thần trên mức giới hạn mà hắn có thể chịu đựng. Thế giới Trung Yên. Sự ăn mòn của thời gian và nhân quả đối với Bỉ Bỉ Đông đã bị tạm dừng trong thế giới này. Dưới tác dụng của tất cả các phần thưởng, phối trí hồn hoàng của Bỉ Bỉ Đông là 6 đỏ 3 vàng kim, 6 hồn hoàng trên 10 vạn năm, 3 hồn hoàng trăm vạn năm. Cái gọi là Trung Yên chi lộ, chính là bắt Bỉ Bỉ Đông đi lại toàn bộ các khảo hạch trong sân thử luyện ma thần mà nàng đã đi qua. Mỗi một giai đoạn, nàng đều sẽ gặp lại những đối thủ đã từng gặp. Nhưng thực lực của chúng không có ngoại lệ. Đều đạt đến niên hạn 99 vạn năm. 99 vạn năm ác mộng thiên ma. 99 vạn năm bi thương nữ vương long. 99 vạn năm. Mỗi khi đánh bại một đối thủ, Bỉ Bỉ Đông đều có thể tạm dừng để cảm ngộ pháp tắc. Đối với pháp tắc ác mộng, pháp tắc cảm xúc, pháp tắc con rối, năng lực lĩnh ngộ được tăng lên. Vì có thần vương Thiên Nhận Tuyết, nhất cấp thần hồ liệt na, Bỉ Bỉ Đông không còn lo lắng về thế cục của Đấu La Đại Lục. Buông bỏ mọi gánh nặng, toàn lực tiếp nhận cảm ngộ pháp tắc Trung Yên. Nàng đi qua một đoạn đường, pháp tắc Trung Yên lại viên mãn thêm một phần. Cho đến cuối cùng, sau khi giết chết hồn thú Y Tu Cu Rốt 99 vạn năm mang hủy diệt pháp tắc, Bỉ Bỉ Đông đi đến một hành lang đang xen màu trắng đen. Phía trước hành lang chỉ có hai người phụ nữ có tướng mạo tương tự nhau. Một người Bỉ Bỉ Đông nhận ra, chính là Elena mà nàng đã gặp khi cầm lấy thần khí Trung Yên. Còn người kia, đứng bên cạnh Elena, có một mái tóc đen tuyền, mặc áo khoác đen, phong cách hoàn toàn trái ngược với Elena. Khí chất của nàng cũng khác với Elena, toàn thân toát ra sự lạnh lùng từ trong ra ngoài. Ngươi cuối cùng cũng đến đây rồi, người thừa kế. Elena cười nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nhìn về phía người bên cạnh Elena, hỏi, nàng, ngươi không định giới thiệu một chút sao? Nàng là em gái ta, Trung Yên sứ giả, Trung Mạc Chi Hắc, Elen Kalen. Elena nói. Phía sau hai người là một mảnh hư vô. Đây là khảo hạch giai đoạn đầu của thần vị đấu la mà Trung Yên thần chủ dành cho ngươi. Elen Kalen lạnh lùng nói, đánh bại chúng ta, hấp thu chúng ta, trong vòng tròn trắng đen, chúng ta sẽ đưa ngươi đến Trung Yên thần điện, ngồi lên vương tọa Trung Yên. Hấp thu các ngươi. Không sai, hấp thu chúng ta. Kalen nói, hoặc bị chúng ta giết chết. Nếu tư chất của ngươi có thể trở thành Trung Yên chi thần, chúng ta cam tâm tình nguyện bị ngươi hấp thu. Nhưng ngược lại, nếu tư chất của ngươi không đủ để vượt qua khảo hạch này, chúng ta sẽ không chút lưu tình giết chết ngươi. Kalen nói tiếp. Ngươi là người đầu tiên đi đến bước này trong mấy chục vạn năm qua, đừng để chị em chúng ta thất vọng. Elena nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nhìn về phía Elena, rồi lại nhìn Kalen. Đôi chị em này, không nghi ngờ gì, đều có thực lực của cực hạn đấu la dưới thần. Thuộc về tồn tại cấp trần nhà. Kể từ sau khi thất bại trong thần điện, Bỉ Bỉ Đông đã có dự cảm sẽ gặp lại Elena trong khảo hạch, nên đã mua mô bản của Elena trong đấu hồn điện, tìm cách chiến thắng đối phương. Lần này thật sự đã gặp, nhưng điều khiến Bỉ Bỉ Đông không ngờ tới là Elena còn có một người em gái, Elen Kalen. Sự không biết mới là đáng sợ, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không hiểu rõ về Kalen. Hơn nữa, thần khảo cuối cùng của Trung Yên cũng không đơn giản, hai vị cực hạn đấu la này rất có khả năng tồn tại một loại võ hồn dung hợp kỹ. Thử nghĩ xem, võ hồn dung hợp kỹ được tạo thành từ hai đại cực hạn đấu la, đó sẽ là một loại công kích ở mức độ nào? Vậy thì đến đi. Bỉ Bỉ Đông toàn thân được bao bọc bởi giáp hồn cốt, triệu hoán ra võ hồn của mình, nói với hai chị em. Trung Yên ma nữ được triệu hoán ra, hồn hoàng đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, vàng kim, vàng kim, vàng kim. Một bên khác, Elena và Kalen, hai vị Trung Yên sứ giả cũng lấy ra toàn lực. Võ hồn của Elena là tận thế chi bạch, phối trí hồn hoàng là bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Võ hồn của Elena là Trung Mạc Chi Hắc, phối trí hồn hoàng là hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc. Trong không gian hư vô, cảnh giới của Đường Tam không ổn định, cộng thêm việc bị La Sát thần nhồi nhét, khiến thực lực nhất cấp thần của hắn chỉ miễn cưỡng được duy trì bởi thần cách, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hồ Liệt Na. Hắn bị đánh liên tiếp bại lui, nản lòng thoái chí. Ngay cả Hồ Liệt Na cũng không phải là đối thủ, hắn làm sao có thể đánh bại Vũ Hồn Điện, đấu la liên bang có ba tôn thần vị. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Hồ Liệt Na cũng tạm thời không bắt được Đường Tam. Trong lúc giao thủ, Đường Tam thừa cơ nắm bắt cơ hội, dùng La Sát Ma Liêm cắt ra không gian hư không, trở về đấu la đại lục, mà Hồ Liệt Na cũng theo sát từ không gian hư vô truy sát về. Lúc này ở sát lục Chi Đô, bầu trời bị Ma Liêm phá vỡ một vết rách, ngay sau đó, La Sát Đường Tam từ trong không gian đi ra. Hồ Liệt Na theo sát phía sau mà đến. Song thần đối đầu nhau. Thần minh của phe mình xuất hiện trên chiến trường, dẫn đến hai bên một trận hô hào. Hai mắt Đường Tam thoáng qua một tia sáng tà dị, dùng giọng lạnh lùng nói, La Sát lĩnh vực. Hồ Liệt Na thấy vậy cũng thả ra ảo mộng lĩnh vực của mình. Hai lĩnh vực cùng lúc vươn ra, giờ khắc này, vốn nên chiếm thế thượng phong là Hồ Liệt Na, lại rơi vào thế bị động trong cuộc đối đầu lĩnh vực. Trong sát lục Chi Đô, vô tận ác niệm theo La Sát lĩnh vực tràn vào trong cơ thể Đường Tam, hồi phục, bổ sung những gì Đường Tam đã hao tổn trong chiến đấu. Không chỉ vậy, ở sát lục Chi Đô, khí tức của Đường Tam cũng ngày càng mạnh mẽ. Hồ Liệt Na ngưng trọng nhìn Đường Tam, nàng lúc này mới nhớ lại lời nhắc nhở của Thiên Nhận Tuyết về thần tính của La Sát Thần. La Sát là ác niệm chi thần, càng tà ác, càng âm u, càng bẩn thỉu, La Sát Thần lại càng mạnh mẽ. Sát lục Chi Đô chính là nơi hội tụ tội ác của đại lục, nơi đây, ngũ say vô tận tội ác, chính là nguồn sức mạnh tự nhiên của La Sát Thần Đường Tam. Cũng giống như lĩnh vực của hải thần ở trên biển, lĩnh vực của thiên sứ chi thần ở trên trời, lĩnh vực của La Sát liền ở nơi hội tụ tội ác này, sát lục Chi Đô. Nhận được sự gia tăng sức mạnh từ địa lợi của sát lục Chi Đô, Đường Tam không chỉ ổn định cảnh giới La Sát thần của mình, mà còn có phần tăng tiến. Hắn hung hãn nhìn về phía Hồ Liệt Na, nói, Hồ Liệt Na, đây là sát lục Chi Đô, nơi hội tụ nguồn gốc của sự âm u, tội ác của đại lục qua trăm ngàn năm. Đây là chiến trường thiên nhiên của ta, hôm nay, ta sẽ kết thúc ngươi tại đây. Trên tay Đường Tam, La Sát Ma Liêm hóa thành chín chui ma. Liêm, nổ tung, dùng thủ đoạn ném ám khí, trong đó 7 đạo ma liêm giết về phía Hồ Liệt Na, 2 đạo ma liêm thì phân biệt đánh về phía quân liên bang. Hồ Liệt Na phân ra cửu vĩ, đuổi theo 9 đạo ma liêm trên trời, đỡ được 7 đạo ma liêm của Đường Tam, nhưng 2 đạo ma liêm còn lại với tốc độ cực nhanh, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho quân liên bang. Tuy nhiên, khi ma liêm chưa chém về phía quân liên bang, phía trước quân liên bang, một tấm chắn hội tụ từ ánh dương quang đã đỡ được 2 đạo ma liêm. Có thể đỡ được công kích của nhất cấp thần, tự nhiên cũng là nhất cấp thần. Một luồng ánh rạng đông phá vỡ bầu trời âm u của Sát Lục Chi Đô, ánh rạng đông hội tụ trên Sát Lục Chi Đô, chuyển hóa ra Hy Linh Mặc Nhật Nguyệt thần trang, một tay cầm khiên ánh rạng đông, một tay cầm kiếm trăng sáng, giống như một nữ võ thần, xuất hiện trước mặt song thần của Sát Lục Chi Đô. "Là ngươi, Hy Linh." Đường Tam ngưng trọng nhìn Hy Linh. Vốn hắn tính toán mượn địa lợi của Sát Lục Chi Đô, ưu tiên giết chết Hồ Liệt Na, rồi mới đối mặt với hai vị thần minh khác của Vũ Hồn Điện. Nhưng tình huống tồi tệ nhất đã xuất hiện, hắn phải một mình đối mặt với hai vị thần minh của Vũ Hồn Điện. Đường Tam cũng không lo được gì nữa. La Sát Ma Liêm chính hợp một trở về tay Đường Tam, hắn giơ cao Ma Liêm, cao giọng nói, những tội ác đang ngủ say nơi đây, hãy lắng nghe lời kêu gọi của ta, Đường Tam, hãy cho ta mượn sức mạnh của các ngươi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sát Lục Chi Đô thiết lập từ xưa đến nay, trong thời đại dài đằng đẵng, vô số nguồn gốc linh hồn tội ác tràn vào Đường Tam, hắn mở cái miệng rộng như chậu máu, nuốt chửng tất cả. Tội ác của Sát Lục Chi Đô bị Đường Tam nuốt chửng càng nhiều, La Sát thần thể trên người hắn càng hoàn thiện, gánh chịu tội ác càng lớn, thực lực như ăn thuốc đại bổ, tăng vọt. Ngăn cản hắn. Hy Linh và Hồ Liệt Na liếc nhau một cái, đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Hồ Liệt Na dùng huyễn thần chi quang quét sạch tội ác của Sát Lục Chi Đô. Mà Hy Linh càng trực tiếp hơn, phóng ra ánh rạng đông, giống như ánh sáng mặt trời chói lòa chiếu rọi toàn bộ Sát Lục Chi Đô không còn chút bóng tối nào. Vô số tội ác bị phơi bày dưới ánh mặt trời, bị tịnh hóa triệt để. Nhưng vẫn để Đường Tam nuốt chửng rất nhiều tội ác. Hắn không thể hấp thu toàn bộ tội ác trong quá khứ của Sát Lục Chi Đô, Đường Tam có chút không hài lòng, hắn đưa mắt nhìn về những tín đồ đang chiến đấu cho hắn. Hãy hiến dâng linh hồn của các ngươi cho La Sát, ta sẽ mở ra một thế giới xanh biếc thanh tịnh cho các ngươi. Nói rồi, Đường Tam mở cái miệng rộng như chậu máu, cũng không cần biết các tín đồ của Sát Lục Chi Đô có đồng ý hay không, liền rút đi linh hồn tội ác của họ, sau đó nuốt vào bụng. Hồ Liệt Na thấy vậy, liên lạc với tổng chỉ huy liên quân tiến công Sát Lục Chi Đô là Kim Ngạc Đấu La, nói, Kim Ngạc gia gia, mang theo quân liên bang rút lui đi, nơi này giao cho thần chiến. Kim Ngạc gật đầu, cực hạn đấu la tuy ở đỉnh cao của đại lục, nhưng đặt trên chiến trường của các vị thần, vẫn là con kiến. Bọn họ ở lại, chỉ tạo thêm trở ngại cho song thần của Vũ Hồn Điện. Hy Linh và Hồ Liệt Na cũng không thể vô tâm vô phế như Đường Tam, nếu Đường Tam ra tay với quân liên bang, các nàng không thể ngồi yên không để ý, Đường Tam còn đang trong quá trình luyện hóa tội ác, chỉ có thể không cam lòng trơ mắt nhìn quân đội liên bang rút khỏi Sát Lục Chi Đô. Cho đến khi Đường Tam hoàn toàn hấp thu tội ác của Sát Lục Chi Đô, hắn say mê cảm nhận sự tăng trưởng của thực lực. Nhìn Hồ Liệt Na và Hy Linh, một người từng là thành viên của Bạch Kim chiến đội, một người là đối tượng hiến tế của Tiểu Vũ. Nhất là Bạch Kim chiến đội. Nửa đời trước của Đường Tam xuôi gió xuôi nước, có sự quan tâm của cha, sự an ủi của thầy, Tiểu Vũ đáng yêu, cùng với những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Bọn họ là một phần tử của học viện Sét, Sử Lai Khắc Thất Quái. Những quái vật đủ để kiêu ngạo trước các hồn sư đồng trang lứa. Nhưng mà, tất cả bất hạnh đều bắt đầu từ khi gặp phải Bạch Kim chiến đội ở Tác Thác Thành. Sau khi thành thần, hắn càng ngày càng hiểu rõ, tất cả những gì mình trải qua, chính là một cái bẫy do Vũ Hồn Điện bày ra. Hắn là thiên tài song sinh võ hồn, Vũ Hồn Điện và cha lại có thù, bọn họ ghen tị với mình, lo lắng thiên phú của mình đủ để lật đổ Vũ Hồn Điện. Bọn họ bày ra cạm bẫy, khiến mình từng bước mất đi tất cả, sa đọa. Tất cả những điều này, đều là lỗi của Vũ Hồn Điện. Hận ý của Đường Tam đạt đến cực hạn, đôi mắt đỏ như máu tràn đầy sát ý đều là vì các ngươi, đều là vì Vũ Hồn Điện, các ngươi hủy hoại tự tôn của ta, giết cha mẹ, thầy giáo của ta, còn có Tiểu Vũ, các ngươi cướp đi tất cả của ta, khiến ta lưu lạc thành bộ dạng xấu xí không chịu nổi này. Tất cả những gì đã qua, hãy bắt đầu thanh toán từ đây. Hôm nay ta sẽ giết chết các ngươi, giết sạch người của Vũ Hồn Điện, sau đó tìm ra Bỉ Đông, báo thù cho cha, thầy, Tiểu Vũ của ta. Đường Tam tức giận gầm thét. Các ngươi, Sử Lai Khắc Thất Quái, không phải thường nói một câu sao? Hy Linh cười lạnh nói, các ngươi là quái vật, không phải người, biến thành bộ dạng bẩn thỉu, dơ giấy, ghê tởm như vậy, chẳng phải vừa vặn phù hợp với giáo nghĩa của Sét sao, bồi dưỡng các ngươi thành một đám quái vật. Ngươi tuy đã hấp thu tội ác của Sát Lục Chi Đô, nhưng muốn đánh bại chúng ta, vậy thì cứ thử xem. Đường Tam dơ cao La Sát Ma Liêm, chém về phía Hồ Liệt Na và Hy Linh một đạo La Sát thần quang. thần quang này vượt xa công kích của La Sát Thần trước đây. Khi Linh thấy thế, liền đến trước mặt Hồ Liệt Na, phóng ra từng lớp thánh thuẫn ánh rạng đông. La Sát Thần quang phá vỡ từng lớp thánh thuẫn, cuối cùng bị hao mòn gần như không còn. Khi Linh liền nói với Hồ Liệt Na, Na Na sư tỷ, ta đến đối phó Đường Tam, ngươi am hiểu khống chế, hãy phối hợp cùng ta đối phó hắn. Hồ Liệt Na gật đầu. Khi Linh sở hữu đồng vị vũ hồn điện, có thể hoán đổi qua lại giữa ánh rạng đông và trăng sáng song thần. Khi cần, dùng ánh rạng đông nữ thần sở trường phòng thủ, khi cần tấn công, thì dùng trăng sáng nữ thần sở trường công kích. Công thủ qua lại hoán đổi, cùng Đường Tam đã nuốt chửng tội ác chi nguyên của sát lục chi đô giao chiến. Trong tam phương, Hồ Liệt Na sở trường khống chế thì phối hợp với Hy Linh kiềm chế Đường Tam, dùng tinh thần công kích ảnh hưởng hắn, dùng năng lực dự báo tương lai để chỉ dẫn chiến đấu cho Hy Linh. Dưới sự phối hợp của hai nữ, cho dù là Đường Tam đã nuốt chửng toàn bộ tội ác của sát lục chi đô, thực lực đạt đến đỉnh phong nhất cấp thần, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào trong tay các nàng. Tu La thế giới, truyền thừa đến bước cuối cùng. Tu La thần nói, Đường thần, bước cuối cùng của truyền thừa thần vị, ta muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện, hơn nữa, ngươi phải gánh vác nhân quả cho điều kiện này. Điều kiện gì? Đường thần hỏi. Bất luận cuối cùng phát triển thế nào, ngươi cuối cùng đều phải hủy đi truyền nhân của La Sát thần. La Sát thần. Hai mắt Đường thần thoáng qua một tia hận ý, hắn bị kẹt ở sát lục chi đô nhiều năm như vậy, dẫn đến một loạt biến hóa sau này của Hạo Thiên Tông, chẳng phải là vì kết quả tính toán của La Sát thần sao? Đang có ý đó, ta trước tiên tính sổ với Vũ Hồn Điện, đến lúc đó, ta sẽ tự tay giết La Sát thần. Rất tốt, nhớ kỹ lời thề của ngươi, nếu ngươi vi phạm lời thề này, tất cả những gì ngươi có được, ngươi cũng sẽ hoàn toàn mất đi. Tu La cấm ngục cuối cùng cũng không thể cầm chân được Thiên Nhận Tuyết, Thiên Sứ Thánh Kiếm một kiếm phá mở cấm chế dày đặc, Thiên Nhận Tuyết xông ra khỏi Tu La cấm ngục, lấy thần lực truyền thừa của Tu La làm dẫn đường, phong tỏa vị trí của Đường thần, dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian đến nơi truyền thừa của Đường thần, một kiếm cắt ra không gian truyền thừa, tiến vào. Lần này, Đường thần không chạy thoát. Thiên Nhận Tuyết tận mắt thấy bước cuối cùng của truyền thừa Tu La thần. Tu La huyết hải, thần lực cưỡng ép rót vào cơ thể Đường thần, giữa mi tâm của hắn, Tu La thần ấn ngưng kết hoàn thành. Tu La thần kiếm rơi vào tay Đường thần. Khí tức của hắn cũng nâng lên đến vị trí thần vương cảnh giới. Trong mảnh thế giới này, Thiên Sứ thần vương và Tu La thần vương đối đầu rõ ràng. Ngươi đã đến. Đường thần mở đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nói, thật là làm ta bất ngờ, Thiên Đạo Lưu cũng có thể có một người cháu gái ưu tú như ngươi. Đáng tiếc, thiên gia các ngươi tâm tính hẹp hòi, không cho phép bất kỳ uy hiếp nào, ỷ vào thế lực của mình, ức hiếp Hạo Thiên Tông ta. Nếu là cạnh tranh công bằng, cháu trai của ta Đường Hạo, chắc của ta Đường Tam, há có thể yếu hơn ngươi. Ha, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói, Đường thần, hóa ra Đường gia một môn song tiêu là từ ngươi bắt đầu. Khi tình thế có lợi cho các ngươi có từng nói hai chữ công bằng. Bây giờ tình thế bất lợi cho các ngươi lại nói đến hai chữ công bằng. Lão Phu từ đầu đến cuối, chỉ thấy các ngươi ức hiếp Hạo Thiên Tông ta. Đường thần nói, khi nào tình thế lại có lợi cho chúng ta? Ha ha! Không nói đến việc cha ta qua đời có một phần liên quan đến cha ngươi. Thiên Nhận Tuyết nói, Đường thần, ngươi có biết, Tu La ban đầu định truyền thần vị cho ai không? Truyền cho ai? Chắc cưng của ngươi, Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, ha ha, Tu La thần đem một nửa khí vận của Đấu La Đại Lục phân cho tên đó, khiến hắn đi đến đâu, nơi đó cũng là cơ duyên. Từng bước đi theo con đường Tu La thần sắp đặt, hắn có truyền thừa thần vương, có khí vận nghịch thiên. Mà ta và mẫu thân ta, hai người chúng ta, lại chỉ có thể biến thành đối tượng thí luyện mà hắn sắp đặt cho tên đó. Giữa chúng ta có được kết quả hôm nay, cũng là kết quả của việc chống lại vận mệnh. Thiên Nhận Tuyết nói, nếu chúng ta không chống lại vận mệnh bất công này, kết quả cuối cùng, mẫu thân ta qua đời, ta sẽ rơi xuống thần vị, vũ hồn điện hóa thành tro tàn, mà các ngươi, Hạo Thiên Tông, Đường gia các ngươi, trường thịnh không suy, trường sinh cửu thị, đời đời phồn vinh, ta lại hỏi ngươi, tất cả những điều này làm sao có thể nói là công bằng? Hừ. Nói bậy nói bạ. Đường thần đối với lời nói của Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là không tin. Hắn không cần biết Tu La thần có sắp đặt những điều này hay không, cho dù có, đó cũng là vì chắc cưng của hắn có thiên phú. Nhưng mà, chắc của ngươi, cũng quả thật không tệ. Mặc dù hắn đã mất đi truyền thừa của Tu La thần, nhưng cũng đã nhận được truyền thừa của La Sát thần. Bây giờ, đã thành thần. Nhưng theo ta được biết, Tu La và La Sát, song thần là túc địch. Người thừa kế của La Sát thần chính là tế phẩm mà Tu La thần sắp đặt cho người thừa kế của mình. Cái gì? Hắn là Đường Tam? Đường thần kinh ngạc nói. Tên truyền nhân của La Sát thần ở sát lục chi đô suýt nữa giết chết mình, lại là Đường Tam. Không sai, hắn chính là Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết nói. Thần niệm của hai người đều kéo dài đến Đấu La đại lục, thần niệm của thần vương lướt qua, đều thấy được cảnh La Sát Đường Tam đối chiến với song thần. Trong hình ảnh, Đường Tam ỷ vào tội ác của sát lục chi đô cưỡng ép tăng cường thực lực của mình, giúp hắn đối chiến với song thần, nhưng cứ thế mãi, thua chỉ là tạm thời. Dù Tu La và La Sát là túc địch, Hạo Thiên Tông luôn nổi danh bao che khuyết điểm, Đường Thần tự nhiên không thể nhìn chắc mình bị người vây đánh. Hắn nhảy chuyển không gian, hướng về sát lục chi đô mà đi. Thiên Nhận Tuyết cũng không định chiến đấu với Đường Thần ở nơi truyền thừa của Tu La, nàng cũng theo sau đến chiến trường sát lục chi đô. Một đạo hào quang đỏ như máu, cùng một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, tách ra ba thần đang chiến đấu. Trước mặt Hồ Liệt Na, Hy Linh, Thiên Nhận Tuyết xuất hiện. Còn một bên khác, trước mặt Đường Tam, thân ảnh của Đường Thần cũng xuất hiện ở sát lục chi đô. Hai vị thần vương xuất hiện, chấm dứt trận chiến đấu này. Vũ Hồn Thành, Thiên Đạo Lưu nhìn về phía sát lục chi đô, hắn cảm nhận được cháu gái của mình và Đường Thần đã thành thần đang đối đầu nhau. Khí tức cấp thần vương không chút che giấu áp chế chiến trường. Thiên Đạo Lưu nước mắt lưng tròng. Sau khi Đường Thần thành thần, hắn, Thiên Đạo Lưu, nhất định không phải là đối thủ của Đường Thần, nhưng hắn có cháu gái của mình. Trong lòng Thiên Đạo Lưu có một loại uất ức, mình không phải là đối thủ của Đường Thần cũng thôi, con trai của mình còn mất mặt hơn, trực tiếp bị cháu trai của Đường Thần đập nát. Mấu chốt là Thiên Tầm Tật còn lớn hơn Đường Hạo một thế hệ, lại là phong hào đấu la đánh hồn đấu la, còn là nhiều người đánh ít người. Quả thực là ném hết cả mặt mũi của hắn. Hắn thường xuyên bị Bỉ Bỉ Đông mắng là đời đời Hạo Thiên Chù Y Thiên Sứ. Vì chuyện của Thiên Tầm Tật, hắn thường xuyên không ngẩng đầu lên được trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Điều này khiến Thiên Đạo Lưu phiền muộn vô cùng. Nhưng mà ai nói đời đời Hạo Thiên Chù Y Thiên Sứ, lão phu tuy không phải là đối thủ của Đường Thần, nhưng cháu gái của lão phu thì có. Đường Thần, cháu gái của ta chắc chắn có thể kết thúc vận mệnh thiên sứ nhất định bị Hạo Thiên Chù Y. Sát lục chi đô lúc này đã sớm vì chiến tranh mà biến thành một vùng phế tích. Trên bầu trời, năm vị thần đối đầu. Tu La La Sát, Nhật Nguyệt Thần, Thiên Sứ Thần, Ảo Mộng Thần, thần lực của năm vị thần lật úp trên bầu trời. Nhưng hai bên cũng không lập tức khai chiến. Tu La Đường Thần và La Sát Đường Tam dường như có lời muốn nói, còn Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na và Hy Linh thì lo lắng cho quân đội liên bang chưa rút khỏi sát lục chi đô. Người của Thánh Linh Điện trong sát lục chi đô cơ bản đã bị Đường Tam ăn hết, ba vị thần của Vũ Hồn Điện tạo thành thế tam giác bao vây Tu La La Sát trong sát lục chi đô. Đường Thần đứng trên phế tích của sát lục chi đô, quay lưng về phía Đường Tam, Đường Tam không nhìn thấy được vẻ mặt phức tạp của Đường Thần lúc này. Tu La và La Sát kết nhau từ trong trứng, Đường Tam và Đường Thần nhìn thấy đối phương liền cảm thấy buồn nôn, nhưng Đường Thần vẫn khắc phục được sự ghét bỏ từ thần vị, thản nhiên nói, sát lục chi đô, ta đã từng là vua của nơi này. Là ngươi đã khiến ta tỉnh lại từ trong trầm luân. Đường Tam, ngươi không tò mò ta là ai sao? Đường Tam ghét bỏ nói, Đường Thần. Đường Thần gật đầu, nói, ta tên Đường Thần, cha ngươi là cháu của ta, ngươi có thể gọi ta một tiếng Cao Tổ. Cao Tổ? Ha ha. Đường Tam cười lạnh nói, Đường Thần, ngươi còn muốn ta gọi ngươi một tiếng Cao Tổ. Thân là tông chủ của Hạo Thiên Tông, ngươi có thực lực, nhưng khi Hạo Thiên Tông gặp khó khăn, ngươi đang làm gì? Mẹ ta bị Vũ Hồn Điện bức bách hiến tế, ngươi lại đang làm gì? Cha ta chết thảm ở Vũ Hồn Thành, ngươi đang làm gì? Vì chịu ảnh hưởng của thần niệm La Sát, Đường Tam đối với Tu La Thần ghét cay ghét đắng, trực tiếp ảnh hưởng đến cảm quan của hắn đối với Đường Thần. Quán niệm của hắn đối với Đường Thần dưới ảnh hưởng của thần niệm La Sát ngày càng vặn vẹo. Nếu không phải Đường Thần và Đường Tam cùng đối mặt với ba vị thần thiên sứ, Ảo Mộng, Nhật Nguyệt, hai người chỉ sợ đã lao vào đánh nhau trước khi báo thù. Đường Thần nói, ta biết, ta có lỗi với Hạo Nhi, có lỗi với Hạo Thiên Tông, có lỗi với các ngươi. Ngươi lưu lạc đến nước này, kế thừa thần trì của tà thần, cũng có một phần nguyên nhân của ta xin lỗi. Nói một tiếng xin lỗi là được sao? Cha ta cho đến nay, chịu hết thảy uất ức, ngươi đều không biết. Ngươi chỉ biết theo đuổi người yêu của ngươi, đạt tới hy vọng mờ mịt của ngươi, không thành thần không trở về. Nhưng ngươi bỏ lại sau lưng là Hạo Thiên Tông, là tất cả trách nhiệm của ngươi. Thiên hạ há có kẻ ích kỷ như ngươi sao? Đường Tam tức giận gầm lên. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Tu La Đường Thần, hai mắt Đường Tam thoáng qua một tia đắc ý, mặc dù Tu La Đường Thần xuất hiện, sớm muộn gì hắn cũng phải cùng hắn một trận chiến, nhưng ít nhất bây giờ mình không cần lo lắng một mình hắn, một nhất cấp thần, đối mặt với thần vương của đối phương. Ai? Đường Thần thở dài. Đường Tam kiềm chế sự ghét bỏ trong lòng đối với Tu La, nói, Đường Thần, sau khi kế thừa thần trì, ta nghĩ ngươi cũng biết, giữa ngươi và ta tất có một trận chiến. Đúng vậy. Đường Thần nói, ta sau khi truyền thừa Tu La thần vị, đã nợ Tu La Thần một nhân quả. Hắn truyền thần vị cho ta, cái giá phải trả là để ta tru sát truyền nhân của La Sát Thần. Cho nên, ngươi đến để lấy mạng ta sao? Đường Tam cười lạnh nói. Ha, thật là nực cười. Đường Thần nước mắt lưng tròng nhìn Đường Tam, nói, nếu ta biết trước, ngươi chính là truyền nhân của La Sát Thần, lão phu nhất định sẽ không đáp ứng điều kiện của Tu La Thần. Đường Thần, mệnh của ta do ta không do trời, ngươi muốn đến giết ta, vậy thì phải hỏi qua La Sát Ma Liêm của ta. Đường Tam giơ cao La Sát Ma Liêm, nói, nhưng mà, trước đó, hãy tạm quên đi ý nghĩ chúng ta là túc địch. Huyết thù của Hạo Thiên Tông, cừu hận của cha ta, Vũ Hồn Điện là kẻ thù chung của chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta nội đấu, sẽ chỉ làm cho kẻ thù của chúng ta ngư ông đắc lợi mà thôi. Ngươi nói không sai, trước khi giải quyết xong mối uy hiếp là Vũ Hồn Điện, lão phu sẽ không ra tay với ngươi. Đường Thần thở dài nói, ngươi dù sao cũng là người của Đường gia ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ làm cho ngươi thoát khỏi truyền thừa của tà thần này mà thôi. Muốn giải thoát ta khỏi thần vị của La Sát Thần. Ha ha, có La Sát Thần, ta vẫn là một vị thần, mất đi La Sát Thần, ta chẳng là cái thá gì. Đường Thần, Bỉ Bỉ Đông ít nhất đã dạy cho ta một đạo lý, thế giới này, chỉ có sức mạnh mới có thể bảo vệ những thứ của mình. Nếu không phải mình quá yếu, cha ta làm sao chết trước mắt ta, tiểu vũ của ta vì sao lại hiến tế để cứu ta, thầy của ta vì sao lại bị Vũ Hồn Điện bất lực thiên đao vạn quả. Thực lực đã có được, ta sẽ không từ bỏ. Đường Tam hung hãn nhìn Đường Thần, trong lòng đã tính toán sau khi báo thù sẽ làm thế nào để mưu tính Tu La Thần này. Suýt nữa quên nói cho ngươi, Vũ Hồn Điện không chỉ có 3 vị thần. Đường Tam nói, Bạch Kim Chiến Đội, và cả Độc Cô Nhạn, các nàng đều có thần vị. Thời gian không đứng về phía chúng ta. Đường Thần nói, vậy ta cũng nói cho ngươi một thông tin bên ta, Bỉ Bỉ Đông cũng đang tiến hành thần khảo, hơn nữa thần khảo của nàng, ít nhất là cấp thần vương. Đường Tam. Lúc này, trong lòng Đường Tam đã sớm mắng tên La Sát co cẳng bỏ chạy kia mấy lần. La Sát tên rác rưởi này, tại sao không nói cho hắn tin tức quan trọng là Bỉ Bỉ Đông đang tiếp nhận thần khảo. Thực ra, người biết đầu tiên ở thần giới về thần khảo của Bỉ Bỉ Đông không phải ai khác, chính là La Sát. Nhưng có thể là vì La Sát cảm thấy Đường Tam không có hy vọng sống sót, lại sợ dọa Đường Tam, đã kích ý chí chiến đấu của hắn, nên đã không nói với Đường Tam về chuyện thần khảo của Bỉ Bỉ Đông, ném thần vị cho Đường Tam rồi co cẳng bỏ chạy. Chúng ta không có khả năng ngang tay, Vũ Hồn Điện chính là đang kéo dài thời gian với chúng ta, đợi đến khi các nàng từng người thành thần, sẽ càng bất lợi cho chúng ta. Đường Thần nói. Lúc này, dù Tu La và La Sát có địch đối với nhau, đối mặt với tình thế tồi tệ như vậy, cũng không thể không tạm thời bắt tay. Đường Thần và Đường Tam vậy mà đồng thanh nói, xem ra ngày mai phải liều mạng. Không gian thí luyện. Bỉ Bỉ Đông và một đôi thân ảnh đen trắng kịch chiến. Năng lực của Elena, Bỉ Bỉ Đông đã lĩnh hội qua, năng lực của nàng thiên về loại khống chế. Đệ nhất hồn kỹ giúp nàng có ưu thế về phi hành, linh hoạt. Đệ nhị hồn kỹ cho nàng khả năng thuấn di và hồn kỹ cường công, khiến nàng rất giỏi du kích chiến. Còn các hồn kỹ sau đó đều là loại khống chế. Tịnh hóa năng lực tăng ít của Bỉ Bỉ Đông là bạch quang, hạn chế không gian phát huy năng lực của Bỉ Bỉ Đông là bạch thần tỏa, trầm mặc hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông là bạch trầm mặc và lĩnh vực bạch chủ nghĩa. Đối chiến với kẻ địch như vậy, không thể không cảnh giác năng lực khống chế xuất quỷ nhập thần của nàng. May là nơi này không phải thế giới trắng, lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông vẫn có thể tranh phong với lĩnh vực của Elena, sẽ không bị toàn diện áp chế, tự nhiên cũng không sợ hãi bạch chủ nghĩa của nàng. Một bên khác, Kalen thì đi theo hướng cường công cực đoan, chung mạc chi hắc của nàng rất có lực phá hoại, mang theo các năng lực hủy diệt, thôn phệ, sát lục. Một đôi chị em một chọi một đối với Bỉ Bỉ Đông đã đi hết cơ bản thần khảo chung y mà nói, cũng không sợ, nhưng cả hai liên hợp, phối hợp lại, thiên y vô phùng, đã không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Bỉ Bỉ Đông ở chính diện bị Kalen kiềm chế, còn phải luôn cảnh giác ảnh hưởng của Elena. Hơn nữa võ hồn của hai người này, rõ ràng mang theo thuộc tính chung yên, tận thế chi trắng và chung mạc chi hắc, cả hai kết hợp liền trở thành chung yên vĩnh diễm. Hai người liền dùng chung yên vĩnh diễm kết hợp để đối kháng lĩnh vực chi hỏa của Bỉ Bỉ Đông, không chút e ngại. Hai bên không biết đã đánh bao lâu. Hồn lực đánh cạn, lại được bổ sung rồi lại đánh. Cuối cùng, trong khi giao chiến, cả hai đều đã quen với đối phương, giữa hai bên, ai cũng không làm gì được ai. Có thể chiến đấu với chị em chúng ta đến bây giờ, ngươi rất không tệ, nhưng muốn thuần phục chúng ta, chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Elena nói xong nhìn về phía Kalen, nói, em gái, võ hồn dung hợp. Phía sau Elena vỗ đôi cánh màu trắng, trong tay một thanh liềm đao biến thành từ bạch quang, bay. Đến phía trên Kalen, sau đó đem lĩnh vực của mình và lĩnh vực của Kalen chồng lên nhau. Cuối cùng, phía sau hai người, lĩnh vực hóa thành một kết giới hình thành từ màu trắng và đen. Phía sau Elena, bạch quang tan đi, nàng nằm trong kết giới trắng đen, còn cơ thể Kalen thì lơ lửng, cũng nằm trong kết giới trắng đen được xây dựng từ lĩnh vực. Sau đó, kết giới trắng đen tạo thành một tấm chắn kịch liệt, rồi bắt đầu chuyển động với tốc độ cao. Xung quanh vòng tròn hỗn độn đen trắng, từng đạo quang tiên đen, trắng hình thành và vươn ra. Kết giới đen trắng giống như một vòng tròn treo cao giữa không trung, nó phóng thích ra xung quanh vô số quang tiên rậm rạp. Bạch quang, tịnh hóa mọi hiệu ứng, còn hắc quang, chôn vùi tất cả. Một đạo hắc quang cắt ngang qua, trực tiếp cắt đứt sát tâm lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông, còn dưới sự tịnh hóa của bạch quang, huyễn cảnh lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông cũng cuối cùng tan vỡ. Mà vòng tròn hỗn độn nơi đen trắng hội tụ không ngừng bay lên, trong quá trình bay lên cũng ngày càng cách xa Bỉ Bỉ Đông. Đây là võ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của ta và em gái Kalen, luận vũ khúc của cực đen và thuần trắng. Thông qua công kích, đập nát vòng sáng, hoặc vòng qua vô số đạo quang tiên công kích, tiến vào trong vòng sáng, đó cũng là khảo hạch cuối cùng của chúng ta dành cho ngươi. Võ hồn dung hợp kỹ, luận vũ khúc của cực đen và thuần trắng. Bỉ Bỉ Đông tay cầm Trung Yên Chi chỉ đánh ra một đạo tĩnh mịch chi quang quét về phía vòng tròn đen trắng. Vòng tròn đen trắng lập tức vươn ra mấy đạo tia sáng màu đen quất về phía tĩnh mịch chi quang, mấy đạo tia sáng va chạm, công kích của Bỉ Bỉ Đông bị chặn lại. Cường công không được, Bỉ Bỉ Đông đổi một thủ đoạn khác, hai tay kết ấn, để bác hồn kỹ phóng thích. Đứng im thời khắc. Năng lượng thời gian bắt đầu lan tràn về phía vòng tròn đen trắng, muốn đem tất cả dừng lại. Hủy diệt, phá hoại tất cả hắc quang bị thời gian đứng im, nhưng bạch quang lại dập tắt tất cả hiệu ứng tiêu cực của thời gian đứng im, mang theo vòng tròn ngày càng cách xa Bỉ Bỉ Đông. Nàng sử dụng năng lực không gian định đuổi theo vòng tròn đen trắng đó, nhưng bạch quang lại cũng phong tỏa không gian nơi đây. Bỉ Bỉ Đông toàn thân được bao bọc bởi giáp hồn cốt, Trung Yên lĩnh vực phóng thích đến giai đoạn cuối cùng, thân hợp võ hồn chân thân, hóa thành Trung Yên chân thân cuối cùng, phát huy ra quy tắc chi lực. Trung Yên ma nữ đập cánh đuổi theo vòng tròn đen trắng. Trong không gian hư vô, cả hai đuổi nhau, hắc quang quất về phía Trung Yên ma nữ, bạch quang hạn chế, phong tỏa tất cả của Trung Yên ma nữ. Trung Yên ma nữ thì đem lĩnh vực bao quanh thân thể mình, dùng nó để chống lại ảnh hưởng của vòng tròn đen trắng. Vòng tròn đen trắng có thể vô hạn tạo ra quang tiên đen trắng, quang tiên có thể kéo dài đến không biết bao xa, công kích về phía Trung Yên ma nữ. Nhưng dưới sự thao tác tinh diệu của Bỉ Bỉ Đông, đối với những quang tiên đen trắng này, có thể tránh thì tránh, không thể tránh thì đánh nát. Quang tiên bị đánh nát sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Theo càng ngày càng tiếp cận vòng tròn, công kích của quang tiên xung quanh càng ngày càng dày đặc, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Nhưng tốc độ của vòng tròn cuối cùng không đạt đến cực hạn. Giữa quang tiên và quang tiên vẫn tồn tại khoảng cách. Bỉ Bỉ Đông đuổi theo vòng tròn, mục đích chính là để đuổi kịp khoảng cách đó, phá vỡ khoảng cách, tiến vào trong vòng tròn. Mà theo vòng tròn chuyển động tăng tốc, những khoảng cách nhỏ giữa các quang tiên sẽ bị khép lại, và vòng tròn sẽ cách xa Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng sẽ phải chịu đựng công kích vô tận, cho đến khi kiệt sức mà chết. Né tránh từng cái quang tiên quét ngang, không gian xung quanh để Bỉ Bỉ Đông di chuyển cũng ngày càng ít. Cuối cùng, đồng tử của ma nữ định vị vào một khoảng cách trên vòng tròn. Đôi mắt nàng thoáng qua một đạo hồng mang. Vận mệnh chi lực từ khoảnh khắc này bắt đầu tác dụng. Nàng không dùng năng lượng thời gian để hạn chế đối phương, mà thiết lập một trường gia tốc thời gian xung quanh mình, đem tất cả hồn hoàn vào khoảnh khắc này đều chồng lên năng lực thời gian. Với tốc độ nhanh nhất bay về phía khoảng cách đã định vị. Mà chị em Elena trong vòng tròn cũng vào lúc này phản ứng lại. Mặc dù gia tốc thời gian khiến cho Trung Yên ma nữ trong mắt các nàng trở nên cực nhanh, khoảng cách giữa nàng và vòng sáng cũng không ngừng rút ngắn. Nhưng các nàng cũng có phương pháp ứng đối của mình. Tất cả hắc quang kiềm chế, tịnh hóa tất cả bạch quang quang tiên công kích về phía Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần một đầu quang tiên đánh trúng, liền có thể làm mất hiệu lực hiệu ứng chồng vòng của Bỉ Bỉ Đông, năng lượng thời gian sẽ bị tan rã. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đã đặt cược tất cả, há có thể dễ dàng bị quét ngang như vậy. Nàng với ý thức chiến đấu kinh người, né tránh hàng trăm triệu quang tiên màu trắng, trong những quang tiên rậm rạp di chuyển, cuối cùng tìm được chất vận mệnh mà vòng sáng đánh dấu. Trung Yên chi chì hóa thành một thanh kiếm, Bỉ Bỉ Đông đẩy kiếm về phía trước, tất cả lĩnh vực co lại vào mũi kiếm, một kiếm đâm xuyên qua. Ma nữ cuối cùng tiến vào trong vòng sáng đen trắng. Sau khi Bỉ Bỉ Đông tiến vào vòng sáng, thử thách thực sự mới bắt đầu. Lực lượng của Trung Mạc chi hắc và lực lượng của Tận Thế chi trắng, cả hai cùng hội tụ về phía Bỉ Bỉ Đông, xoắn giết tới. A tiếng kêu đau đớn từ cổ họng Bỉ Bỉ Đông truyền ra. Nàng không ngờ, năng lượng kết hợp của Elena và Kalen lại mạnh mẽ đến thế. Vậy mà trong nháy mắt đã phá hủy thân thể của nàng. Thân thể nàng bị năng lượng cực đen và thuần trắng xoắn nát, nhưng linh hồn ý thức vẫn thanh tĩnh. Bỉ Bỉ Đông thôi động Vĩnh Hằng và Trung Yên chi lực, phát động hồn kỹ thần ma bảo toàn, lần lượt tái tạo thân thể nàng, vô số lần lặp lại quá trình nát bấy, đắp nặng, nát bấy, đắp nặng. Toàn bộ quá trình là đau đớn, giống như một người sống sờ sờ bị băm nát, sau đó lắp ráp lại, rồi lại băm nát. Nỗi đau mà Bỉ Bỉ Đông phải chịu đựng, không biết gấp bao nhiêu lần nỗi đau lăng trì mà Ngọc Tiểu Cương phải chịu trước đây. Trong khi đối mặt với sự siết chặt của hai đại năng lượng, Trung Yên chi dực của Bỉ Bỉ Đông cũng đang hấp thu nguồn năng lượng Trung Yên cường đại này. Trong quá trình không ngừng tái tạo, thần thể từ từ lột xác, thay thế phàm thể. Trong không gian hư vô, vòng tròn đen trắng đó dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng, hai cánh đen trắng từ trong vòng tròn vươn ra. Phảng phất như một quả cầu mọc ra hai cánh sau lưng. Trong cuộc cạnh tranh với Ellen Elena và Ellen Kalen, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đã chiếm thế thượng phong. Tận Thế Chi Trắng và Chung Mạc Chi Hắc đủ để phá hủy thân thể Bỉ Bỉ Đông trong khoảnh khắc, giờ đây ngày càng lực bất tòng tâm, cuối cùng chuyển hóa thành năng lượng cho hai cánh của Bỉ Bỉ Đông. Vòng sáng đen trắng tiếp tục mang Bỉ Bỉ Đông bay về phía bầu trời hư không. Sau khi xác nhận sát lục Chi Đô không còn ai khác, Vũ Hồn Điện cũng phát động quyết chiến với song thần bị kẹt trong sát lục Chi Đô. Đường Thần và Đường Tam sau một ngày đối thoại, dù vì thần tính mà bài xích đối phương, giờ khắc này, Tu La và La Sát cũng không thể không đứng chung một chiến tuyến. Hai tên nhất cấp thần kia ta đến ngăn chặn, Đường Thần, ngươi có thể đối phó được thiên sứ chi thần đó không? Thần niệm của Đường Tam truyền cho Đường Thần hỏi. Đường Thần dùng thần niệm tự tin nói, ông nội của nàng lão phu còn có thể đánh bại, huống chi là nàng. Một vị thần vừa mới thành tựu thần vương, làm sao có thể sánh ngang với Tu La thần, một trong năm đại thần vương của thần giới. Vậy thì tốt, Nhật Nguyệt thần Hy Linh và Ảo Mộng thần Hồ Liệt Na mỗi người tu vi đều trên ta là dựa vào tội ác chi nguyên của sát lục Chi Đô mới có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại với các nàng. Nhưng tội ác của sát lục Chi Đô đang biến mất, cứ thế này ta tất bại. Đường Tam lo lắng nói. Không sao, ta giải quyết xong tiểu nha đầu Thiên Nhận Tuyết này, sẽ đến giúp ngươi một tay. Đường Thần đáp. Thiên Nhận Tuyết nhìn Đường Thần, nói, Đường Thần, lên trời cao một trận chiến. Nói rồi, 12 cánh sau lưng Thiên Nhận Tuyết vạch ra một đường cong, với tốc độ cực nhanh lướt qua chân trời, bay về phía bầu trời của Đấu La Đại Lục. Đường Thần đưa tay nắm vào hư không, Tu La Thần kiếm rơi vào tay hắn, Tu La Thần tra mặt trên người, áo giáp màu đỏ như máu, mang theo uy vũ và bá khí vô biên. Hắn không chút sợ hãi đuổi theo bước chân của Thiên Nhận Tuyết. Trong ánh mắt hắn bá khí ngút trời, hắn thấy Thiên Nhận Tuyết không phải là đối thủ của mình, mà là con mồi của mình. Tầng mây bị phá vỡ, Thiên Nhận Tuyết và Đường Thần xuất hiện trên tầng mây. Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Đường Thần. Đối thủ của nàng tuy không phải là Đường Tam, nhưng là Đường Thần. Kẻ địch trong số mệnh của ông nội. Trong cuốn sách đó, ông nội đã hiến dâng sinh mệnh cho mình, trước khi lâm chung vẫn không quên đối thủ này. Đường Thần, giống như chấp niệm của ông nội, Đường Gia, giống như chấp niệm của gia tộc Thiên Sứ. Ông nội đánh không lại Đường Thần. Gia tộc Thiên Sứ cuối cùng bị Đường Gia dẫm dưới chân, trở thành bàn đạp để họ đi đến đỉnh cao. Tất cả số mệnh này cuối cùng cũng phải bị thay đổi. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, ông nội ta bại bởi ngươi, cha ta bại bởi cháu trai ngươi. Người ta nói, đời đời hạo thiên chủ y Thiên Sứ. Hôm nay, hãy để ta kết thúc đoạn số mệnh này. Được làm vua thua làm giặc, hôm nay ta muốn Đường Gia các ngươi cũng nếm trải nỗi sỉ nhục mà Thiên Gia ta đã chịu. Đường Thần lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn không hề đọc qua nguyên tác. Trong đó, hắn trở thành thần hồn, cùng ba tái tây vĩnh viễn bên nhau. Cháu trai hắn Đường Hạo cùng thê tử bên nhau, một người là vị diện chi chủ, một người là sinh mệnh chi thụ của Đấu La. Chắc trai hắn Đường Tam, càng là người đứng đầu thần giới, một tay vạn năm đại kế, Đấu La Đại Lục, thần giới, trực tiếp biến thành Đường Gia thần giới, Đường Gia Đại Lục. Cháu gái Huyền Tôn sinh ra đã mang theo điệp thần thần vị, gả cho khí vận chi tử tương lai của Đại Lục, để khí vận chi tử ở rễ Đường Gia. Huyền Tôn Đường Vũ Lân càng lấy đi khí vận của hồn thú, lấy Ngân Long Vương, vương giả của hồn thú nhất tộc Đấu La Đại Lục, càng cùng con dâu cùng nhau kế thừa hai đại thần vị của Hủy Diệt và Sinh Mệnh Thần Vương. Còn Huyền Tôn của hắn, Đường Hiên Vũ, trực tiếp chiếm lấy thần vị Long Thần, hy vọng lớn nhất của hồn thú nhất tộc. Có thể nói, Đường Gia thống trị Đấu La Đại Lục, nhà khác sống trong nước sôi lửa bỏng hay thế nào, đều không cần quan tâm, sống thoải mái nhất chính là Đường Gia. Mà là nhân vật phản diện ban đầu, Thiên Gia thì sao? Thiên đạo lưu đánh không lại Đường Thần, người phụ nữ mình yêu lại thích Đường Thần, cuối cùng cả đời trả giá, Thiên Sứ Thần, sau khi chết vì Thiên Nhận Tuyết bị đánh bại, thần vị vỡ nát, hóa thành hư không. Thiên Tầm Tật bại bởi Đường Hạo nhỏ hơn mình một thế hệ, còn bị giết. Thiên Nhận Tuyết, người có hy vọng nhất đánh bại Đường Gia, cuối cùng cũng vì rơi vào tính toán của Hải Thần mà nhiều lần tha cho Đường Tam, cuối cùng rơi vào kết cục thần vị vỡ nát. Tóm lại là nhân vật phản diện không có nhân quyền, nhân vật chính thì mọi lợi ích đều chiếm hết, đền thờ ta muốn lập, mọi cái nồi đều úp lên đầu nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện sao có thể không oán hận? Trong mắt Đường Thần, Thiên Gia chính là đã bức Hạo Thiên Tông của hắn đến mức diệt vong, giết Hạo Nhi, hủy hoại Đường Tam, cuối cùng còn không biết xấu hổ, còn cảm thấy mình rất oan ức. Ha, hay, nói hay lắm, đời đời Hạo Thiên chủ y Thiên Sứ. Tiểu nha đầu, vậy lão phu cũng nói thật với ngươi, lão phu đánh thắng được ông nội ngươi, cháu trai lão phu có thể bắt nạt cha ngươi. Nếu không phải chắc của lão phu bị các ngươi tính toán, hắn cũng có thể đè ngươi một đầu. Ngươi cho dù cuộc khởi thành tựu thần vương thì sao, Thiên Sứ có mạnh đến đâu, lão phu một búa cũng đập các ngươi rơi khỏi thần đàn. Nói rồi, Đường Thần giơ cao Tu La thần kiếm, Tu La lĩnh vực phóng ra, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời xung quanh và tầng mây phía dưới. Sát ý sôi trào trên không trung, hắn giống như một vị sát thần đi qua núi thay biển máu. Thần lĩnh vực hướng về Thiên Nhận Tuyết áp chế tới. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, 12 cánh sau lưng mở rộng. 6 cánh màu vàng phóng ra một đạo hoàng kim lĩnh vực, trên tầng mây cấu tạo nên cảnh thiên đường. 6 cánh màu đen phóng ra Trung Yên lĩnh vực, đại biểu cho sự kết thúc, biến mất của tất cả. Trung Yên, thiên đường, Tu La tam trọng lĩnh vực va chạm trong nháy mắt, cũng không có chuyện hắn chiếm hết ưu thế như Đường Thần dự đoán. Tu La lĩnh vực vừa chạm đã nát, bị Trung Yên và thiên đường lĩnh vực áp chế liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể bao quanh xung quanh mình, mới miễn cưỡng không bị áp chế hoàn toàn. Nhưng chỉ duy trì lĩnh vực như vậy cũng đã hao phí thần lực cực lớn của hắn. Người ta thường nói, vừa ra tay, liền biết có hay không. Đường Thần tự tin vào cuộc va chạm lĩnh vực này, suýt nữa đã bị đánh tan. Nếu Thiên Nhận Tuyết chỉ là Thiên Sứ Thần Vương, thì Tu La Thần Vương và Thiên Sứ Thần Vương còn có thể đánh một trận. Thậm chí có thể nói, Tu La nắm giữ trật tự pháp tắc, ở một mức độ nào đó có thể áp chế quang minh pháp tắc của Thiên Sứ Thần Vương. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại là Trung Yên Thiên Sứ Thần Vương. Trung Yên pháp tắc là một trong tam đại chí cao pháp tắc, đại biểu cho sự kết thúc của tất cả. Dù cho Trung Yên pháp tắc của Thiên Nhận Tuyết chỉ là nắm giữ được phần gia lông, nhưng để áp chế Tu La thì hoàn toàn đủ. Ngươi rất không tin đúng không? Thiên Nhận Tuyết nói, Đường Thần, không có gì là không thể. Thời đại của Đường gia, hãy cùng với Tu La thần vị này, chung vùi trong dòng sông lịch sử đi. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết giơ kiếm chém về phía Đường Thần. Đường Thần cũng không phải là người bị áp chế lĩnh vực liền không đánh tiếp được. Hắn tỉnh táo lại, múa Tu La thần kiếm nghênh đón Thiên Nhận Tuyết. Song thần giao chiến trên bầu trời. Nhưng trận thần chiến này, ngay từ đầu, Đường Thần đã bị Thiên Nhận Tuyết áp chế. Từ lĩnh vực, thần thuật, pháp tắc, thậm chí cả kinh nghiệm chiến đấu mà Đường Thần tự hào nhất, đều bị nghiền ép từ đầu đến cuối. Trong sát lục chi đô, Đường Tam đang cùng Hồ Liệt Na và Hy Linh song chiến, tranh thủ dùng thần niệm thăm dò tình hình trên bầu trời. Tu La thần, tầng tổ của hắn, vậy mà lại yếu kém như vậy. Còn có thể trông cậy vào hắn đánh bại Thiên Nhận Tuyết, trở về viện binh cho mình sao? Sắc mặt Đường Tam âm tình bất định. Vừa mất thần, Hy Linh và Hồ Liệt Na càng nắm lấy thời cơ, tấn công mạnh vào Đường Tam. Vô tận nhật nguyệt thần lực không ngừng phá hủy la sát cơ thể mà Đường Tam xây dựng từ ác niệm của sát lục chi đô. Không lâu sau, la sát cơ thể của Đường Tam đã bị song thần đánh cho lung lay sắp đổ. Thần giới, Tu La thần đang quan sát cuộc chiến, lúc này sắc mặt âm tình bất định. Hắn không phải là kẻ vô trách nhiệm như la sát thần. La sát thần sau khi vứt thần vị cho Đường Tam, người đã sớm không biết đi đâu. Nhưng Tu La thì khác. Sau khi truyền thần vị cho Đường Thần, hắn quan tâm hơn là Đường Thần có thể kế thừa vị trí của mình, chấp chưởng quyền hành của thần giới hay không. Nhưng hắn không ngờ, Đường Thần lại bị một thần vương mới lên cấp áp chế. Tên phế vật này, Tu La thần tức giận nói, quả thực là làm mất hết mặt mũi của bản tọa. Hải thần nói, Tu La, liên hệ giữa thần giới và Đấu La đại lục đã được khôi phục. Khôi phục rồi. Tu La nói. Hải thần gật đầu. Tu La lập tức nói, lập tức liên hệ Thiện Lương, Tà Ác, Hủy Diệt, sinh mệnh bọn họ, chúng ta phải liên thủ hạ giới, bình định lập lại trật tự. Hải thần gật đầu, hắn lúc này đã sớm không thể chờ đợi. Bị Trung Yên vĩnh diễm đau đớn thiêu đốt, đối với hắn mà nói, quả thực là một ngày bằng một năm. Hắn hận không thể lập tức hạ giới, bắt được Bỉ Đông, nguồn gốc của Trung Yên vĩnh diễm, ép nàng giải trừ Trung Yên vĩnh diễm, hoặc giết nàng. Nào ngờ, khi Hải thần còn chưa rời khỏi Tu La thần điện, ngọn lửa trên người hắn đột nhiên mạnh lên gấp mấy vạn lần. A Tu La, cứu ta! Hải thần đã không kịp hiểu chuyện gì, trong khoảnh khắc đã bị ngọn lửa hóa thành tro tàn. Một vị nhất cấp thần của thần giới, vậy mà trong khoảnh khắc đã bị ngọn lửa đốt thành tro tàn. Cho dù là Tu La, cũng vô cùng kiên kỵ. Trung Yên vĩnh diễm vẫn đang thiêu đốt, nhưng ngọn lửa dường như đã bị khống chế, chỉ thiêu đốt linh hồn của Hải thần. Linh hồn hắn đang kêu rên trong ngọn lửa. Thần hỏa này dường như chịu một tác động nào đó, rời khỏi thần giới, đi đến Đấu La đại lục. Thấy cảnh này, trong lòng Tu La thần thoáng qua một tia bất an. Hắn nhìn về phía Đấu La đại lục. Trên biển lớn, thần hồn của Hải thần bị thiêu hủy, Hải thần tam xoa kích, cùng với trên lục địa, vỏ Tu La kiếm cũng bị Trung Yên vĩnh diễm đột nhiên mạnh lên đốt thành tro tàn. Tu La lúc này cũng không chậm trễ, liên lạc với 4 vị thần vương còn lại, chuẩn bị hạ giới. Ngọn lửa Trung Yên thiêu cháy tất cả, sở dĩ đột nhiên mạnh lên, là có liên quan đến chủ nhân của ngọn lửa, Bỉ Bỉ Đông. Trung Yên chi hỏa, không đốt cháy mục tiêu đến tận cùng thì thề không bỏ qua. Có thể khống chế nó, chỉ có Trung Yên chi chủ mà thôi. Và cường độ của ngọn lửa, quyết định bởi thực lực mạnh yếu của chủ nhân. Có thể trong khoảnh khắc đốt cháy hải thần thành tro tàn, điều đó có nghĩa là Bỉ Bỉ Đông đã bước vào lĩnh vực thần. Bỉ Bỉ Đông kết hợp với vòng tròn đen trắng, không ngừng hấp thu món quà từ chị em Elena. Nàng cũng theo vòng tròn từng bước lên cao. Chúc mừng ngươi, đã hoàn thành thử thách cuối cùng của chúng ta. Giọng nói của Elena dần xa, nàng và Kalen cùng nhau hóa thành hỗn độn đen trắng sau lưng Trung Yên ma nữ. Mà hình thái của hai người thì lại dung hợp vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông dưới dạng hồn linh. Nàng chỉ còn cách đặt chân vào lĩnh vực thần cấm một bước nữa. Phía trên không gian hư vô là một hòn đảo lơ lửng. Phía trước hòn đảo là một cánh cổng lớn. Chìa khóa để mở cổng chính là thần khí của Bỉ Bỉ Đông, Trung Yên chi chìa. Sau khi mở cổng, Bỉ Bỉ Đông không tự chủ được bay về phía không gian sâu thẳm hơn. Nhưng quá trình phi thăng của Trung Yên ma nữ chính là quá trình hội tụ, dung hội quán thông vô tận pháp tắc và thần lực. Nàng đã đột phá, từ cực hạn đột phá, đến tam cấp thần, nhị cấp thần, nhất cấp thần. Cuối cùng, đạt đến đỉnh phong của thần vương trong thế giới này. Cuối cùng là một hòn đảo lớn lơ lửng. Bay đến hòn đảo lớn này, dưới chân Bỉ Bỉ Đông là một bậc thang dài dằng dặc. Phía trước bậc thang trùng điệp là một đại điện. Trung Yên thần điện. Nơi đây tràn ngập trường sinh chi khí và thần lực khó có thể tưởng tượng. Bỉ Bỉ Đông chưa từng đến Đấu La thần giới, nhưng đã từng đi qua một thần giới đã sụp đổ, di tích thần đô của Nhật Nguyệt Đại Lục. Thần lực nơi này vượt xa di tích thần đô đó. Cho dù lấy đây làm cơ sở, tạo dựng một thần giới cũng là dư giả. Ở đây, xung quanh đại điện, bậc thang, mọc đủ loại kỳ hoa dị thảo, sinh linh, giống như tiên cảnh. Những tiên phẩm hiếm có trong nhân gian như Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Ỷ La Úc Kim Hương, U Hương Ỷ La tiên phẩm, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, ở đây có thể nói là khắp nơi đều có. Tiến vào Trung Yên thần điện, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đi đến vương tọa Trung Yên, hai tay đặt lên lan can vương tọa, ngồi xuống. Giờ khắc này, đi đến đoạn cuối cùng của Trung Yên chi lộ, thần cách triệt để dung hợp với Bỉ Bỉ Đông, thần ấn ở mi tâm nàng đã được khắc lên. Giọng nói đó lại xuất hiện bên tai Bỉ Bỉ Đông. Người thừa kế của ta, ngươi đã hoàn thành giai đoạn đầu của thần khảo Trung Yên chi thần. Hiện tại, ngươi đã đạt được thực lực đỉnh cao của thần vương vị diện Đấu La đại lục. Tiếp theo, ngươi có hai lựa chọn. Một, thỏa mãn với điều đó, thiết lập sự thống trị của ngươi tại giới này. Với thần tính của Trung Yên chi thần, giới này, bất luận sinh ra thần gì, cho dù là long thần, cũng sẽ thần phục ngươi. Nhưng ngươi sẽ mất đi thần khảo sau này. Hai, đi đến chiều không gian cao hơn, tiếp nhận giai đoạn tiếp theo của Trung Yên thần khảo. Trung Yên thần khảo càng về sau tất nhiên càng khó khăn, mà ở lại Đấu La thần giới, Bỉ Bỉ Đông có thể nắm giữ sinh mệnh vĩnh hằng, hơn nữa sự thống trị của nàng là không thể lay chuyển. Nhưng, ếch ngồi đáy giếng, Bỉ Bỉ Đông không muốn làm con ếch trong giếng đó. Bỉ Bỉ Đông nói, ta chọn hai. Nhưng trước khi đi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta xử lý một chút chuyện chưa hoàn thành ở Đấu La đại lục, có được không? Ngươi có một vạn năm thời gian chuẩn bị. Chú ý, một ngày của ngươi ở Đấu La thần giới, tương đương một năm ở Đấu La đại lục. Một vạn năm này lấy Đấu La đại lục làm chuẩn. Theo lý thuyết, có một vạn năm ở Đấu La đại lục, thì ở thần giới có khoảng 27 năm. Chừng đó thời gian, đủ rồi. À, suýt nữa quên mất. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm ứng được, ở Đấu La đại lục, vì thực lực của mình tăng lên, những ngọn lửa Trung Yên vĩnh diễm mà mình bố trí đã đột nhiên trở nên mãnh liệt. Vì ngọn lửa tăng lên trong nháy mắt, võ tu La Kiếm, hải thần tam xoa kích trong nháy mắt đã bị hóa thành tro tàn. Một bên khác, hải thần cũng trong lúc Bỉ Bỉ Đông không để ý, đã bị đốt thành tro tàn. Bỉ Bỉ Đông vội vàng khống chế ngọn lửa Trung Yên vĩnh diễm, ngăn không cho nó tiếp tục cháy, lưu lại linh hồn tàn phá của hải thần. Đương nhiên, đây không phải vì Bỉ Bỉ Đông muốn cứu hải thần gì cả. Đối với vị thần minh đáng ghét này, bất kể là trong nguyên tắc can thiệp thần khảo của Thiên Nhận Tuyết, để nàng thích Đường Tam, hay lần này ngăn cản thần khảo của Tuyết Nhi, hắn đều là tội không thể tha. Đem hắn một mồi lửa đốt sạch, là quá hời cho hắn rồi. Nàng đưa tay vẫy một cái, ngọn lửa ở thần giới liền xuyên qua không gian ngăn cách, từ thần giới bay đến Trung Yên thần điện. Ngọn lửa lơ lửng trước mặt Bỉ Bỉ Đông, trong ngọn lửa rực cháy, một đoàn linh hồn thuộc về hải thần đang kêu thảm. Linh hồn của hải thần xuyên qua Trung Yên chi hỏa, thấy được người phụ nữ ngồi trên vương tọa, Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, hải thần đã hiểu ra tất cả. Bỉ Bỉ Đông thành thần, khống chế ngọn lửa này, trong nháy mắt đã giết chết thân thể của mình, bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn hồn, để hắn đau đớn giãy giụa trong ngọn lửa, cũng không cho mình một cái chết thống khoái. Hắn oán độc nhìn Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông, ngươi cái tiện tỳ, là ngươi hủy hoại tất cả của ta. Ngươi, một kẻ bị thầy giáo cưỡng gian, vẫn còn thay bọn chúng bán mạng cho gia tộc, ha, ngươi giết ta đi, ta sẽ ở tận cùng địa ngục nguyền rủa ngươi. Những lời ác độc của Hải Thần không hề làm Bỉ Bỉ Đông tức giận chút nào. Trong quá khứ, mình là con kiến trong lòng bàn tay các vị thần, bây giờ Hải Thần lại là con kiến trong tay mình. Ai lại đi để ý đến tiếng gào thét của một con dung dế? Bỉ Bỉ Đông hài hước nói, Hải Thần, ngươi muốn chọc giận ta, để ta trong cơn nóng giận giết ngươi một cách dứt khoát đúng không? Vậy thì ngươi đã tính sai rồi. Ý nghĩ trong lòng bị Bỉ Bỉ Đông một lời vạch trần, Hải Thần lúc này tràn đầy sợ hãi. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, tiện tay vẫy một cái. Trung Yên Chi Hỏa thôn phệ cơ thể Hải Thần, chính là thần lực, thậm chí là thần khí, các loại, đem tất cả dung nhập vào Trung Yên Chi Hỏa. Mà việc Bỉ Bỉ Đông làm, chính là đem tất cả những gì thuộc về Hải Thần tháo rời ra. Một quả thần chủng màu xanh thẳm cuối cùng rơi vào tay Bỉ Bỉ Đông. Biển cả, quả thực có thể sinh ra một vị thần vị, nhưng quy tắc của đại dương không nên do một vị thần phẩm hạnh tồi tệ, ích kỷ như ngươi chấp chưởng. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy tất cả của Hải Thần, lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói, còn về ngươi. Bỉ Bỉ Đông đem ngọn lửa đang đốt thần hồn Hải Thần chuyển sang một cây đèn trong đại điện, từ từ đốt cháy. Linh hồn của ngươi sẽ làm nhiên liệu cho chiếc đèn này, thắp sáng ngôi thần điện này. Khi ngươi sắp cháy hết, thần điện sẽ bổ sung linh hồn của ngươi, để ngươi tiếp tục làm bất đèn, mãi mãi thiêu đốt, mãi mãi thiêu đốt, cho đến. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, môi đỏ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, vĩnh viễn. Không, ngươi không thể làm vậy, Bỉ Bỉ Đông, đừng như vậy, ta sai rồi, tha cho ta. Ngươi tha. Có lẽ vì Bỉ Bỉ Đông cảm thấy không kiên nhẫn nữa, Trung Yên Chi Hỏa trực tiếp cắt đứt âm thanh từ linh hồn Hải Thần. Giờ đây, Hải Thần không còn phát ra tiếng nữa, ngọn lửa đó cứ yên lặng cháy trong đại điện. Còn Bỉ Bỉ Đông lười biếng vương vai, đứng dậy, nói, cũng nên đi thu dọn một chút mấy con tôm tép ở đại lục và thần giới rồi. Ngũ đại thần vương đi đến khu vực không gian sâu thẳm của Đấu La Tinh. Sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác tứ đại thần vương còn có chút cố kỵ, nhưng Tu La thần thấy truyền nhân của mình sắp bị Thiên Nhận Tuyết đánh bại, lập tức lòng nóng như lửa đốt, cũng không lo được gì về quy tắc thần giới nữa, hắn nói, chư vị, ta phải đi cứu truyền nhân của ta. Nói rồi, thân hình hắn lóe lên, bay về phía Đấu La Tinh. Tứ đại thần vương cũng quyết định đi theo, nhưng ngay khoảnh khắc Tu La thần rời đi, một rào cản không gian giáng xuống, trực tiếp phong tỏa Đấu La Tinh, tứ đại thần vương đều không thể đặt chân vào rào cản của Đấu La Tinh. Đấu La Tinh một lần nữa bị phong tỏa, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Không ổn, Tu La thần gặp nạn rồi. Thiện Lương thần vương nói. Chúng ta cùng nhau phá vỡ rào cản không gian, đi giúp Tu La thần. Tà Ác thần vương nói. Tứ đại thần vương gật đầu, lần lượt lấy ra thần khí của mình, vận chuyển thần lực, định mạnh mẽ phá vỡ rào cản không gian. Khuyên bốn vị, vẫn nên dừng tay tại đây. Giọng nói lạnh như băng từ sau lưng bốn người họ truyền đến. Thiện Lương, Tà Ác, Sinh Mệnh, Hủy Diệt quay đầu, nhìn về phía sau. Phía sau tứ đại thần vương, xuất hiện hai nữ tử dáng người cao gầy, một đen một trắng. Hai người họ là Trung Yên Sứ Giả, Eulen Elena và Eulen Kalen. Sau khi hóa thành hai đoàn hỗn độn đen trắng của Trung Yên Ma Nữ, các nàng không hề biến mất hoàn toàn, mà bị Bỉ Bỉ Đông phân hóa ra từ thần lực, đến đây ngoài Đấu La Tinh để đánh úp tứ đại thần vương. Hai ngươi là ai? Tà Ác thần vương hỏi. Tứ đại thần vương cùng nhau phóng thích thần uy áp chế về phía hai người. Elena và Kalen hai người cũng phóng ra thần uy của mình. Hai bên thần uy đối đầu, thần uy của tứ đại thần vương lại rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng, hai người này cũng là cảnh giới thần vương, tu vi còn trên cả bốn người. Sinh mệnh thần vương hỏi, xin hỏi các hạ, là người của thần giới nào? Đấu La Tinh là địa bàn trực thuộc của Đấu La thần giới chúng ta, các ngươi làm vậy, có phải là định can thiệp vào nội chính thần giới chúng ta không? Elena nói, sinh mệnh thần vương các hạ, ngươi nói vậy là sai rồi. Thần chủ của ta chính là người của Đấu La Tinh, nàng tạm thời phong tỏa Đấu La Tinh, chỉ là muốn chấm dứt một đoạn ân oán mà thôi. Một đoạn ân oán. Hủy Diệt thần vương quay đầu, thần niệm dò về Đấu La đại lục, lập tức một mặt chấn kinh. Tu La thần, dẫn Đường Tam đến Đấu La Tinh, đem phần lớn khí vận của toàn bộ Đấu La Tinh phân phối cho Đường Tam, để hắn trưởng thành, trở thành kẻ địch của Vũ Hồn Điện. Lấy máu của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, những người thừa kế thiên sứ và la sát, để khai phong cho Đường Tam, truyền nhân của Tu La thần. Nhưng truyền vị của Tu La thần đã xảy ra vấn đề. Nhân quả của quá. Thứ, bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, thần vị còn trên cả ngũ đại thần vương. Gieo nhân nào gặp quả nấy, cũng là chuyện bình thường. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, xem ra Tu La thần lần này là kiếp nạn khó thoát. Kalen hỏi, thần chủ của ta không có ý định là địch với các ngươi. Đấu La thần giới các ngươi, nhất định phải là địch với thần chủ của ta sao? Trong tứ đại thần vương, Thiện Lương thần vương đứng ra nói, nếu là ân oán giữa thần chủ của các ngươi và Tu La, vậy chúng ta không tiện nhúng tay. Nói rồi, tứ đại thần vương phất tay áo, trở về thần giới, không mang đi một áng mây. Sát Lục Chi Đô, ba người hỗn chiến. Đường Tam dù đứng ở nơi tội ác, có tội ác chi nguyên của Sát Lục Chi Đô phụ thân, khiến La Sát thần lực phát huy đến cực hạn. Nhưng ngoại lực mượn được chung quy vẫn là ngoại lực, trong cuộc chiến sinh tử giữa các vị thần, Đường Tam cuối cùng cũng đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Song thần một thể, Nhật Nguyệt Thăng Huy Hy Linh cũng đủ để đối kháng với Đường Tam trên chiến trường chính diện, lại thêm sự khống chế của Hồ Liệt Na từ phía sau. Dưới sự phối hợp không chê vào đâu được của song thần, La Sát vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên bầu trời, Tu La Đường Thần càng không phải là đối thủ của Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết. Thần chiến, để Đường Tam không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Hắn có dự cảm, tiếp tục như thế này, hôm nay, chính là điểm kết thúc của mình. Báo thù, đã trở thành một chuyện xa không với tới. Phụ thân, mẫu thân, tiểu vũ, lão sư, các vị sếp. Đường Tam không thể vì các ngươi báo thù rửa hận. Từng đạo trăng sáng chi nhận cắt vào thân thể Đường Tam, máu La Sát màu xanh u tối văng khắp Sát Lục Chi Đô. Thần thể của Đường Tam sắp tàn lụi, đôi mắt đỏ tươi của hắn thoáng qua một tia điên cuồng. La Sát thần lực bàn bạc phóng ra, trực tiếp đẩy lùi Hy Linh. Bỉ Bỉ Đông, Vũ Hồn Điện, ta Đường Tam dù có chết, cũng phải kéo theo một hai vị thần xuống địa ngục. Lúc này Đường Tam, trông còn to lớn hơn trước, giống như ác quỷ từ dưới âm phủ đi lên. Hy Linh và Hồ Liệt Na ngưng trọng nhìn Đường Tam. Vốn đã là nỏ hết đà, tại sao Đường Tam lại có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như vậy, thậm chí khiến song thần cảm thấy kiên kỵ. Đáp án chính là Đường Tam đã tự bạo La Sát thần vị, hóa thành năng lượng thuần túy rót vào La Sát Ma Liêm. Ma khí bốc lên, bên ngoài Sát Lục Chi Đô, mấy ngàn dặm đại lục đều có thể cảm nhận được luồng ma khí kinh khủng này. Lúc này Đường Tam, giống hệt một con chó điên bị dồn vào đường cùng. Ngay sau đó, đôi mắt đỏ như máu của hắn giơ cao La Sát Ma Liêm, một nhát liềm chém xuống. Chặt đứt không gian, nát bấy đại địa, một nhát chém màu xanh u tối hướng về Hy Linh, Hồ Liệt Na mà chém tới. Năng lượng của ánh rạng Đông Chi Thủng hội tụ trước mặt song thần, cấu tạo nên từng lớp khi mặt trời để ngăn cản đòn tấn công điên cuồng của La Sát thần. Cùng lúc đó, cửu vĩ của Hồ Liệt Na mở ra, từng đạo sóng tinh thần từ cửu vĩ phóng ra, tấn công từ xa, làm suy yếu đòn cuối cùng của Đường Tam. Nhưng đòn cuối cùng của Đường Tam sau khi tự bạo La Sát thần vị há có thể dễ dàng bị chặn lại. Sóng tinh thần của Hồ Liệt Na đối với đòn tấn công mạnh nhất của La Sát hiệu quả quá nhỏ, ma quang màu xanh u tối xung kích lên khi mặt trời, giống như xé giấy, từ từ phá vỡ. Hy Linh thấy thế, dùng thần niệm giao tiếp với Hồ Liệt Na, tách ra rút lui, né tránh đòn công kích của La Sát, Đường Tam đã tự bạo thần vị. Hồ Liệt Na hiểu ý, trước khi lớp khi mặt trời cuối cùng của Hy Linh bị phá vỡ, song thần tách ra, né tránh đòn cuối cùng của Đường Tam. Đường Tam căm hận nhìn Hồ Liệt Na, nói, đòn cuối cùng mà ta ấp ủ, sao có thể dễ dàng né tránh như vậy? Tia sáng màu xanh u tối không chỉ tấn công theo đường thẳng, sau khi bị né tránh, nhát chém của La Sát trực tiếp đổi hướng, quay lại đánh về phía Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na đã bị La Sát thần khóa chặt, đòn công kích bộc phát từ thần vị La Sát đã vỡ nát đủ để khiến Hồ Liệt Na vẫn lạc. Mắt thấy thần quang La Sát sắp đánh trúng Hồ Liệt Na, đôi mắt đỏ như máu của Đường Tam thoáng qua một tia đắc ý, "Hồ Liệt Na, ngươi hãy ngoan ngoãn cùng ta xuống địa ngục đi." Tiếng nói vừa dứt, 10 đạo kiếm ánh sáng tạo thành từ dương quang rơi xuống, đâm xuyên xung quanh Đường Tam, vây hắn trong một chiếc lồng được xây dựng từ thần lực. Hy Linh đã khống chế được Đường Tam, nhưng lại không thể ngăn cản đòn tấn công chí mạng của La Sát thần đã khóa chặt Hồ Liệt Na. Đòn cuối cùng của Đường Tam là ôm quyết tâm giết chết một vị thần của Vũ Hồn Điện, đương nhiên sẽ không tùy tiện phân tán năng lực. Sở dĩ tại sao lại chọn Hồ Liệt Na mà không phải Hy Linh, tất cả bắt nguồn từ việc Tiểu Vũ hiến tế cho Hồ Liệt Na, vì vậy Đường Tam đối với Hồ Liệt Na có độ cừu hận cao hơn. Mắt thấy tia sáng màu xanh u tối sắp mệnh trúng Hồ Liệt Na, Hồ Liệt Na dứt khoát cũng không né tránh, phóng thích toàn thân thần lực, cấu tạo một tấm chắn ảo mộng, nghênh đón nhát chém của La Sát thần. "Vô dụng thôi Hồ Liệt Na, ta đã dung hợp tội ác của Sát Lục Chi Đô, thần hạch chi lực của La Sát thần, một đòn này nhất định sẽ để ngươi cùng ta xuống địa ngục, ngươi hãy cùng ta chôn cùng đi." Đường Tam đã không quan tâm đến tình cảnh của mình, hắn điên cuồng cười to nói. Khi nhát chém xung kích đến trước mặt Hồ Liệt Na, thần lực kinh khủng đến nghẹt thở khiến Hồ Liệt Na có chút bất lực. "Chẳng lẽ ta thật sự phải vẫn lạc ở đây sao? Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất trước khi chết ta có thể trông thấy tương lai huy hoàng của Vũ Hồn Điện." "Lão sư, Tuyết Nhi tỷ tỷ, các vị sư muội, Nana đi trước đây." Hai mắt Hồ Liệt Na thoáng qua một tia kiên quyết, chuẩn bị nghênh đón đòn tấn công tất sát của Đường Tam. Đúng vào lúc này, một thân ảnh quen thuộc trống rỗng xuất hiện trước mặt Hồ Liệt Na. "Lão sư." Sự việc xảy ra quá nhanh, Đường Tam, Hy Linh, Hồ Liệt Na đều không kịp có bất kỳ phản ứng nào, Bỉ Bỉ Đông đã xuất hiện trong chiến trường. Ngay sau đó, nàng đưa tay ra, La Sát thần lực mênh mông, kinh khủng, hủy diệt tất. Cả dường như bị một sức mạnh nào đó dẫn dắt, dừng lại bước chân tấn công sắc bén, quay trở lại tay Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng tụ hợp lại, cùng với thần hạch La Sát đã bị Đường Tam làm vỡ nát cấu tạo thành một thần hạch mới. Nhận lấy thần hạch La Sát mới, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Đường Tam đang bị Hy Linh giam cầm, lạnh lùng nói, cho dù ngươi có 1000 cái mạng, cũng không có tư cách để đệ tử của ta chôn cùng ngươi. Đường Tam, bây giờ kết cục cũng không khác mấy so với Thiên Nhận Tuyết trong nguyên tác, tự bạo thần cách, cuối cùng cảnh giới rơi xuống cấp 89, có thể nói, cả đời này cũng không thể đột phá được cấm chế cấp 89. Nhìn thấy ngay cả đòn tấn công cuối cùng của mình cũng bị Bỉ Bỉ Đông ngăn lại, Đường Tam điên cuồng cuối cùng không thể chống đỡ nổi, sụp đổ. Vì sao Bỉ Bỉ Đông, vì sao? Từ lúc bắt đầu, ngươi đã muốn nhắm vào ta, ngươi muốn hủy hoại tất cả những gì quan trọng của ta. Phụ thân, tiểu vũ, lão sư, vì sao, rốt cuộc là vì sao? Đường Tam bất lực chất vấn. Lúc này Đường Tam, không phải là thần vương Đường Tam phong quang, cũng không phải là La Sát Đường Tam điên cuồng, cũng không phải là Đường Tam tràn đầy tự tin, đích trí thể mỹ lao, ôn lương cung kiệm nhượng. Hắn giống như một đứa trẻ hoang mang, khóc lóc kể lể tại sao ác ma Bỉ Bỉ Đông lại nhắm vào hắn như vậy. Kiếp này của hắn, ngay từ đầu, đều không phải là hắn chủ động đi đối phó Vũ Hồn Điện. Nhân quả của hắn và Vũ Hồn Điện rõ ràng là vì Vũ Hồn Điện săn đuổi mẹ hắn, bức bách Hạo Thiên Tông mà ra. Sau khi trở thành La Sát Thần, hắn mới biết, Bỉ Bỉ Đông chính là người thừa kế của La Sát Thần đời trước, chỉ là nàng đã từ bỏ. Bởi vì vô tận cừu hận trong lòng, khiến hắn từng bước đi trên con đường mà Bỉ Bỉ Đông đã sắp đặt cho hắn, cuối cùng, rơi vào một kết cục như vậy. Rõ ràng, hắn mới là người bị hại, nhưng Vũ Hồn Điện lại phải đuổi tận giết tuyệt hắn. Vì sao ư, vạn vật đều có nhân quả. Không phải ngươi hủy diệt ta, thì là ta hủy diệt ngươi. Ta không hủy diệt ngươi, chẳng lẽ muốn nhìn Vũ Hồn Điện bị ngươi hủy diệt sao? Thân hình Bỉ Bỉ Đông lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Tam, một tay nắm lấy khuôn mặt hắn, một đoạn ký ức không thuộc về Đường Tam như biển cả mênh mông rót vào trong đầu hắn. Đường Tam nhìn thấy quá khứ của mình. Trong căn nhà nhỏ ở Thánh Hồn Thôn, hắn và cha mình đã trải qua 6 năm từng ly từng tí. Sau khi thức tỉnh võ hồn, cha hắn nhìn thấy song sinh võ hồn của hắn, lại nhen nhóm hy vọng. Tại học viện Nặc Đinh, hắn gặp được thầy giáo vỡ lòng của mình, đại sư, và em gái Tiểu Vũ. Đây là một đoạn ký ức đáng hoài niệm, cũng là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời Đường Tam. Sau này, hắn gia nhập học viện Sét, gặp gỡ những người bạn đồng hành của mình, càng hợp thành 6 quái ban đầu của Sét. Nhưng mà, khi Đường Tam nhìn thấy đoạn ký ức này, ký ức lại xuất hiện sai lệch. Trong ấn tượng của hắn, Sét hẳn là lục quái, nhưng lại có thêm một người mà hắn không ngờ tới. Chu Trúc Thanh. Hắn mới ý thức được, thứ Bỉ Bỉ Đông cho hắn xem không phải là ký ức hắn đã trải qua, mà là một khả năng khác. Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Đường Tam tạo thành Sử Lai Khắc Thất Quái. Trong dòng thời gian này, Sử Lai Khắc Thất Quái không hề gặp phải Bạch Kim Chiến Đội mà thất bại. Sử Lai Khắc Thất Quái là những quái vật thực sự. Tại đại đấu hồn trường tác Thác Thành, đội Sử Lai Khắc Thất Quái toàn thắng, xây dựng nên tâm thái quái vật, cao cao tại thượng, kiêu ngạo trước các bạn đồng lứa. Tất cả mọi người đều tự hào vì mình là một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái. Sau đó, khi đến Thiên Đấu Thành, Đường Tam gặp được nhân vật mấu chốt nhất trong đời mình, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác đưa Đường Tam đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đường Tam nhận ra Độc Cô Bác thân trúng kịch độc, liền giúp Độc Cô Bác giải độc, từ đó có được tình hữu nghị của Độc Cô Bác. Hai người gọi nhau là quái vật, Độc Cô Bác gọi Đường Tam là tiểu quái vật, Đường Tam lại gọi Độc Cô Bác là lão quái vật. Dựa vào tiên phẩm của lão quái vật, thực lực của Đường Tam và cả Sử Lai Khắc Thất Quái đều tăng vọt. Trong giải đấu hồn sư, thế lực băng cung không tồn tại, kẻ địch mạnh của Đường Tam giai đoạn đầu là 4 học viện nguyên tố, nhưng những học viện này đều bị học viện Sét từng bước dẫm dưới chân. Mà Vũ Hồn Điện cũng không giống như Vũ Hồn Điện trong ấn tượng của Đường Tam, mạnh đến nghẹt thở. Vũ Hồn Điện ở đây tuy cũng rất mạnh, nhưng không mạnh như hắn nghĩ. Vũ Hồn Điện chỉ có một đội, Hoàng Kim Chiến Đội. Quái vật Sét với tư thế tuyệt thế của các thành viên phần lớn mới 14 tuổi đã chiến thắng Hoàng Kim Chiến Đội của Vũ Hồn Điện, giành lấy quán quân giải đấu, hơn nữa còn nhận lấy phần thưởng của Vũ Hồn Điện, hung hăng tát vào mặt Vũ Hồn Điện một cái. Sau trận đấu, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông gây khó dễ cho Sét, muốn bắt Tiểu Vũ, hồn thú 10 vạn năm này. Nhưng ở đây Thiên Nhận Tuyết không ra tay, mà thực lực của Bỉ Bỉ Đông cũng không mạnh đến mức nào. Lão cha bá khí Đường Nhật Thiên ra tay, cứu đi Tiểu Vũ và mình, hung hăng tát vào mặt Vũ Hồn Điện một cái nữa. Sau đó, Đường Tam dưới sự giáo dục của lão cha tu luyện Hạo Thiên Chù Y, đến Lam Ngân rừng rậm thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, còn có được Lam Ngân lĩnh vực. Tiếp đó lại đến Sát Lục Chi Đô lấy được Sát Thần lĩnh vực, hơn nữa còn lừa gạt được Hồ Liệt Na, chiếm được trái tim của nàng. Sau đó, Đường Tam trở về, gặp lại Sét. Tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Đường Tam gặp phải đội săn hồn của Vũ Hồn Điện, đoán được Vũ Hồn Điện là đến săn giết Tiểu Vũ. Mình thông minh đã dùng tên giả Đường Ngân trà trộn vào Vũ Hồn Điện, vào giai đoạn mấu chốt của cuộc săn hồn, Đường Tam bạo phát, đâm sau lưng đội săn hồn của Vũ Hồn Điện, sau đó mang theo Tiểu Vũ bỏ trốn. Cuối cùng, bị dồn vào đường cùng, Đường Tam thực hiện lời hứa của mình. Muốn tổn thương nàng, trước tiên hãy bước qua xác của ta. Đường Tam vì Tiểu Vũ giành được một con đường sống, nhưng Tiểu Vũ không muốn đi, ngược lại hiến tế cho Đường Tam. Từ đó, Đường Tam trở thành thiên tài xưa nay chưa từng có, hồn đế có hồn hoàng thứ tư vạn năm, thứ sáu 10 vạn năm. Sau đó, khi Đường Tam hợp nhất 4 gia tộc đơn thuộc tính lực, phá, ngự, mẫn, đối chiến với thiên tài của 4 học viện nguyên tố, đã hung hăng khoe ra hồn hoàng đỏ rực của vợ mình. Hắn hợp nhất 4 gia tộc đơn thuộc tính, thành lập Đường Môn, sau đó còn vạch trần âm mưu của Tuyết Thanh Hà, ngăn chặn nguy cơ của thiên đấu. Thiên Nhận Tuyết càng bại bởi mình, sau đó, hắn trở thành chấp niệm của Thiên Nhận Tuyết. Sau khi đánh bại Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam được thiên đấu đế quốc phong tước Lam Hạo Vương, còn nhận được hãng hải càng không tráo. Dưới đề nghị của thầy Tiểu Cương, hắn đến hải thần đảo tiếp nhận hải thần thí luyện. Sau khi trở về, Đường Tam biết sát lục chi vương của sát lục chi đô là ông cố của mình, Đường Thần. Đường Tam anh dũng ngăn cản hành động săn giết Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng của Bỉ Bỉ Đông, còn giết chết Phong Hào Đấu La Quỷ Đấu La của Vũ Hồn Điện. Hai con hồn thú này cũng cam tâm tình nguyện hiến tế cho mình. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng triển khai giả tâm của mình, đổi Vũ Hồn Điện thành Vũ Hồn Đế Quốc, ba đại đế quốc của đại lục bước vào chiến tranh. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết thành thần. Đường Tam trải qua muôn vàn khó khăn, chịu đủ 9981 nạn, cuối cùng gian khổ thành thần, còn nhất cử đánh bại Thiên Nhận Tuyết. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cũng thành thần, hai mẹ con họ liên thủ đánh chết mình. Nhưng phụ thân và Kiếm Cốt Đấu La vì cứu mình đã ra tay toàn lực, mới cho mình cơ hội hồi sinh. Là cha của mình, Đường Hạo Bá Khí đương nhiên không thể dễ dàng chết như vậy, chỉ tiếc cho Kiếm Cốt Đấu La, cứ như vậy vẫn lạc. Nếu cha mình chết, sau khi Đường Tam hồi sinh, tất nhiên sẽ hồi sinh ông ra, nhưng Kiếm Cốt Đấu La vì mình mà vẫn lạc, ai, hãy để chúng sinh ghi nhớ cống hiến của họ vì tiêu diệt Vũ Hồn Điện. Sau đó Đường Tam song thần một thể, một mình kim cả hai thần vị Tu La và Hải Thần, đánh chết Bỉ Bỉ Đông, phế bỏ Thiên Nhận Tuyết, diệt vong Vũ Hồn Đế Quốc tà ác, mang lại tình yêu và hòa bình cho đại lục. Toàn bộ Đấu La đại lục, từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, đều đang ca tụng những câu chuyện về Hải Thần Đường Tam, thần chi sư Ngọc Tiểu Cương, thần bá chủ Đường Hạo thời đại này, bao gồm cả những thời đại sau này, tất cả đều thuộc về Sét, Hạo Thiên Tông, Đường Môn, còn Vũ Hồn Điện thì bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Nhưng, ký ức không kết thúc ở đó. Sau khi Vũ Hồn Điện diệt vong, 7 người Sét du ngoạn trong Đấu La đại lục, mấy người cùng nhau thành thần. Đương nhiên, trong lúc này, xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn. Người yêu của Mã Hồng Tuấn là Bạch Trầm Hương, thiên phú không ra sao. Hắn muốn mang Bạch Trầm Hương đến thần giới, nhưng không có danh ngạch. Mã Hồng Tuấn cầu khẩn Đường Tam mang Bạch Trầm Hương lên giới. Đường Tam mặt nghiêm, nghĩa chính ngôn từ nói, a, ta không thể phá vỡ quy tắc. Thế là, Mã Hồng Tuấn chỉ có thể yên lặng. Nhìn Bạch Trầm Hương mỗi ngày già đi, chết già ở Đấu La đại lục. Thời gian trôi qua, Đường Tam và Tiểu Vũ cùng gia đình hạnh phúc sống ở thần giới, Đấu La đại lục cũng đã trôi qua 1 vạn năm. Đường Tam ở thần giới vô cùng may mắn gặp được sự thay đổi quyền lực của thiện lương và tà ác thần, hắn thuận lợi tiếp nhận quyền hành chấp pháp, nắm giữ thần giới. Cùng Tiểu Vũ hạnh phúc sống bên nhau ở thần giới. Nhưng Đường Tam vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nhìn thấy sự ra đời của vận mệnh chi tử của Đấu La đại lục, dự cảm được nguy cơ tương lai của thần giới. Để có thể tiến thêm một bước khống chế thế giới, hắn nảy ra một kế. Đem linh hồn của con gái mình phân ra, một phần đầu thai vào Hạo Thiên Tông thành Vương Đông Nhi, chuẩn bị tiếp cận vận mệnh chi tử. Nửa còn lại thì xóa đi ý thức của Tam Nhãn Kim Ngê, đoạt xác nó để khống chế khí vận của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Cứ như vậy, mọi kế hoạch đều diễn ra theo cách của Đường Tam. Vận mệnh chi tử Hoắc Vũ Hạo thuận lợi trở thành liếm cẩu của con gái hắn, còn Tam Nhãn Kim Ngê cũng vì yêu Hoắc Vũ Hạo mà hiến tế. Tam Nhãn Kim Ngê đáng thương, ý thức bị linh hồn con gái Đường Tam nhập vào, hồn cốt hiến tặng cho Hoắc Vũ Hạo, ngay cả huyết mạch Kim Long cũng bị Đường Tam lấy đi để hợp thành Long Thần Điệp cho con gái mình. Thật đúng là ăn xong lau sạch. Trong quá trình này, có một nữ nhân không biết sống chết, quốc tử, nhảy ra muốn thống nhất đại lục. Đường Tam sao có thể dung thứ cho Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất Đấu La đại lục. Toàn bộ Đấu La đại lục chính là nơi tín ngưỡng của hắn, là vườn rau hẹ của hắn. Nếu để cho con tiện tỳ này chiếm được Đấu La đại lục, Đấu La đại lục còn tính phụng hải thần nữa không? Đương nhiên là không. Đường Tam đành phải bất đắc dĩ ra tay, dùng con cái uy hiếp người mẹ, chấm dứt bước chân thống nhất đại lục, hơn nữa còn khiến Nhật Nguyệt đại lục vốn không tín ngưỡng mình cũng được đưa vào vườn rau hẹ của hắn. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng cuối cùng thành thần. Hắn có giới hạn cao hơn cả Đường Tam, tam sinh võ hồn, hồn hoàng đầu tiên trăm vạn năm. Cuối cùng lại làm liếm cẩu của nhà Đường, chỉ kế thừa một thần vị nhất cấp thần tình tự thần. Còn con gái của Đường Tam, cũng được Đường Tam cử hiền không tránh thân sắp xếp thần vị điệp thần. Hoặc có lẽ, võ hồn quang minh nữ thần điệp của nàng chính là để chuẩn bị cho thần vị này. Sau đó, để thực hiện đại kế của mình tốt hơn, Đường Tam quyết định cử hiền không tránh thân phong vị trí vị diện chi chủ của Đấu La Đại Lục cho cha hắn, vị trí sinh mệnh chi thụ phong cho mẹ hắn. Nhưng nguy cơ của thần giới sắp đến, Đường Tam cố ý phong tỏa con đường thành thần ở hạ giới, ngăn cản thần giới mở rộng, chọc giận hủy diệt chi thần, dẫn đến xung đột giữa Tu La Thần và hủy diệt thần. Cuối cùng, nguy cơ của thần giới đến, cũng đã chứng minh con đường của Tu La Thần Đường Tam là chính xác, sinh mệnh và hủy diệt cuối cùng phải trả giá đắt. Một bên khác, Hoàng Kim Long cũng rơi vào tính toán của Đường Tam, hắn cuối cùng hiến tế mình cho Đường Vũ Lân. Sau đó, Đường Vũ Lân bị Đường Tam phong ấn từng tầng lực lượng của Kim Long Vương, đầu thai vào Đấu La Đại Lục. Hắn đem 99% khí vận của toàn bộ Đấu La Đại Lục phá cho con trai mình, Đường Vũ Lân, để đảm bảo hắn trở thành khí vận chi tử của thời đại này, để hắn đi quyến rũ Cổ Nguyệt Na. Sau đó thần giới liền bị hắc động phá hủy. Tiếp đó, đại kế vạn năm của Đường Tam khiến hy vọng của hồn thú nhất tộc hoàn toàn tan vỡ, toàn bộ Đấu La Tinh trở thành đại lục của nhà Đường, còn thần giới cũng cuối cùng do Đường Tam quyết định. Đến cuối cùng, cháu trai của Đường Tam, kế thừa thần vị của Cổ Nguyệt Na và Đường Vũ Lân, thành tựu Long Thần chi vị, toàn bộ hồn thú nhất tộc hóa thành liếm cẩu của Đường Hiên Vũ. Còn con dâu Cổ Nguyệt Na và con trai Đường Vũ Lân, cũng được Đường Tam cử hiền không tránh thân đề cử làm sinh mệnh chi thần và hủy diệt chi thần. Con dâu của Đường Hiên Vũ, nói thế nào cũng phải có một vị thần, nhất cấp thần, cá mập thần. Mưu đồ mấy vạn năm như vậy, địa vị của Đường gia tại Đấu La Đại Lục, thậm chí Đấu La Thần Giới, vững như thành đồng. Đường Tam, Đường Vũ Lân, Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ, Lam Hiên Vũ, toàn gia sáu đại thần vương, cộng thêm cha mẹ trưởng khống Đấu La Tinh, khiến tín ngưỡng của Đường Tam tại Đấu La Đại Lục không thể dao động. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái, thậm chí Chu Duy Thanh những vị thần này, cũng trở thành thành viên tổ chức của Đường Tam. Có thể nói, mấy vạn năm sau đó, Đấu La Đại Lục, vẫn là Đấu La Đại Lục, nhà khác sống thế nào, là nước sôi lửa bỏng hay có tư có vị, không cần phải để ý ngược lại, Đường gia mới là thoải mái nhất, nhất là hậu đại của Đường Tam. Con gái nhà Đường, dù linh hồn bị phân chia, nhưng chỉ cần ngoan ngoãn hoàn thành sự sắp đặt của cha, sinh ra đã có võ hồn mạnh mẽ, định sẵn thần vị điệp thần. Con trai nhà Đường, dù quá trình long đong, nhưng đó là sự rèn luyện cho ngươi. Có sự sắp đặt của cha, sự phối hợp của ông nội, sinh ra đã kèm theo Hắc Kim Long Vương, quyến rũ nữ thần xinh đẹp nhất Đấu La Đại Lục, cha còn mưu đồ cho hắn một thần vị thần vương. Thiên mệnh chi tử bản địa của Đấu La Đại Lục là Hoắc Vũ Hạo cũng không có vận khí tốt như vậy, dù sao con rể không bằng con trai ruột. Cháu trai nhà Đường thì càng sướng hơn. Ông nội thần vương, cha mẹ thần vương phối hợp, xuất thân càng là thần vị long thần cao quý, một đường long ngạo thiên đến cùng. Nhìn xem bức tranh tương lai này, Đường Tam đều có chút mê mang. Trong ký ức này, mình có thể nói là trí kế nắm chắc, không gì không làm được, người đứng đầu thần giới, độc đoán Đấu La Đại Lục hơn mấy vạn năm. Cùng Tiểu Vũ tạo thành gia đình, còn có hai đứa con, cả nhà hạnh phúc sống ở thần giới. Có thể nói là say nằm trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Nhưng mà, điều này không giống với kinh nghiệm của ta, vì sao, ta lại lưu lạc đến nước này? Ngươi muốn biết tại sao không? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, đây vốn là những gì ngươi nên trải qua, nhưng ta đã tham gia, thay đổi tương lai sắp xảy ra này. Ta rất may mắn đã đến thời đại này, thời đại ngươi chưa phát tích, bóp chết sự cuộc khởi của ngươi từ trong trứng nước. Bỉ Bỉ Đông nói, quá trình này, Đường gia các ngươi nhất định là bất hạnh, nhưng đối với toàn bộ Đấu La Đại Lục, đối với chúng sinh bị các ngươi độc tài thống trị họa hại, thậm chí đối với hồn thú nhất tộc mà nói, lại là đáng giá. Cái gì? Đường Tam có chút sụp đổ. Hắn vốn có thể trở thành thần vương song thần nhất thể, có thể cùng Tiểu Vũ tạo thành gia đình, có thể trở thành bá chủ của thần giới và Đấu La Đại Lục. Hắn âm hiểm, mạnh mẽ, trí kế nắm chắc, say nằm trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Nhưng tất cả những điều đó, toàn bộ đã trở thành bọt nước. Vì sao, tại sao lại nói cho ta biết những điều này? Đường Tam hai mắt đỏ lên, thở hổn hển như trâu nhìn Bỉ Bỉ Đông, căm hận hỏi. Tâm lý của hắn lúc này chênh lệch cực lớn. Không biết còn tốt. Một khi biết, hắn liền cảm thấy vô cùng không thể chấp nhận. Giống như, ngươi là một kẻ ăn mày, nhưng có người nói cho ngươi, ngươi vốn có thể trở thành một tỷ phú, nhưng vì ta, ngươi đã trở thành một kẻ ăn mày. Vì sao ư, đây không phải là điều chính ngươi muốn biết sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói, người ta nói, bỏ một người mà cứu chúng sinh, hủy đi tương lai của Đường gia ngươi, có thể đổi lấy một tương lai tươi sáng hơn cho toàn bộ Đấu La Đại Lục, ta cho rằng tất cả đều là đáng giá. Bỉ Bỉ Đông, ngươi dắt ta đi chuyện đến nước này, Đường Tam đã mất hết tất cả. Hồn Đấu La cấp 89, thực lực không tệ, nhưng đối mặt với vũ hồn điện cường đại, đã không thể dấy lên bất kỳ sóng gió nào. Giết ngươi! Bỉ Bỉ Đông cười nói, không, ta làm sao có thể để ngươi chết thoải mái như vậy? Vừa hay, thần điện của ta thiếu một ngọn đèn, cứ để ngươi làm bất đèn cho nó đi. Nói rồi, trong lòng bàn tay Bỉ Bỉ Đông, ngọn lửa chung yên hiện lên. Trên bầu trời, đường thần bị thiên nhận tuyết đánh liên tục bại lui, thần thể đều tan vỡ, tu la thần lực gần như hao hết. Tâm tính của đường thần lúc này là tuyệt vọng. Hắn hào hùng vạn trượng, mặc dù quá khứ hắn và thiên đạo lưu là bạn bè, nhưng trong xương tủy của đường thần là sự kiêu ngạo, xem thường thiên đạo lưu, coi ông là kẻ nhu nhược. Trong tam đại vô địch hải lục không, hắn là người duy nhất có thể thành thần, cuối cùng cũng đã có được tu la thần chi vị. Nhưng, hắn lại bị cháu gái của kẻ mà mình xem thường đánh cho đến sụp đổ. Lĩnh vực, thần thuật, tất cả các thủ đoạn đều đã dùng hết, nhưng đều không thể nghịch chuyển được cục diện thất bại này. Thiên nhận tuyết thấy tâm tính của đường thần đã sụp đổ, thiên sứ thánh kiếm chỉ về phía đường thần, nói, đường thần, nên lên đường rồi, đến địa ngục, cùng với hạo thiên tông của ngươi đi. Thiên đường, thẩm phán. Thánh kiếm mang theo thánh quang tịnh hóa tất cả đâm xuyên về phía trái tim thần thể của đường thần, muốn nhất cử giết chết hắn. Lúc này, tu la kiếm từ tay đường thần rời ra, dưới tác dụng của một luồng tu la thần lực mạnh mẽ hơn, đỡ được thần kỹ của thiên nhận tuyết. Biến cố xảy ra, thiên nhận tuyết và đường thần đều nhìn về phía trời cao. Chỉ thấy một tu la mặc huyết bào từ trên trời giáng xuống, đến chiến trường. Tu la thần kiếm bay lượn trên trời rồi rơi vào tay hắn. Tu la thần liếc đường thần một cái, đôi mắt đỏ như máu không hề che giấu sự thất vọng. Tiểu nha đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nể mặt lão phu, tha cho tên truyền nhân bất tài này của lão phu. Tu la dù sao cũng là thần chấp pháp. Thế giới cần trật tự, vì vậy thế giới không thể không có tu la thần tồn tại. Thiên nhận tuyết cười nói, ngươi hẳn là tu la thần đời trước. Ngươi để chúng ta bỏ qua người thừa kế của ngươi, có từng nghĩ, khi ngươi bồi dưỡng người thừa kế của mình, có từng nghĩ muốn tha cho chúng ta không? Mặt mũi của ngươi lại đáng giá mấy đồng tiền. Tu la thần lúng túng không thôi. Quá khứ hắn xem truyền nhân của thiên sứ thần, la sát thần như đá mài dao cho truyền nhân của mình, lại không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Nhưng, thân là thần chấp pháp của thần giới. Hắn biết mình sai, nhưng lại không chịu nhận sai, sửa sai, vì điều này liên quan đến uy nghiêm của hắn. Tu la thần lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, các ngươi đã thắng rồi. Nhưng thần vị của ta đã truyền cho đường thần, ta không thể coi thường việc ngươi giết chết hắn. Chẳng lẽ ngươi định đắc tội lão phu, đắc tội thần giới ủy ban sao? Giọng điệu của tu la thần bây giờ tràn ngập ý bức hiếp. Nhưng cũng đã bức hiếp được thiên nhận tuyết. Thần vị của nàng tuy mạnh, nhưng bên mình chỉ có một thần vương. Thần giới ủy ban có không biết bao nhiêu vị thần, thậm chí là năm đại thần vương tối cao. Nếu thật sự đắc tội tất cả, đối với vũ hồn điện cũng không phải là chuyện tốt. Tu La, ngươi có thể đại biểu cho toàn bộ thần giới ủy ban sao? Bỉ Bỉ Đông sau khi xử lý xong đường tam, trực tiếp mang theo Hồ Liệt Na, Hy Linh nhảy không gian, đến chiến trường trên trời, nói với Tu La. Mẹ, mẹ không sao chứ? Thiên nhận tuyết nhìn Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, sắc mặt vui mừng, nhào vào lòng Bỉ Bỉ Đông, ôm lấy nàng. Mũi ngọc không ngừng hít lấy hương vị của mẹ. Thiên nhận tuyết vừa hoành áp đường thần, khiến tân nhiệm tu la thần không ngóc đầu lên được, bây giờ lại giống bạch tuộc ôm chặt lấy Bỉ Bỉ Đông, không muốn buông tay. Bỉ Bỉ Đông đành phải bất đắc dĩ vỗ vỗ vai thiên nhận tuyết, nói, được rồi, tuyết nhi, buông mẹ ra trước đi. Chờ về rồi, con muốn ôm thế nào thì ôm. Không cần, con không cần. Mẹ, tuyết nhi không muốn rời xa mẹ, một khắc cũng không muốn rời xa mẹ. Thiên nhận tuyết nói. Phía sau Bỉ Bỉ Đông, cửu vĩ của Hồ Liệt Na điên cuồng vẫy động, nhìn Bỉ Bỉ Đông, hận không thể cũng giống như thiên nhận tuyết. Hình ảnh quyết trong quyết khí này hung hăng kích thích tu la thần, sắc mặt hắn co giật một cái, nói, ta chính là thần chấp pháp của thần giới, sao lại không thể đại biểu. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ngươi đã truyền vị cho đường thần, ngươi thuộc về người không có thần vị, vẫn là thần chấp pháp sao? Tu la thần lập tức nghẹn lời, nhưng hắn liền đổi giọng, nói, đường thần là tân nhiệm thần chấp pháp. Các! Ngươi đã thắng. Vậy lão phu không có gì để nói, ân oán đã hết. Thần giới không thể không có thần chấp pháp, nhưng đường thần không thể tùy ý các ngươi sát hại, lão phu muốn đưa hắn đến thần giới. Tu la thần cũng cảm thấy đấu la tinh mình không thể ở lại được nữa, lúc này muốn kéo đường thần, chuẩn bị mở cổng không gian để đến thần giới. Xem ra ngươi bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tình thế của mình. Tu la thần mở cổng, nhưng cổng không gian lại bị phong tỏa. Tu la thần lúc này mới phát hiện, toàn bộ đấu la tinh đã bị một luồng vĩ lực phong tỏa không gian. Giọng nói lạnh lùng của Bỉ Bỉ Đông truyền vào tai Tu La, tứ đại thần vương mà ngươi mang đến, sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác đã bị ta khuyên trở về. Đấu La Tinh cũng đã bị ta phong tỏa. Tu La, ngươi để đường tam xuyên qua thế giới, bồi dưỡng tử địch của ta, muốn để mẹ con chúng ta trở thành bàn đạp của hắn, bồi dưỡng ra Tu La thần mạnh nhất. Chuyện này, ngươi nghĩ có thể cứ thế mà đi sao? Đã đến lúc tính sổ giữa chúng ta rồi. Sắc mặt Tu La thần vô cùng khó coi, tiện tay vung ra một luồng thần lực rót vào người Đường thần, khiến hắn hồi phục lại. Đường thần, phải liều mạng rồi. Đường thần đứng dậy, đến bên cạnh Tu La. Thần khí đã bị Tu La thần thu hồi, hắn cũng chỉ có thể triệu hoán ra Hạo Thiên Chù Y. Có thể phong tỏa toàn bộ Đấu La Tinh, thực lực này, hai vị Tu La thần tự hỏi mình không thể làm được. Lão Tu La nhíu mày, cười nói, muốn lấy mạng lão phu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói rồi, song Tu La toàn lực ra tay, dứt về phía Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết buông Bỉ Bỉ Đông ra, không vui nhìn về phía song Tu La. Bây giờ, nàng đã không muốn tham gia vào trận thần chiến vô vị này nữa, chỉ mong mau chóng kết thúc chiến tranh, để được ở bên mẹ. Đáng ghét, phá hoại ta và mẹ ở bên nhau, ta giết ngươi trước. Thiên Nhận Tuyết múa Thiên Sứ Thánh kiếm lại lần nữa đánh về phía Đường thần. Một bên khác, Tu La thần thì thẳng đến Bỉ Bỉ Đông, một kiếm huyết hồng chém về phía nàng. Đối với đòn tấn công của thần vương, Bỉ Bỉ Đông vẻn vẹn chỉ hời hợt dùng hai ngón tay kẹp lấy Tu La huyết kiếm. Sau đó, sát ý vô biên liền phóng thích ra ngoài. Đây là sát tâm lĩnh vực thuộc về Bỉ Bỉ Đông. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông không dùng Trung Yên lĩnh vực để đối phó Tu La, mà lấy sát tâm lĩnh vực của mình để đối kháng Tu La lĩnh vực của hắn. Bây giờ, sát tâm lĩnh vực dù có nguồn gốc từ Tu La thần, nhưng cũng không hề thua kém sát tâm lĩnh vực của hắn. Tu La thần thấy thế, rút về Tu La kiếm, lại lần nữa tấn công về phía Bỉ Bỉ Đông. Tu La tuy là một vị thần rất ích kỷ, nhưng không thể không nói, hắn đúng là một đối thủ không tệ. Đương nhiên, đối thủ này cũng chỉ là để Bỉ Bỉ Đông có chút hứng thú chơi đùa mà thôi. Sau mấy lượt công kích không có kết quả, Tu La thần cũng nhận ra mình đã không phải là đối thủ của nàng, những đòn công kích bình thường đối với nàng căn bản không có hiệu quả. Tu La thần giơ kiếm phóng ra chiêu thức uy lực nhất của hắn. Tu La, huyết kiếm. Siêu thần kỹ của Tu La thần, nhân kiếm hợp nhất, thần hồn hợp nhất. Lấy cái giá là đốt cháy huyết mạch Tu La của mình, không tiếc hao tổn bản nguyên để tung ra một đòn toàn lực. Bỉ Bỉ Đông cũng ra chiêu, trong sát tâm lĩnh vực, sát ý hội tụ vào người nàng, lòng bàn tay nàng đánh ra một đạo hào quang đỏ như máu. Hào quang đỏ như máu và Tu La huyết kiếm đụng vào nhau, không ai nhường ai, ganh đua cao thấp. Một trận chiến đấu khác lại đã phân thắng bại. Đường thần mất đi Tu La thần kiếm định dùng tự bạo để kéo chết Thiên Nhận Tuyết, nhưng sau khi tự bạo thần cách, năng lượng tự bạo lại bị Trung Yên lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết hấp thu. Mất đi thần cách, Đường thần bị Thiên Nhận Tuyết một kiếm quán xuyên tâm phúc, tân nhiệm Tu La thần cứ như vậy vẫn lạc. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Tu La thần, nói, có một điểm ngươi nói không sai, thế giới cần trật tự. Nhưng thế giới này có hay không có Tu La thần, thế giới vẫn có thể vận hành như vậy. Điều này cũng giống như, trước khi có hải thần, biển cả vẫn là biển cả, sau khi có hải thần, biển cả cũng vẫn là biển cả đó thôi. Nói rồi, sát tâm của Bỉ Bỉ Đông càng mạnh hơn, sát ý tăng thêm đã đánh tan cả sát khí trên Tu La huyết kiếm. Sát ý của Tu La thần liên tục bại lui, cuối cùng để lộ ra bản thể của Tu La kiếm. Bàn tay Bỉ Bỉ Đông vặn một cái, sát ý vô tận bao quanh Tu La kiếm. Trong sát ý, Tu La kiếm vốn sắc bén không gì cản nổi liên tiếp gãy đoạn, mà Tu La thần cũng theo thanh kiếm này cùng nhau bỏ mạng. Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, hắn nghe được câu nói này của Bỉ Bỉ Đông, thế giới cần trật tự, nhưng thế giới không có trật tự vĩnh cửu bất biến. Cho dù là trật tự do ngươi đặt ra, cũng sẽ bị thời gian thay thế. Lão sư Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Hy Linh ba người đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Tất cả đã kết thúc. Bỉ Bỉ Đông tay trái ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, tay phải ôm Hồ Liệt Na, kéo Hy Linh tựa vào trước người mình. Bốn thầy trò, mẹ con cùng nhau thưởng thức cảnh sắc ngoài trời của Đấu La. Đối với Đường Tam trong nguyên tác, kẻ đã giết mình, phế bỏ Thiên Nhận Tuyết, độc tài lộng quyền, làm hại Đấu La đại lục và thần giới mấy vạn năm, Bỉ Bỉ Đông là phát ra từ nội tâm chán ghét, đương nhiên sẽ không để hắn chết một cách dễ dàng. Đối với tên hải thần ti tiện vô sĩ đó, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hai người này, một trái một phải, làm bất đèn, thiêu đốt linh hồn của mình để chiếu sáng cả Trung Yên thần điện. Nhưng Tu La thần và Đường thần, Bỉ Bỉ Đông nói thật, cũng không hận nổi. Ở một mức độ nào đó, nhờ có sát thần lĩnh vực của Tu La, và sát tâm lĩnh vực mà Bỉ Bỉ Đông lĩnh ngộ được từ Tu La trong đấu hồn điện, hắn đối với mình vẫn có chút ân. Cuối cùng Tu La thần và Đường thần hai người khi gần đến tuyệt cảnh, đều không phải là kẻ xin tha mạng, ti tiện bị ổi, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng không làm khó họ, mà ban cho họ một cái chết. Giữa hai người họ, Tu La thần lực chưa tan đi. Bỉ Bỉ Đông tại nơi Đường thần và lão Tu La ngã xuống, thông qua Trung Yên quay ngược, đem Tu La thần loại tố nguyên trở về. Cùng với sự vẫn lạc của Đường thần và Đường Tam, thần chiến cuối cùng của đại lục kết thúc. Đấu La liên bang cáo thị thiên hạ, bốn vị thần của Vũ Hồn Điện đã đánh bại hai đại tà thần, duy trì sự thống trị của đại lục. Điều này đã giáng một đòn nặng nề vào những thế lực còn mang trong lòng oán hận đối với Vũ Hồn Điện, đang trốn tránh chuẩn bị khởi nghĩa. Bọn họ cũng dập tắt những suy nghĩ trong lòng mình. Thông qua cuộc chiến tranh này, ít nhất trong mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tới, Đấu La có thể đạt được vị thế giang sơn vững chắc. Bên ngoài chiến tranh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đối với những người trong ngục giam của Vũ Hồn Điện mà nói, lại không hề hay biết. Đái Mộc Bạch sở dĩ còn có thể kiên trì đến lúc này, cũng là vì trong lòng hắn mong đợi Đường Tam có thể giải cứu hắn. Nhưng theo chiến tranh kết thúc, Đái Mộc Bạch và một loạt tà hồn sư bị bắt làm tù binh trong chiến tranh cũng bị thẩm vấn. Đái Mộc Bạch cũng bị phán xử hình phạt tương tự như Ngọc Tiểu Cương. Lăng trì, thiên đao vạn quả. Đêm đó, trong lòng Đái Mộc Bạch liền muốn tự sát để kết liễu đời mình, nhưng muốn tự sát, lại không xuống tay được. Con người chỉ cần trong lòng còn hy vọng, sẽ không tìm đến cái chết. Cầu sống là bản năng của con người. Và cũng chính vì tin tức bị bưng bít, Đái Mộc Bạch hoàn toàn không biết tin tức Đường Tam đã rơi xuống thần vị. Vì vậy, sắp chết đến nơi, Đái Mộc Bạch vẫn mơ mộng Đường Tam thành thần lật đổ Vũ Hồn Điện cứu hắn, cho đến khoảnh khắc bị đẩy lên đài tử hình, mới như tỉnh mộng. Bỉ Bỉ Đông mặc dù đã trở về, nhưng Đấu La Liên Bang vẫn giao cho Thiên Nhận Tuyết xử lý. Có Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na hai vị thần ở đây, giống như Định Hải Thần Châm, ổn định toàn bộ Đấu La Đại Lục. Trong lúc thần chiến, Bỉ Bỉ Đông đã từng cảm nhận được một luồng nhìn trộm. Luồng nhìn trộm này đến từ hồ sinh mệnh sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Đối tượng nhìn trộm là Tu La Thần, không nghi ngờ gì, chính là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na ở đó. Nói đến cũng là khơi dậy ký ức của Bỉ Bỉ Đông. Nhớ lại khi nàng vừa đến thế giới này, chuyện đầu tiên sau khi rời khỏi Vũ Hồn Điện là đến hồ sinh mệnh giết Đại Minh và Nhị Minh, cũng đã gặp phải cuộc tấn công của Đế Thiên. Trước đây, mình còn phải liều mạng với thần lực La Sát, mới có thể thoát chết trong tay Đế Thiên. Mấy năm trôi qua, Đế Thiên vẫn là Đế Thiên đó, còn Bỉ Bỉ Đông đã thành thần. Đây cũng là bi ai của hồn thú. Trong nguyên tắc, thử nghĩ xem, ở thời đại Đấu La một, trong mắt Đế Thiên, Đường Tam chỉ là một con kiến, một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Đến Đấu La hai, Đế Thiên và con rể của Đường Tam đánh ngang tay. Đến Đấu La ba bị con trai của Đường Tam trừng mắt một cái là run lẩy bẩy. Đến Đấu La bốn, trực tiếp trở thành liếm cẩu của cháu trai Đường Tam. Quả thật là bi kịch của một con rồng. Hồn thú tu hành cần khổ tu mấy vạn năm, còn phải đối mặt với thiên kiếp. Nhân loại tu hành lại chỉ cần săn bắt hồn hoàng là có thể đột phá bình cảnh. Không đến trăm năm, nhân loại có thể sinh ra một phong hào Đấu La. Mà mấy ngàn, mấy vạn năm. Hồn thú cũng không thể sinh ra một con hồn thú 10 vạn năm. Nhất là trong mấy vạn năm, nhân loại có thể ra bao nhiêu phong hào Đấu La, một phong hào Đấu La sẽ giết chết bao nhiêu con hồn thú vạn năm, thậm chí 10 vạn năm. Chính vì môi trường tu luyện dị dạng như vậy, kết cục cuối cùng của hồn thú chính là diệt vong. Còn kết cục của nhân loại? Nhân loại vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được sự hạn chế của thần giới. Trong mấy vạn năm sau đó, người có thể thành thần là ai? Con rể nhà Đường, hậu đại nhà Đường, con dâu nhà Đường, không còn ai khác. Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông trước khi đến thần giới sẽ đi bái phỏng một chút, nhưng không phải bây giờ. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông từ tinh đấu đại xâm lâm thu lại, đi đến phế tích của Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Đô, vì trận thần chiến trước đó, đã sớm trở thành một vùng phế tích. Cấm chế mà Tu La Thần để lại cũng đã bị phá hủy gần hết. Bản ý của Sát Lục Chi Đô là nơi Tu La Thần lựa chọn người thừa kế của mình. Những người nhận được sát thần lĩnh vực ở đây đều có tư cách nhận được thần khảo của Tu La. Nhưng ở một mức độ nào đó, Sát Lục Chi Đô cũng có tác dụng ức chế tội ác trên đại lục. Những ác đồ trên đại lục đều đến Sát Lục Chi Đô để theo đuổi cái gọi là tự do phạm tội. Bọn họ bị giam trong Sát Lục Chi Đô, cũng sẽ không thể làm hại các nơi khác trên đại lục. Nói là họ có được tự do, chẳng bằng nói họ đã vào một nhà tù. Đây cũng là một điểm có ý nghĩa của Tu La Thần đối với đại lục. Bỉ Bỉ Đông lấy Sát Lục Chi Đô làm ván cờ, tiêu diệt tà hồn sư. Nhưng Sát Lục Chi Đô đã bị hủy, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng không thể mặc kệ như Đường Tam. Nàng đi đến bên ngoài phế tích Sát Lục Chi Đô, thì thầm, tất cả ở đây cuối cùng sẽ trở về nguồn cội, ta sẽ thiết lập Trung Yên Chi Thành trên địa điểm cũ của Sát Lục Chi Đô. Trong không gian của Trung Yên Chi Thành, hồn kỹ sẽ bị che đậy. Tiếng nói vừa dứt, quy tắc chi lực vô hình trực tiếp phong tỏa không gian Sát Lục Chi Đô. Bỉ Bỉ Đông dùng không gian pháp tắc mở rộng Sát Lục Chi Đô gấp mấy trăm lần, bên trong hóa thành một mảnh hỗn độn. Bỉ Bỉ Đông đi đến rì hỗn độn, chỉ tay về phía trước, nói, Trung Yên Chi Thành nên có một lối vào, ta sẽ thiết lập Trung Yên tiểu trấn ở nơi giao nhau giữa ngoại giới và Trung Yên Chi Thành. Một điểm kết nối giữa Sát Lục Chi Đô và ngoại giới, hỗn độn bắt đầu hình thành một thị trấn nhỏ. Thị trấn kết nối với thế giới của Đấu La Đại Lục. Bỉ Bỉ Đông tạo ra mấy người tiếp dẫn bất diệt trong thị trấn. Những người tiếp dẫn này một mặt hướng về Đấu La Đại Lục, tuyên truyền về Trung Yên Chi Thành cho các ác đồ, để họ tự chủ đến thành thị này. Mặt khác, dẫn dắt họ từng bước tiến vào Trung Yên Chi Thành. Vào Trung Yên Chi Thành, có hai cây cầu. Một cây cầu là rừng rậm màu đen mà ai cũng có thể vào, một cây cầu khác là hành lang màu trắng cần người tiếp dẫn khảo hạch từng tầng. Thị trấn kết nối với hỗn độn, xuất hiện hai cây cầu dài vươn ra. Một con đường là một khu rừng màu đen, u ám, kinh khủng. Con đường còn lại là một hành lang màu trắng. Rừng rậm màu đen Bỉ Đông không làm bất kỳ thiết lập nào. Còn hành lang màu trắng, Bỉ Đông bày ra mấy tầng khảo hạch, một khảo hạch nhân phẩm, hai khảo hạch tâm tính, ba khảo hạch thực lực. Sau khi qua ba khảo hạch, liền có thể đi qua hành lang màu trắng tiến vào Trung Yên Chi Thành. Đi qua rừng rậm màu đen và hành lang màu trắng, cốt lõi của sát lục Chi Đô lúc này đã trở về một mảnh hỗn độn chi nguyên. Bỉ Đông thì thầm, Trung Yên Chi Thành được xây dựng trên một hòn đảo lơ lửng trên mảnh hỗn độn hư không này. Hòn đảo lơ lửng. Vùng ngoại vi càng cỗi, càng đi vào trung tâm, càng màu mỡ. Trong lời nói của Bỉ Đông ẩn chứa thần lực pháp tắc, những hỗn độn vô tự này dưới sự dẫn dắt của pháp tắc đã tạo thành một hòn đảo lơ lửng khổng lồ. Hòn đảo lơ lửng kết nối với rừng rậm màu đen và hành lang màu trắng. Đi lên đảo, hòn đảo dựa theo thiết lập của Bỉ Đông, khu vực rìa là càng cỗi, khu vực trung tâm thì màu mỡ. Trên Trung Yên đảo, bất kỳ ai cũng có thể hưởng thụ tự do thiên nhiên. Ở đây không có bất kỳ quy tắc thế tục nào ràng buộc. Ở đây, chỉ có một quy tắc tự nhiên, đó là mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Ngay sau đó, Bỉ Đông lại đến khu vực màu mỡ ở trung tâm đảo, nói, ta sẽ thiết lập Trung Yên Chi Thành ở khu vực trung tâm đảo. Một thành thị hình lục giác khổng lồ, ngoại thành là tường thành màu đen, nội thành là tường thành màu trắng, hiện ra ở khu vực trung tâm của hòn đảo này. Người trong thành có người bảo vệ, sẽ được hưởng môi trường tu luyện thượng đẳng, hơn nữa có vô tận tài phú và tài nguyên. Nhưng ở đây chỉ có 10.000 suất cư trú, chỉ có 1.000 cường giả đầu tiên tiến vào Trung Yên đảo mới có tư cách vào ở đây. Người ngoài thành có tư cách thách đấu người trong thành. Thắng hắn, sẽ giành được suất cư trú trong nội thành của hắn, hưởng thụ tất cả của hắn. Người bảo vệ sẽ duy trì trật tự của cuộc thách đấu. Đi vào bên trong tường thành màu trắng, Bỉ Đông thiết lập ở đây Trung Yên Chi Vương, hắn sẽ duy trì trật tự của Trung Yên Chi Thành. Thành thị trong tường thành màu trắng, chỉ có những người đã đi qua hành lang màu trắng mới có thể vào. Ở đây, có một lối ra thông với ngoại giới. Thông qua tầng tầng khảo hạch của Trung Yên Chi Vương, đi qua Trung Yên Chi Lộ, hoàn thành thí luyện, khi ngươi rời đi, sẽ nhận được phần thưởng, cực hạn phá ma lĩnh vực. Sau khi rời khỏi nơi này, người ra đi sẽ không thể vào lại Trung Yên Chi Thành. Sau khi viết xong tầng tầng lĩnh vực của Trung Yên Chi Thành, Bỉ Đông lúc này mới xem như đã vẽ nên một dấu chấm tròn viên mãn cho trận chiến tranh này. Không bao lâu nữa, nơi này sẽ thay thế sát lục Chi Đô, trở thành lồng giam của tội ác. Nơi này cũng đủ lớn, đủ để chứa đựng tất cả tội ác của Đấu La Đại Lục. Những người cam tâm tình nguyện vào Trung Yên Chi Thành, họ sẽ nhận được sự tự do mà họ mong muốn trên hòn đảo này. Nhưng nếu muốn làm hại một phương ở Đấu La Đại Lục, chờ đợi họ sẽ là sự phán xét của luật pháp thế tục. Bỉ Đông trở về Vũ Hồn Điện. Hồ Liệt Na, người đã đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão tài quyết của Vũ Hồn Điện, đến tìm Bỉ Đông, nói, lão sư, tàn dư của Hạo Thiên Tông có cần phải dọn dẹp một chút không? Sau khi chiến tranh kết thúc, dưới sự kiểm tra của thần niệm Hồ Liệt Na, tàn dư của Hạo Thiên Tông ẩn náu tự nhiên không có chỗ che thân. Bỉ Đông cười nói, ngươi nghĩ thế nào? Hai mắt Hồ Liệt Na thoáng qua một tia sát ý mạnh mẽ, nàng nói, chúng ta cuối cùng cũng sẽ rời khỏi thế giới này, mà võ hồn Hạo Thiên Chù Y của họ sẽ tiếp tục truyền thừa xuống. Cuối cùng cũng có một ngày, họ sẽ sinh ra những thiên tài như Đường Tam, Đường Thần, Đường Hạo. Giả sử có ngày, họ có thể lay động sự thống trị của Đấu La Liên Bang trên đại lục, ngóc đầu trở lại. Trước kia khi Đường Khiếu tham gia liên minh cũng đã thiết lập hậu chiêu, để Đường Nguyệt Hoa mang theo một bộ phận đệ tử Hạo Thiên Tông ẩn vào rừng sâu núi thẳm. Nếu Hạo Thiên Tông diệt vong, thì bộ phận đệ tử Hạo Thiên Tông này sẽ hoàn toàn cách ly với ngoại giới, âm thầm phát triển, ẩn mình chờ đợi thời cơ. Ta cho rằng, đối với loại chuột ẩn náu trong bóng tối này, chúng ta phải triệt để trảm thảo trừ căn. Bỉ Đông nhìn Hồ Liệt Na một cái, nhẹ nhàng nói, không cần như vậy. Hạo Thiên Tông, ta muốn để họ biến thành chuột tông. Họ sẽ không có cơ hội ra mặt, vì ta muốn để họ chứng kiến một cuộc biến đổi thời đại. Biến đổi thời đại. Hồ Liệt Na đột nhiên nghĩ đến cuộc cách mạng hồn đạo khí mà Đấu La Liên Bang đang thúc đẩy. Dưới sự lôi kéo của ban trị sự trưởng Thiên Nhận Tuyết, Đấu La Liên Bang đã triển khai giao thương với Nhật Nguyệt Đế Quốc của Nhật Nguyệt Đại Lục, bù đắp cho nhau. Hơn nữa, dưới sự lôi kéo của giao thương giữa hai bên, một cuộc cách mạng hồn đạo khí đang từng bước diễn ra ở Đấu La Đại Lục. Mà các học viện ở khắp nơi, học viện của Vũ Hồn Điện cũng đã đưa hồn đạo khí vào lớp học. Hồn đạo khí phải mấy ngàn năm sau mới có thể đến Đấu La Đại Lục, Bây giờ, Đấu La Đại Lục lại xuất hiện một sự kiện thịnh vượng về hồn đạo khí. Hạo Thiên Tông ẩn náu tự nhiên đã bỏ lỡ cơ hội này. Nhìn ra suy nghĩ của Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông nói, cũng không chỉ là như vậy đâu. Hồn đạo khí được phổ biến rộng rãi, dấy lên một cuộc cách mạng hồn đạo khí trên khắp Đấu La Đại Lục. Lần này, Đấu La Đại Lục không còn ngu muội dốc nát mà cự tuyệt hồn đạo khí nữa. Đương nhiên, ngoài việc phổ biến hồn đạo khí, Huyền Thiên Công của Đường Tam cũng được xem là đối tượng để nhân rộng. Loại công pháp không cần thức tỉnh võ hồn mà vẫn có thể tu luyện này được giới hồn sư nhiệt tình săn đón. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Hy Linh lấy Huyền Thiên Công làm gốc, sáng tạo ra đủ loại công pháp tu luyện khác nhau, dùng chúng để hoàn thiện hệ thống tu luyện này nhằm thay thế cho phương pháp minh tưởng cổ xưa, cùng với đủ loại hồn kỹ tự sáng tạo. Đối với các nàng, những người đã thành thần mà nói, việc tự sáng tạo hồn kỹ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đấu La Liên Bang cũng khuyến khích thế hệ học sinh mới dũng cảm thử nghiệm phương pháp tự sáng tạo hồn kỹ. Thế nhưng, pháp tắc thế giới vẫn còn hạn chế, những công pháp này đặt ở thế giới khác thì tu luyện thuận lợi, nhưng đặt ở Đấu La Đại Lục, một khi ngươi tu luyện tới cấp 10 thì nhất định phải gắn cho mình một hồn hoàn. Ngoài cách mạng hồn đạo khí và cách mạng giới tu luyện, Bỉ Bỉ Đông đã đến khu vực trung tâm của Nhật Nguyệt Đại Lục, giải khai phong ấn của di tích thần đô vốn bị ba đại thần vương tà ác, hủy diệt, Tu La phong ấn, sau đó đặt nó vào trong Trung Yên bí cảnh. Tại thủ đô của Nhật Nguyệt Đế Quốc và chủ thành của Đấu La Liên Bang, Bỉ Bỉ Đông đã kết hợp kinh nghiệm của mình ở ba đại bí cảnh để tạo ra Trung Yên bí cảnh. Mà thần hạch của Hải Thần, Tu La Thần, La Sát Thần, thậm chí cả những thần hạch tồn tại trong di tích thần đô, đều được xem là phần thưởng cuối cùng của Trung Yên bí cảnh. Sau khi Trung Yên bí cảnh hoàn thành, các trưởng lão của Vũ Hồn Điện đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà tiến vào bí cảnh để thử luyện, tìm kiếm thần chủng thích hợp với bản thân. Thiên Nhận Tuyết thấy gia gia của mình mãi vẫn chưa đi vào, bèn nghi hoặc hỏi, gia gia, người không vào trong tìm một thần vị sao? Thiên Đạo Lưu Tiết Núi nói, gia gia là đại cung phụng của thiên sứ thần, võ hồn là lục dực thiên sứ, ngoài việc kế thừa thiên sứ chi thần ra thì không thể kế thừa thần vị nào khác được. Thiên Nhận Tuyết cười rồi kéo gia gia vào trong bí cảnh, nói, gia gia, Tuyết Nhi ta đã là thiên sứ chi thần rồi, làm gì có quy củ vớ vẩn như vậy nữa. Muốn có được thần vị trong Trung Yên bí cảnh là vô cùng khó khăn, tuyệt đại đa số trưởng lão Vũ Hồn Điện đều không thể có được thần vị, nhưng cũng nhận được một phần thưởng. Bọn họ hài lòng rời đi, nhưng cũng có một nhóm người khác nhận được phần thưởng. Cúc Đấu La nhận được thần vị Hoa Thần, Quỷ Đấu La nhận được thần chủng Minh Thần, Thiên Đạo Lưu nhận được thần chủng Thái Dương Thần. Có thể đoán trước rằng, tương lai của Đấu La Đại Lục sẽ là một thời đại thịnh vượng. Theo thời gian trôi qua, người đầu tiên thành thần là Thủy Băng Nhi đang tu luyện ở Cực Bắc Chi Địa, nàng kế thừa thần vị Băng Tuyết Chi Thần, nhưng nàng biết Sư Tôn đang ở giai đoạn then chốt tự sáng tạo thần vị, nên không đến làm phiền. Sau khi Thủy Băng Nhi tự sáng tạo thần vị, nàng trở về Đấu La Đại Lục và gia nhập Đấu La Liên Bang. Sau khi Thủy Băng Nhi thành thần, đến lượt Độc Cô Nhạn, Y Dê Oi Thu, Hy Linh, Thiên Chìa. Các nàng lần lượt thành thần. Để cho thế hệ sau có nhiều cơ hội hơn, trước khi chuẩn bị rời khỏi Đấu La Đại Lục, các vị thần của Đấu La Liên Bang đã để lại nơi truyền thừa thần vị của mình, và những nơi truyền thừa này đều tập trung ở Thành Vũ Hồn. Trước kia, Thành Vũ Hồn là thánh địa của hồn sư, bây giờ, vị trí thánh địa của Thành Vũ Hồn trong lòng các hồn sư đã không thể lay chuyển. Trong mấy chục năm tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn bế quan, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Quá trình hồn sư săn bắt hồn thú, hấp thu hồn hoàng, nói cho cùng chính là một phương thức cướp đoạt thành quả tu luyện của hồn thú. Điều này đối với hồn thú hay đối với nhân loại đều không phải là chuyện tốt. Đối với hồn thú, chúng vĩnh viễn không thoát khỏi nguy cơ bị săn giết, mấy ngàn vạn năm qua, hồn thú gần như đối mặt với nguy cơ diệt vong. Nhưng đối với nhân loại mà nói, điều này cũng bóp chết tính sáng tạo của con người, cái gọi là thiên tài đã biến thành thiên tài so kè tốc độ tu luyện, điều này cũng dẫn đến việc nhân loại đã mất đi cơ hội tìm tòi pháp tắc thiên địa và tu luyện bản thân. Sau mấy chục năm bế quan, Bỉ Bỉ Đông đã thiết lập một hệ thống thánh bia trời ban. Thông qua việc mô phỏng hồn thú và hồn hoàng do thần ban cho để tạo dựng thánh bia trời ban. Khi đẳng cấp của một người đạt đến bình cảnh, họ có thể vào trong bí cảnh thánh bia trời ban để cảm ngộ thuộc tính võ hồn của mình, đoạt tạo hóa của trời đất để ngưng kết hồn hoàng trời ban. Sau khi vị hồn sư này qua đời, năng lượng hồn hoàng của hắn cũng sẽ trả lại cho trời đất, từ đó tạo thành một vòng tuần hoàn. Hệ thống thánh bia trời ban tạo ra hồn hoàng trời ban, đối với nhân loại mà nói có mấy cái lợi, một là hồn hoàng cực hạn. Người thu được hồn hoàng không còn bị bó buộc bởi cái gọi là cấu hình hồn hoàng tiêu chuẩn của hồn sư nữa, trong hệ thống hồn hoàng trời ban, hồn hoàng mà một người nhận được dưới thánh bia là hồn hoàng cực hạn của chính mình, hơn nữa hồn kỹ do hồn hoàng ngưng tụ ra là hồn kỹ thích hợp nhất với bản thân. Khi thánh bia trời ban xuất hiện, giới hồn sư ban đầu còn giữ thái độ hoài nghi, nhưng dưới sự dẫn dắt của Học viện Vũ Hồn Điện, mọi người đều dần dần chấp nhận xu thế hồn hoàng trời ban. Mỗi thành thị, mỗi vũ hồn điện đều thiết lập một khối thánh bia trời ban, hồn hoàng trời ban cũng dần dần thay thế xu thế hồn hoàng từ hồn thú, trở thành phương thức thu hoạch hồn hoàn chủ yếu của giới hồn sư. Mọi người không còn dùng cách săn giết hồn thú để đột phá cực hạn, thu hoạch hồn hoàn nữa, sự kiện săn giết hồn thú tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Đương nhiên, vẫn có người đi săn giết hồn thú, dù sao, hồn cốt cũng là một thủ đoạn để hồn sư thu hoạch thực lực. Hồn đạo khí nâng cao chiến lực của hồn sư, công pháp lấy Huyền Thiên Công làm chủ đạo giúp hồn sư tu luyện nhanh hơn, hồn hoàng trời ban thay thế hồn hoàng từ hồn thú để tu luyện, toàn bộ giới hồn sư của Đấu La đại lục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Số lượng hồn sư loài người tăng trưởng bùng nổ, cho dù là loại cặn bã như Ngọc Tiểu Cương với tiên thiên hồn lực 0.1, dưới tác dụng của công pháp, cũng có thể tu luyện vượt qua cực hạn của bản thân, đạt tới cảnh giới hồn tôn, hồn tông. Có lẽ trong tương lai, sự thống nhất của Vũ Hồn Điện sẽ được xem là một điểm phân định trong lịch sử, chia ra hai thời đại. Đương nhiên, trên Đấu La đại lục này, vẫn có mấy tông môn ẩn thế tự cho mình là cao cao tại thượng, giấu mình đi, ngạo nghễ ngoài đời vẫn dùng phương thức cổ xưa để thu hoạch hồn hoàng, dùng pháp minh tưởng để tu luyện. Những tông môn này dựa vào võ hồn cường đại, mặc dù phương pháp tu luyện cổ xưa, lạc hậu, nhưng vẫn có thể sinh ra một vài cường giả. Ví dụ như, tàn dư của Hạo Thiên Tông, trải qua mấy chục năm phát triển, lúc này Hạo Thiên Tông cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Bởi vì tông môn mang mối huyết cừu, vì để truyền thừa cho hậu đại, khai chi tán diệp, chuyện anh trai thích em gái, anh họ thích em họ, chị họ cùng em họ kết duyên thường xuyên xảy ra ở Hạo Thiên Tông. Hơn nữa còn cổ vũ sinh đẻ, thiên tài ưu tú thì giao phối nhiều, sinh con nhiều. Tuy nhiên, làm như vậy, một mặt vừa bảo đảm được tính ưu việt trong huyết thống của Hạo Thiên Tông, mặt khác cũng bổ sung một lượng lớn nhân tài cho tông môn trong thời gian ngắn. Trong 20-30 năm phát triển, Đường Nguyệt Hoa bất ức mà qua đời, nhưng nàng đã để lại một tông môn có gần ngàn đệ tử và có cả hồn Đấu La. Thân ảnh của Bỉ Bỉ Đông xuất hiện trên bầu trời sinh mệnh chi hồ một cách không báo trước. Con gấu ngốc nghếch kia vẫn còn nằm trong ổ ngủ say sưa, đến khi tỉnh lại, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông xuất hiện tại sinh mệnh chi hồ, nó liền đứng thẳng người vung vút vồ về phía Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng, trong nháy mắt, gấu quân đã bị Bỉ Bỉ Đông trấn áp. Đi đi, thông báo cho chủ thượng của các ngươi, ta đến tìm nàng. Vị thần vô sĩ, đừng hòng ta dẫn ngươi đi gặp chủ thượng. Gấu quân tức giận nói. Hắn vừa dứt lời, trong sinh mệnh chi hồ, một không gian mở ra, giọng nói trong trẻo từ bên trong truyền đến. Gấu quân, nếu nàng muốn gặp ta, các ngươi không cản được đâu. Nói rồi, nàng hỏi Bỉ Bỉ Đông, vào đi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, sau đó nàng tiến vào không gian do Cổ Nguyệt Na tạo ra. Bên trong sinh mệnh chi hồ là một không gian riêng, nơi các hung thú ẩn náu. Tuyệt đại bộ phận hung thú của Đấu La đại lục đều ở đây, ở thời đại này, chúng sở dĩ không có nhiều dấu vết là vì chúng đang ngủ say, hấp thu hồn lực của con tầm thịt heo kia. Ở trung tâm không gian, Bỉ Bỉ Đông thấy một con ngân long cực lớn, lấp lánh ánh bạc. Khi Bỉ Bỉ Đông đến, đám hung thú đều cảnh giác nhìn nàng, bao gồm cả con ngân long này. Ngươi tìm ta làm gì? Ngân Long Vương cảnh giác hỏi, muốn diệt cỏ tận gốc sao? Đối với Bỉ Bỉ Đông, Ngân Long Vương không hề chán ghét, nguyên nhân là vì Tu La thần chết trong tay nàng, nhưng lại vô cùng kiên kỵ, từ trên người Bỉ Bỉ Đông, nàng cảm nhận được thần lực còn mạnh hơn cả Long Thần. Cũng chính vì vậy, đám hồn thú kiêu căng khó thuần này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ khi Bỉ Bỉ Đông đến. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói, Ngân Long Vương, ta đến mời ngươi, ngươi định dùng hình dạng này để đàm phán với ta sao? Thân thể khổng lồ của Cổ Nguyệt Na lóe lên một đạo ngân quang, ngay sau đó, thân hình không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hình người, mái tóc màu trắng bạc, dung mạo tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng, thân hình xinh đẹp. Nàng đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không nhịn được mà thất thần. Thật có thể nói là đệ nhất mỹ nữ của Đấu La Tinh, chỉ tiếc là cuối cùng lại tiện nghi cho thằng nhóc nhà họ Đường kia. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ thưởng thức một lát mà thôi, nàng nói, ta đến để hóa giải ân oán giữa nhân loại chúng. Ta và hồn thú các ngươi. Hóa giải. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, ngươi nói xem làm thế nào để hóa giải ân oán giữa hai tộc chúng ta. Thực lực. Bỉ Bỉ Đông chỉ thốt ra hai chữ, Cổ Nguyệt Na liền không biết nói gì tiếp theo. Bàn về thực lực, Bỉ Bỉ Đông có thực lực dễ dàng áp chế Ngũ Đại Thần Vương, đám hồn thú trước mắt Bỉ Bỉ Đông, cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na là tạm coi được một chút mà thôi. Tình hình hiện tại, cho dù Bỉ Bỉ Đông có tiêu diệt hy vọng cuối cùng của tộc hồn thú trước mắt này, Cổ Nguyệt Na cũng không có cách nào. Ta sẽ đến thần giới, viết lại trật tự mới, phá vỡ những hạn chế mà thần giới áp đặt lên nhân loại, đồng thời cũng cải thiện hệ thống tu luyện dị dạng này, tương lai hồn thú cũng có thể thành thần, nhưng ta không hy vọng, sau khi hồn thú thành thần, những kẻ ta thả ra lại là một đám người đi báo thù. Trong trật tự mới do ta thiết lập, hồn thú có thể thành thần, nhưng ân oán trong quá khứ sẽ được xóa bỏ, hồn thú và nhân loại sẽ chung sống hòa bình. Cổ Nguyệt Na gật đầu, nói, nếu ngươi có thể thay đổi sự bất công của trật tự trời đất đối với tộc hồn thú chúng ta, vậy ngươi chính là ân nhân của tộc hồn thú chúng ta. Ta nguyện ý thay mặt tộc hồn thú hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một khối sáng sinh bản nguyên đưa cho Cổ Nguyệt Na, nói, hấp thu hết đi, nó có tác dụng hồi phục rất tốt đối với thương thế của ngươi. Cảm ơn. Cổ Nguyệt Na gật đầu. Sau khi Bỉ Bỉ Đông rời đi, Đế Thiên đến trước mặt Cổ Nguyệt Na hỏi, chủ thượng, nàng ta có đáng tin không? Cổ Nguyệt Na thở dài nói, ngươi cho rằng nàng ta cần lừa gạt chúng ta sao? Nàng ta đã biết sự tồn tại của chúng ta ở sinh mệnh chi hồ, nàng ta muốn diệt chúng ta thì có thể làm gì được? Cổ Nguyệt Na nói, thế giới này, kẻ yếu chính là nguyên tội, chúng ta chỉ có thể tin rằng nàng ta thật sự có thể cải thiện trật tự trời đất, để lại cho tộc hồn thú chúng ta không gian sinh tồn. Tự sáng tạo thần vị còn khó hơn kế thừa thần vị, tự sáng tạo thần vị thuộc về người khai sáng, kế thừa thần vị là kế thừa thành quả của người khác, hai cái này không thể so sánh được. Sau khi những người của Vũ Hồn Điện lần lượt thành thần, sao Nguyệt Bế Tử Quang tu luyện ở cực bắc chi địa vẫn chưa sáng tạo ra thần vị. Dù sao mình cũng đã rời đi gần vạn năm, đến thần giới chỉ có thể chờ 27 năm, Bỉ Bỉ Đông quyết định ở lại Đấu La Đại Lục đợi sao Nguyệt thành thần rồi cùng nhau đến thần giới. Lần chờ đợi này cũng đã qua 100 năm. Tuổi thọ của con người có hạn, trong 100 năm, sinh ly tử biệt là chuyện khó tránh khỏi. Các trưởng lão đã thành thần của Vũ Hồn Điện, dưới sự cho phép của Bỉ Bỉ Đông, đã đi trước đến thần giới, trước khi đi còn mang theo một hai người bạn thân sắp hết tuổi thọ. Cũng có một số trưởng lão, vô duyên thành thần, bình yên kết thúc cuộc đời. Thế hệ trước ra đi, nhưng không làm suy yếu thực lực của Vũ Hồn Điện, công pháp, thánh bia trời ban và những thứ khác được phổ biến, đã tạo ra vô số cường giả phong hào đấu la cho Vũ Hồn Điện, 100 năm qua là một thời đại thịnh vượng rực rỡ. Thế nhưng, trong thời đại thịnh vượng này, cũng ẩn chứa một vấn đề mà hiện tại không một ai ở Đấu La Đại Lục có thể giải quyết được. Nếu dùng một quy định mà Bỉ Bỉ Đông hiểu biết để hình dung Đấu La Đại Lục, đó chính là chế độ huyết thống. Sau khi Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc, quý tộc, gia tộc của thời đại trước bị Bỉ Bỉ Đông tiêu diệt, thì ở thời đại mới, các gia tộc, tông môn lại mọc lên như nấm. Tại sao nói Đấu La Đại Lục càng giống một xã hội theo chế độ huyết thống? Trong xã hội theo chế độ huyết thống tàn khốc, con người bị phân chia giai cấp bởi huyết thống. Huyết thống cao quý chỉ kết thông gia với huyết thống cao quý, còn huyết thống thấp kém chỉ kết thông gia với huyết thống thấp kém. Ở Đấu La Đại Lục, cũng giống như vậy. Đối với những gia đình đời đời truyền thừa phế võ hồn, cha mẹ là võ hồn gì thì cơ bản quyết định đời này của con cái cũng là võ hồn đó, trừ phi biến dị, nhưng mà, trong bao nhiêu thường dân mới có thể bay ra một con tà hỏa phượng hoàng. Thường dân chỉ có thể dựa vào biến dị, nếu không thì đừng mong có thể nhận được võ hồn truyền thừa cường đại. Tại sao các võ hồn đỉnh cấp, như Hạo Thiên Chù Y, lại vĩnh viễn bị nhà họ Đường nắm giữ? Nếu một nữ tử họ Đường gả cho một nam tử họ Triệu có phế võ hồn Lam Ngân Thảo, hai người kết hôn sinh ra đứa con là võ hồn Hạo Thiên Chù Y họ Triệu, Triệu gia cứ thế truyền thừa xuống, Hạo Thiên Chù Y cũng từ nhà họ Đường truyền đến nhà họ Triệu. Nhưng, đây là điều mà những đại gia tộc này không thể dung thứ. Môn đăng hộ đối là cần thiết, đối với nhà họ Đường cực kỳ bài ngoại, để ngăn chặn Hạo Thiên Chù Y truyền thừa đến tay nhà khác, muốn cưới nữ tử của tông môn thì phải ở rể. Tức là nam nhân phải ở rể nhà họ Đường, gia nhập gia tộc, con cái sinh ra chỉ có thể mang họ Đường. Bởi vì võ hồn, bởi vì huyết thống, đã cấu thành nên sự truyền thừa của các tông môn, gia tộc ở Đấu La Đại Lục, về cơ bản, một người sinh ra đã bị khóa chặt con đường thăng tiến. Không có phế võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư, câu nói này nghe thì hay, nhưng thử nghĩ xem, nếu ngươi sinh ra, phát hiện cha mẹ ngươi đều là võ hồn Lam Ngân Thảo, ngươi còn hy vọng gì nữa? Tương lai của ngươi mờ mịt không ánh sáng, ngươi chỉ có thể hy vọng vào xác suất biến dị võ hồn cực thấp, hoặc là có được vận may nghịch thiên như Hoắc Vũ Hạo. Mà những hồn sư xuất thân từ thường dân thì có lối thoát nào? Thứ nhất, trở thành gia tộc. Giống như loại Tây Môn Khánh, vì võ hồn biến dị, nên trải qua 100 năm mấy đời người nỗ lực, cuối cùng trở thành tân quý trong giới hồn sư, đem võ hồn biến dị xem như võ hồn gia tộc để truyền thừa. Thứ hai, chính là bị quý tộc hồn sư thu nạp, gia nhập vào một gia tộc nào đó, hoặc là trực tiếp bị một hồn sư nào đó thu làm đệ tử. Trong Đấu La Đại Lục đẳng cấp xâm nghiêm này, có mấy quy tắc ngầm duy trì trật tự đẳng cấp. Thứ nhất, gia nhập gia tộc, một thiên tài sau khi gia nhập gia tộc nào đó thì hắn chính là người của gia tộc đó, không thể phản bội, nếu không sẽ bị giới hồn sư ruồng bỏ. Trong nguyên tắc, khi Đường Tam chưa bộc lộ mình có Hạo Thiên Chù Y, thân phận của hắn là một thường dân thiên tài hồn sư, việc ép buộc một thường dân thiên tài hồn sư gia nhập vào một thế lực nào đó, thực ra không phải là độc quyền của Vũ Hồn Điện, ngược lại, trong nguyên tắc, Đường Tam đã trải qua mấy lần cảnh ngộ như thế. Một lần là bị Long Công Xà Bà yêu cầu gia nhập gia tộc của họ, lần thứ hai là trực tiếp bị Thái Thản ép buộc gia nhập gia tộc của họ. So với Vũ Hồn Điện, những thủ đoạn gia nhập này còn bá đạo hơn. Thứ hai, quan hệ sư thừa, ở Đấu La Đại Lục, một người chỉ có thể bái một vị lão sư, và cả đời không được phản bội. Điều này cũng không có vấn đề gì, nhưng dưới mối quan hệ này, sư đồ liền trở thành một phương quan hệ lợi ích. Ở Đấu La Đại Lục, không thiếu những hồn sư bình dân bị gia tộc hồn sư cường đại ép buộc, bị ép bái sư, cả đời không thể thoát khỏi cái bóng của gia tộc lão sư. Cho nên, ở Đấu La Đại Lục, có thể nói, Vũ Hồn Điện đã cho hồn sư bình dân một chút cơ hội để vươn lên, nhưng cơ hội này, không phải ai cũng có thể nắm bắt được. Vũ Hồn Điện đã trải qua mấy lần cải cách, sự thống trị của Đấu La Liên Bang đã mở ra một kỷ nguyên mới, nhưng có một xu thế không thể ngăn chặn chính là ở Đấu La Đại Lục, gia tộc, tông môn, giai cấp, những thứ này đang một lần nữa trỗi dậy. Triệu gia thông gia với Lý gia thông gia với Trương gia thông gia với Triệu gia, võ hồn đỉnh cấp chỉ thông gia với võ hồn đỉnh cấp, võ hồn cao cấp chỉ lấy võ hồn cao cấp, võ hồn cấp thấp chỉ lấy võ hồn cấp thấp. Mặc dù dưới sự cân bằng của Đấu La Liên Bang, hồn sư bình dân và hồn sư quý tộc chung sống hòa thuận, nhưng đó là khi Bỉ Bỉ Đông và các nàng vẫn còn ở đây, nếu một ngày nào đó, Bỉ Bỉ Đông rời đi. Vậy thì, thời đại cũ vẫn sẽ quay trở lại, chỉ có điều, đó sẽ là một liên bang theo chế độ huyết thống đại nhất thống mà thôi. Đối với vấn đề này, ở Đấu La Đại Lục, Bỉ Bỉ Đông không có biện pháp giải quyết tốt, chỉ có đến thần giới, nắm giữ quyền hành của thần giới, mới có thể thay đổi quy tắc đã cố hóa này. Trăm năm sau, từ cực bắc chi địa truyền đến một tiếng rồng ngâm, một luồng thần uy bao trùm đại địa. Trong thành Vũ Hồn, Bỉ Bỉ Đông mở mắt, thân hình lóe lên, đã đến cực bắc chi địa. Sao Nguyệt từ nơi bế quan đi ra, khí tức của nàng đã từ một vị cực hạn đấu la tăng lên đến trình độ nhất cấp thần. Long uy, cực hạn băng uy quanh quẩn quanh người nàng. Nàng đã dùng song pháp tắc băng chi pháp tắc và long chi pháp tắc để sáng tạo ra thần hạch băng long thần. Thực lực nhất cấp thần tuy không đáng kể trước mặt thần vương, nhưng đừng quên, Sao Nguyệt là tự sáng tạo thần vị, tương lai còn có không gian tăng trưởng cực lớn. Thiên phú của Sao Nguyệt, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi bội phục. Chúc mừng ngươi, Sao Nguyệt tỷ, vạn năm qua, ngươi là thiên tài đầu tiên thành thần bằng pháp tắc, tự sáng tạo thần vị. Bỉ Bỉ Đông cảm khái nói. Sao Nguyệt cười nói, nếu không có ngươi cho ta sống thêm một đời, ta bây giờ cũng chỉ là một bộ xương khô trong quan tài băng mà thôi, cảm ơn ngươi, Đông Nhi muội muội, để ngươi phải chờ lâu. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười gật đầu. Ngày hôm đó, mấy đại thần minh của Vũ Hồn Điện trên Đấu La Đại Lục đồng thời rời đi, bao gồm Bỉ Bỉ Đông, Sao Nguyệt, Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Nhạn, Hồ Liệt Na, Thiên Đạo Lưu, Cổ Nguyệt Na, bảy người của Bạch Kim Chiến Đội và những người khác. Đấu La Liên Bang được thế hệ truyền nhân mới kế thừa, các vị thần rời đi, phong hào Đấu La một lần nữa trở thành chiến lực chí cường trong thiên địa. Và không biết qua bao lâu, quy tắc trời đất đại biến. Trong đám hải hồn thú, Thâm Hải Ma Tình Vương bị kẹt ở giới hạn trăm vạn năm đột nhiên đột phá thần cấm, bước vào thần cảnh. Hồn thú thành thần, nhưng không hề trả thù nhân loại, hắn rời khỏi Đấu La Đại Lục cũng đi đến thần giới. Sau đó, Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên thành thần, Tuyết Đế thành thần. Có lẽ là vì quy tắc trời đất đối với hồn thú hạn chế quá khắc nghiệt, rất nhiều hồn thú thực ra đã đến giai đoạn có thể thành thần, nhưng lại không cách nào thành thần, quy tắc hạn chế được giải khai, cũng nên đón một thời đại thịnh vượng của tộc hồn thú. Hồn thú thành thần, nhưng vì ước định giữa Bỉ Bỉ Đông và Cổ Nguyệt Na, chúng không hề trả thù nhân loại. Còn về phía nhân loại, công pháp tu luyện không còn bình cảnh, cho dù không thu hoạch hồn hoàng, nhân loại cũng có thể tiếp tục tu luyện lên cao, mà tác dụng của hồn hoàng thì trở thành chất xúc tác tu luyện, phương thức thu hoạch hồn hoàng của nhân loại trực tiếp thông qua thánh bia trời ban do Bỉ Bỉ Đông truyền lại để có được. Phương pháp tu luyện xảy ra biến hóa kịch liệt, vài vạn năm sau, ngoài Sao Nguyệt ra, cũng có người lần lượt sáng tạo thần vị để thành thần. Đương nhiên, đó là chuyện về sau. Làng Đấu La. Nơi đây từng được gọi là Thánh Hồn Thôn, đương nhiên, cũng có tư cách gọi là Thần Hồn Thôn, nhưng thành tựu của Đường Tam là tà thần, gây họa cho cả đại lục. Năm đó thôn trưởng Thánh Hồn Thôn lão giác mỗi lần nhớ lại tên cháu trai ngoan ngoãn nghe lời ngày xưa cuối cùng lại trở thành một tà hồn sư, thậm chí là tà thần, gây họa cho đại lục, liền chửi rủa không ngớt, coi Đường Tam là sỉ nhục của Thánh Hồn Thôn, làm sao có thể coi Đường Tam là vinh quang của Thánh Hồn Thôn mà đổi tên Thánh Hồn Thôn thành Thần Hồn Thôn được. Tại sao lại gọi là làng Đấu La? Tất cả là vì sự thay đổi của Vũ Hồn Điện đã khiến cho tiềm năng của những hồn sư có hồn lực thấp cũng có thể phát huy tốt nhất. Thánh Hồn Thôn trong vòng trăm năm đã rất có chí khí mà xuất hiện một vị hồn Đấu La, do đó đổi tên thành làng Đấu La. Năm nay, lại là thời khắc thức tỉnh hàng năm của làng Đấu La, thôn trưởng làng Đấu La Lão Dôn dẫn theo một đám trẻ con đến đây thức tỉnh võ hồn. Độc Lang, phụ thể. Tố Vân Đào sau này là lãng đạo vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ thức tỉnh võ hồn, hắn ở trước mặt bọn trẻ triển hiện võ hồn Độc Lang cường đại của mình. Cùng với bốn đạo hồn hoàng vàng vàng tím tím xoay quanh người. Lãng đạo chấp sự chính là hồn sư tôn quý của Vũ Hồn Điện, là một vị chiến hồn tông 44 cấp. Lão Dôn đầy ngưỡng mộ giới thiệu. Bọn trẻ làng Đấu La mắt sáng rực nhìn lãng đạo, cũng mong chờ mình có thể thức tỉnh ra một võ hồn cường đại giống như Độc Lang. Lý Nhị Đảng, võ hồn, cây gỗ, tiên thiên hồn lực 1, có thể trở thành hồn sư. Nhị Cẩu Tử, võ hồn, xiên phân, tiên thiên hồn lực 3, có thể trở thành hồn sư. Lão Bác, võ hồn, cức, tiên thiên hồn lực 5, có thể trở thành thực vật hệ hồn sư, chỉ là Ngô Phàm, võ hồn, Băng phách ngân châm, tiên thiên hồn lực 0.1, miễn cưỡng có thể trở thành hồn sư. Lãng Đào lần lượt thức tỉnh cho từng đứa trẻ, đến đứa tiếp theo. Nhóc, con tên là gì? Lãng Đào hỏi. Cháu tên Trương Tam. Đứa trẻ gầy gò xanh xao nói. Nghi thức thức tỉnh võ hồn vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng mà, võ hồn mà Trương Tam thức tỉnh, lại là một cây chù y sắc lớn màu đen. Đây là, Hạo Thiên chù y. Lãng Đào kinh ngạc nói. Hạo Thiên chù y. Thúc thúc, Hạo Thiên chù y là gì à? Trương Tam nghi ngờ hỏi. Lãng Đào nén lại sự kinh ngạc trong lòng, hắn nhìn Trương Tam một cái, nói, kiểm tra hồn lực của con trước đã. Trương Tam đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh, một khắc sau, quả cầu thủy tinh tỏa sáng rực rỡ, Lãng Đào trong lòng vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Hạo Thiên chù y, tiên thiên đầy hồn lực, trời ạ, hắn nhớ tới ông cố của mình là Tố Vân Đào đã từng mắc một sai lầm ngớ ngẩn, nhìn về phía Trương Tam, thầm nghĩ, lẽ nào đây cũng là một tàn dư của Hạo Thiên tông sao? Lãng Đào ghi cho Trương Tam một tấm chứng nhận võ hồn xong, báo tin vui cho lão Dôn một lúc rồi trở về Vũ Hồn Điện thành Nặc Đinh đem chuyện này nói cho chủ giáo thành Nặc Đinh. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, Trương Tam không phải là người của Hạo Thiên Tông. Chủ giáo thành Nặc Đinh thản nhiên nói. Tại sao? Lãng Đào không hiểu hỏi. Có chấp sự ở một thôn nào đó đã thức tỉnh một thiên tài thất sát kiếm, có chấp sự còn ở khu bình dân thức tỉnh ra một thất bảo lưu ly tháp nữa kìa, Đại Cung Phụng nói, quy tắc trời đất đang đại biến, võ hồn truyền thừa không còn lấy hình thức huyết thống gia tộc để truyền thừa nữa, mà là lấy hình thức ngẫu nhiên để tiến hành truyền thừa. Chủ giáo thành Nặc Đinh nói. Trên thực tế, chính trong một năm này, các chấp sự Vũ Hồn Điện ở khắp nơi trên Đấu La Đại Lục đều đã thức tỉnh ra ở các thôn xóm trên đại lục những võ hồn đỉnh cấp mà trước đây chỉ có những gia tộc, tông môn cường đại mới có thể thức tỉnh. Có chấp sự ở một thị trấn nhỏ phía nam Thiên Đấu Đế Quốc đã thức tỉnh ra võ hồn Bạch Hổ vốn nên thuộc về hoàng tộc Tinh La, có đứa trẻ thức tỉnh ra võ hồn Thất Sát Kiếm vốn là truyền thừa của gia tộc Kiếm Đấu La. Có gia đình, cha là võ hồn Lam Ngân Thảo, mẹ là võ hồn Chảo Chiên, lại thức tỉnh ra một con Lam Điện Phách Vương Long đã tuyệt tích trăm năm. Có người vui, có người buồn. Một số đại tông môn khi tiến hành thức tỉnh võ hồn cho con cháu mình, lại xảy ra một loạt vấn đề. Ví dụ như ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, vốn nên truyền thừa xuống Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng khi người trong tông môn thức tỉnh võ hồn, có người thức tỉnh ra Lam Ngân Thảo, có người thức tỉnh ra Chiến Hổ, có người thức tỉnh ra Độc Lang. Mà một số gia tộc vận hành xoay quanh võ hồn, cũng vì toàn bộ hậu đại 6 tuổi trong gia tộc đều thức tỉnh ra phế võ hồn mà không biết phải làm sao. Mấy tháng sau, tất cả mọi người mới ý thức được, quy tắc trời đất đại biến đã dẫn đến hình thức truyền thừa võ hồn không còn dựa vào huyết thống, mà là thức tỉnh võ hồn theo kiểu ngẫu nhiên. Ngươi sinh ra, chính là một lần rút thăm may mắn, khi vận đen thì ngươi rút trúng phế võ hồn, còn khi vận may tới, sẽ rút trúng võ hồn đỉnh cấp, nhưng ngươi vận đen không sao, hậu đại của gia đình ngươi không thể đời đời vận đen được, mà ngươi vận may bùng nổ, có thể là do 10 đời vận khí của gia đình ngươi đều bị ngươi hấp thu hết. Một vị phong hào đấu la cuộc khởi có thể che chở cho một gia đình 4 năm đời, nhưng hậu đại mà hắn đối mặt có thể là Lam Ngân Thảo, heo rừng, lừa con, cây gậy, xiên phân và các loại hậu đại khác. Từ đó về sau, Đấu La Đại Lục không còn đại gia đình nào tồn tại quá trăm năm, một số gia tộc cổ xưa, tông môn không thích ứng được với sự thay đổi của thời đại, trong cơn sóng lớn đại các cuối cùng cũng suy yếu, biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Một số tông môn thông minh, ví dụ như Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ đã mở rộng tông môn, mở ra điển tịch tông môn, mời các hồn sư trên đại lục thức tỉnh Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia nhập vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, loại bỏ thuộc tính ninja của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cuối cùng, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã có thể duy trì dưới hình thức Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Đương nhiên, quy tắc của Đấu La Tinh thay đổi, không chỉ ảnh hưởng đến những người trên bề nổi. Trên đời này, có một số tông môn, một số gia tộc, tự cho rằng võ hồn truyền thừa của gia tộc mình cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu, coi thường thiên hạ, họ giấu mình đi, giống như những cao nhân ẩn thế ngạo nghễ trên đời, đến lúc thích hợp thì họ sẽ cao điệu nhập thế. Mà Hạo Thiên Tông, chính là một trong những tông môn thích ẩn thế ra vẻ như vậy. Đấu một ẩn thế, đấu hai cũng ẩn thế. Khi đại lục tranh chấp hỗn loạn nhất thì giấu mình đi, vừa tránh cho thế lực của mình bị ảnh hưởng như Thất Bảo Lưu Ly Tông và các tông môn khác, bảo toàn được thế lực, lại có thể vào thời khắc mấu chốt xuống núi hái quả đào. Một tông môn như vậy, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trải qua trăm năm sinh sôi nảy nở, Hạo Thiên Tông mặc dù đã trải qua đại chiến liên minh tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng bây giờ cũng đã khôi phục lại. Tông môn này đã thực hiện được cảnh tượng thịnh vượng một môn song đấu la, Đường Nhật, Phong Hào Nhật Thiên, 93 cấp Phong Hào đấu la, Đường Ngạo, Ngạo Thiên đấu la, 94 cấp Phong Hào đấu la. Mấy chục hồn đấu la, gần trăm hồn thánh. Mặc dù lúc này Hạo Thiên Tông không phải là Hạo Thiên Tông năm xưa, nhưng người nhà họ Đường tin chắc rằng, truyền thừa của nhà mình là võ hồn đỉnh cấp Hạo Thiên Chù Y, lại có tiên tổ Đường Thần sáng tạo ra Hạo Thiên Cửu Tuyệt, chỉ cần nhà họ Đường đem võ hồn Hạo Thiên Chù Y truyền thừa xuống. Trong một khoảng thời gian tương lai, sự thống trị của Vũ Hồn Điện sớm muộn cũng sẽ suy bại, mà nhà họ Đường của họ, cũng có thể sẽ xuất hiện những thiên tài kiệt xuất như Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam, như vậy đến lúc đó, Hạo Thiên Tông có thể cường thế đăng tràng, liên kết với các thế lực quý tộc cũ, phát động báo thù đối với Vũ Hồn Điện. Không sai, báo thù Vũ Hồn Điện luôn là tổ huấn của Hạo Thiên Tông. Giờ khắc này hàng năm, mỗi lần đều là một sự kiện trọng đại của Hạo Thiên Tông, tông chủ Đường Ngạo, đại trưởng lão Đường Nhật hai người ngồi ở đại đường Hạo Thiên Tông nhìn đám trẻ thế hệ mới đang đứng trong sảnh. 6 tuổi, từng đứa một trên mặt đều hiện lên vẻ kiên nghị, thân thể cường tráng, vừa nhìn đã biết là người được Hạo Thiên chú ý chọn. Đường Ngạo hài lòng gật đầu, trước khi thức tỉnh võ hồn, hắn theo lệ thường đứng ra, lớn tiếng tuyên đọc cảm nghĩ của mình, các con là tương lai của Hạo Thiên Tông, là hy vọng của chúng ta, các con có biết tại sao chúng ta lại bị buộc phải ẩn cư ở đây không? Đường Ngạo hỏi. Bởi vì Vũ Hồn Điện hèn hạ vô sĩ đã dùng âm mưu thủ đoạn phá diệt Hạo Thiên Tông của chúng ta, đuổi chúng ta đến nơi này. Con trai của Đường Ngạo là Đường Nhật Hảo nói. Đường Ngạo hài lòng gật đầu, nói, không sai, Vũ Hồn Điện đã thiết kế hại chết các thiên tài của tông môn chúng ta, Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam Tiên Tổ, các con có biết không, Hạo Thiên Tông của chúng ta đã từng cũng xuất hiện thần nhân, nhưng, không sao cả, chúng ta sẽ giấu mình, chúng ta ẩn thế ở đây, tin tưởng vào Hạo Thiên Chu Y trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta đời đời truyền thừa võ hồn của mình, sớm muộn cũng sẽ có một thiên tài kiệt xuất đứng ra, cầm lấy Hạo Thiên Chu Y trong tay. Hắn dẫn dắt chúng ta báo thù rửa hận, và người đó rất có thể sẽ ở trong số các con. Các con, hãy tin rằng võ hồn Hạo Thiên Chu Y sẽ cho chúng ta một câu trả lời, võ hồn truyền thừa của chúng ta là võ hồn đỉnh cấp đương thời Hạo Thiên Chu Y, sớm muộn có một ngày, Hạo Thiên Tông của chúng ta sẽ một lần nữa trở lại trong mắt giới hồn sư, với tư thế uy chấn thiên hạ, đứng sừng sững trên đỉnh cao của các hồn sư đại lục, đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng Hạo Thiên Chu Y trong tay mình, nghiền nát sự thống trị bẩn thỉu của Vũ Hồn Điện và Đấu La Liên Bang thành bột mịn. Mấy đứa trẻ, đứa nào đứa nấy hai mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ. Tiếp theo, tông môn Hạo Thiên Tông bắt đầu tiến hành nghi thức thức tỉnh võ hồn. Đối với Hạo Thiên Tông đã nhiều năm kết hôn cận huyết, tất cả đứa trẻ thức tỉnh đều là Hạo Thiên Tông, do đó thức tỉnh ra võ hồn gì đối với họ cũng không quan trọng, điều họ mong đợi là có thể thức tỉnh ra một thiên tài Hạo Thiên Chu Y tiên thiên đầy hồn lực. Giống như Đường Hạo, Đường Thần, Đường Tam năm đó. Người đầu tiên lên đài tự nhiên là con trai của tông chủ Hạo Thiên Tông hiện tại, Đường Nhật Hảo. Đường Nhật Hảo có cha là Đường Ngạo, thiên tài tiên thiên hồn lực cấp 9, mẹ của hắn cũng là thiên chi kiều nữ của Hạo Thiên Tông có hy vọng đột phá phong hào đấu la, Đường Kiều, hồn đấu la cấp 86, tiên thiên hồn lực cấp 9. Nữ nhân cường đại chỉ xứng với cường giả sở hữu, Đường Nhật, Đường Ngạo, Đường Kiều ba người là anh em, trước kia, hai anh em Đường Nhật và Đường Ngạo vì tranh giành người em gái ưu tú Đường Kiều mà đã từng ra tay đánh nhau, cuối cùng Đường Ngạo đã chiến thắng Đường Nhật và giành được trái tim của Đường Kiều, đây là điển hình của thuyết huyết thống tối cao ở Hạo Thiên Tông. Nam nhân mạnh nhất hiện tại của Hạo Thiên Tông và nữ nhân mạnh nhất hiện tại của Hạo Thiên Tông, hai người cường cường. Liên hợp tạo ra hậu đại, không biết sẽ mang đến bất ngờ gì cho mọi người. Đường Nhật Hảo ngạo nghễ bước lên đài thức tỉnh, đối với hắn mà nói, cha hắn là Ngạo Thiên Đấu La, mẹ là nữ nhân mạnh nhất Hạo Thiên Tông sắp trở thành phong hào đấu la, hắn sinh ra với huyết thống cao quý, áp đảo thường dân một bậc, dù sao võ hồn thức tỉnh nhất định là Hạo Thiên Chu Y. Điều có thể khiến hắn động lòng, chính là vượt qua cha mình, thức tỉnh Hạo Thiên Chu Y tiên thiên đầy hồn lực, như vậy hắn sẽ có cơ hội thành tựu vị trí phong hào đấu la, kế thừa vinh quang cao nhất của Hạo Thiên Tông là phong hào Hạo Thiên Đấu La, như vậy hắn sẽ kế thừa vị trí tông chủ Hạo Thiên Tông, dẫn dắt tông môn với tư thái cường thế trở lại đấu la đại lục, tiêu diệt chính sách tàn bạo của Vũ Hồn Điện, mang lại hòa bình và an ninh cho đại lục. Nghĩ đến đây, Đường Nhật Hảo liền một mặt cuồng nhiệt. Hắn dường như đã xác định rằng võ hồn của mình tất nhiên là Hạo Thiên Chu Y tiên thiên đầy hồn lực. Nghi thức thức tỉnh võ hồn đang diễn ra, võ hồn của Đường Nhật Hảo đã thức tỉnh, hắn tiện tay vung một cái, một cây gậy xuất hiện trong tay hắn, phần đỉnh của cây gậy còn tỏa ra một mùi hôi thối. Cái này Đường Nhật Hảo ngơ ngác, Hạo Thiên Chu Y của ta đâu? Đường Ngạo cùng với một đám trưởng lão Hạo Thiên Tông đều ngơ ngác nhìn cây gậy trong tay Đường Nhật Hảo, nhìn thế nào cũng không giống một võ hồn cường đại. Tại sao võ hồn Hạo Thiên Chu Y của lão tử lại sinh ra một võ hồn loại gậy gộc chứ? Đường Ngạo nhìn về phía Đường Kiều, ánh mắt kia không cần nói cũng biết, ngươi có phải đã cắm sừng ta không? Đường Kiều truyền âm đáp lại, ta nếu có cắm sừng ngươi thì con nó kế thừa cũng là võ hồn Hạo Thiên Chu Y của chúng ta chứ. Đường Ngạo cũng cảm thấy có lý, thầm nghĩ, lẽ nào võ hồn Hạo Thiên Chu Y đã xảy ra biến dị sao? Thực tế, rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, nhưng mà người khác không biết võ hồn này tên là gì, nhưng Đường Nhật Hảo lại vô cùng rõ ràng, võ hồn hắn thức tỉnh là một cây gậy khoái phân bình thường. Lòng Đường Nhật Hảo chợt lạnh, hắn thực sự không hiểu nổi tại sao cha là Hạo Thiên Chu Y, mẹ là Hạo Thiên Chu Y, mà đến mình lại thành gậy khoái phân. Hơn nữa Đường Nhật Hảo cũng không có võ hồn khác, chỉ có cây gậy này, Đường Nhật Hảo chỉ có thể mong chờ tiên thiên hồn lực của mình có thể đầy, vớt vát lại sự mong đợi của mọi người. Đường Nhật Hảo đặt tay lên quả cầu thủy tinh, sau đó, trong dự đoán, hình ảnh quả cầu thủy tinh chiếu sáng cả căn phòng đã không xuất hiện, ngược lại, quả cầu thủy tinh ngay cả nhấp nháy một chút cũng lười. Sắc mặt người phụ trách nghi thức thức tỉnh biến đổi, cân nhắc đến mặt mũi của tông chủ, lập tức nói, chắc là quả cầu thủy tinh có vấn đề, đổi cái khác. Thế nhưng, đổi một quả cầu thủy tinh mới, quả cầu thủy tinh cũng không sáng lên. Tiên thiên hồn lực không? Người phụ trách nghi thức thức tỉnh khó khăn nói ra câu này. Lòng Đường Nhật Hảo lúc này như rơi xuống vực sâu, lạnh như băng. Võ hồn gậy khoái phân, tiên thiên linh hồn lực, ngươi bảo tương lai ta làm sao sống ở Hạo Thiên Tông đây, thôi xong, đời ta coi như xong. Đường Nhật Hảo ngơ ngác rời khỏi đài thức tỉnh, không biết đi đâu, lúc này lòng tông chủ Đường Ngạo cũng rơi xuống đáy cốc. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.